Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, hiện đại huyền học đại lão bị đồ đệ sau lưng thọc dao nhỏ cư nhiên xuyên qua thành cổ đại tiểu đáng thương. Không cha yêu không mẹ thương còn phải bị cực phẩm đại bá ra tinh kế. Mục Hề vừa mở mắt liền ở bị gả cho nở dê gửi cờ hờ hết trên đường, nàng phẫn nộ vén tay háo phản kích, thế tất làm những cái đó khinh nàng nhục nàng người biết vậy chẳng làm. Xem tướng sở cốt đoạn hung cát, một phù nơi tay xảo xem bói, thiên nhãn xem tận thế gian tình, nhàn khi kiêm chức phong thủy sư. Mục Hề ở cổ đại hôn hô mưa gọi gió, xem tướng, xem bói, vẽ bùa, quan sát động tinh thủy, có rảnh thời điểm còn có thể thuận tiện chảo cái quỷ. Từ đây các vị đại lão phùng bạc tới tìm nàng cứu mạng đuổi quỷ. Tân khoa Tráng Nguyên, đương triều tể tướng, được sủng ái quý phi, nhà giàu số một hoàng thương. Mục Hề vội vui vẻ vô cùng, tay nhỏ vung lên, mang theo ca ca làm giàu. Nhưng mà, nào đó nói nàng phong kiến mê tín lừa dối người thiếu niên tướng quân vì sao ngày ngày cô ấy nhờ yếu nàng làm chính sự. Mục Hề, tướng quân đại nhân, ta xem ngươi tướng mạo, mệnh trung có một kiếp. Quân chỉ, nương tử nói rất đúng, ngươi chính là ta kiếp, bởi vì ta mệnh trung thiếu ngươi. Chứ một chết đều đã chết. Ngươi còn sợ nàng chạy không thành. Đêm lạnh âm trầm, phong hô hô thổi mạnh. Cánh rừng đường nhỏ thượng, đoàn người chính nâng một tòa màu đỏ cố kiệu lung lay, chiếu ra bên trong kiệu một cái đen nhanh bóng dáng. Nâng kiệu người thường thường lặng lẽ liếc liếc mắt một cái huyết sắc cố kiệu, biểu tình thấp thỏm. Ai, này lão mục gia thật là thiếu đạo đức, thường lui tới đối tam ni không đánh tức mắng, người này đều đã chết, còn không quên vật tẫn này a. Hư, ngươi nhỏ giọng điểm, nhân ra sự tình ngươi thiếu quản. Chúng ta chỉ lo lanh tiền công làm việc liền thành. Này không phải nghĩ đến tam ni cùng nhà ta khuê nữ giống nhau đại, trong lòng không thoải mái sao? Được rồi, ai kêu nàng mệnh không tốt, đầu thai ở như vậy trong nhà, cũng chẳng trách chúng ta. Không lớn thanh âm chậm rãi chuyển vào Mục Hề trong thai, nàng cố sức mở mắt ra mắt, trước mặt mơ mơ hồ hồ một mảnh huyết sắc, đầu cũng là vượng vượng hồ hồ. Mục Hề nhẹ nhàng cau mày, tưởng nàng anh minh một đời, dựa bản thân chi lực bảo hộ toàn bộ huyền môn, trở thành huyền môn trưởng môn. Không thành tưởng ở cùng tà thuật sư đấu pháp khi không chết. Kết quả kết thúc về sau bị chính mình đồ đệ sau lưng thọc dao nhỏ, loại này nghẹn khuất cách chết quả thực có nhục nàng một đời anh danh. Mục Hề tưởng tượng đến dao nhỏ thọc vào trái tim khi cảm giác, liền cảm giác toàn thân đau nhức. Từ từ, đau. Mục Hề chớp chớp mắt, cố sức đánh giá bốn phía, cảm nhận được thân mình lay động cảm giác, nàng lúc này mới phát hiện chính mình giống như ở cố kiệu thượng, rũ mắt liền phát hiện chính mình xuyên một thân hồng. Đây là tình huống như thế nào? Hay là lại là cái kia bất hiếu đồ đệ cho nàng chỉnh thành như vậy? Chờ nàng trở lại huyền môn nhất định làm các đồ đệ hảo hảo sao sao thuật pháp thư chướng chướng giáo huấn. Ông! Đầu ầm ầm vang lên, Mục Hề khó nhịn ôm đầu, một đoạn không thuộc về nàng ký ức đột nhiên dũng manh vào trong óc. Nguyên lai, hiện đại huyền học trưởng môn Mục Hề thật sự đã chết. Nàng sau khi chết xuyên qua đến dị thế, trở thành đại phong triều tiểu mục thôn Mục Tam Nhi. Mục Tam Nhi, đánh tiểu cha mẹ song vong, lưu lại nàng cùng ca ca đi theo gia gia mãi mãi. Gia gia mãi mãi vừa mới mất, nàng kia hốn không tiếc đại bá liền thừa dịp nàng ca ca không ở đem nàng bán được chấn trên đương thiếp. Mục Tam Ni không tử, thắt cổ tự vẫn mà chết, không nghĩ tới Mục gia đại bá càng thêm phát rổ, lần nữa đem nàng thi thể bán cho nhân gia thành thân. Làm huyền thuật sư Mục Hề tự nhiên minh bạch này kết thân là cái gì hậu quả, kia chính là cùng người chết thành thân. À, nàng Mục Hề cũng không phải là tốt như vậy tính kế, nàng trong lòng mặc niệm, Mục Tam Ni ngươi an tâm đi thôi, nếu ta trở thành ngươi. Ta đây nhất định sẽ mang theo ca ca ngươi quá thượng hảo nhật tử. Không kịp tự hỏi mặt khác, nàng gắt gao cắn một chút đầu lưỡi, choáng váng đầu óc lúc này mới thanh tỉnh không ít. Nếu là người mua biết nàng còn sống, nghĩ tất do nhà mình nhi tử, nhất định sẽ không chút do dự đưa nàng thượng Tây Thiên. Mục Hề minh bạch, nàng cần thiết nếu muốn biện pháp rời đi, tuyệt đối không thể tiến kia ra môn. Nàng nhẹ nhàng nhắm lại hai tròng mắt, nghỉ ngơi dưỡng sức, hấp thu thiên điệu tinh hoa bên trong linh khí, liền tính lúc này thân thể của nàng thực phế. Rốt cuộc có thể tăng cường một ít thể lực. Chỉ chốc lát sau, cô kiệu manh liền sóc nảy một chút, ai u. Đằng trước nâng kiệu nam nhân không cẩn thận uy tới rồi chân, cũng may người bên cạnh tay mắt lanh lẹ túm chặt hắn, bằng không mấy người liền người mang kiệu đều đến ngã trên mặt đất. Lao vương, ngươi sao lại thế này? Ta này không phải mắc tiểu sao, một không cẩn thận liền dâm không. Hành hành hành, ta vừa vặn cũng tưởng phương tiện, cùng nhau đi. Phóng nàng một người tại đây được không? Chết đều đã chết. Ngươi còn sợ nàng chạy không thành. Ngay sau đó truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, đại để là kia mấy người ở bên cạnh cách đó không xa phương tiện. Mục Hề tìm cơ hội lặng lẽ đứng dậy, sau đó miêu thân mình chậm rãi hoạt động bước chân. Nàng biết chính mình hiện tại thể lực không tốt lắm, cũng không nghĩ chạy rất xa, miêu thân mình trực tiếp trốn đến cách đó không xa một đống bụi cỏ mặt sau. Thực mau kia mấy người giải quyết xong tiếp tục lên đường, bọn họ thuần thục nâng lên cố kiệu. Gì, ta như thế nào cảm thấy cố kiệu nhẹ không ít? Hình như là, ta nhìn xem. Gan lớn cẩu đản trực tiếp xốc lên màu đỏ mảnh, ngay sau đó không dám tin tưởng xoa xoa đôi mắt. Người? Người đâu? Người nọ bị dọa đến hồn phi phách tán, mặt khác ba người không tin, đi theo đi xem, kết quả cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Ta rõ ràng nhìn đến Tam Ni tắt thở, nàng không có khả năng chính mình chạy trốn A. Có thể hay không là người khác đem nàng mang đi? Không có khả năng, liền tính người nọ bối đi Tam Ni, chúng ta đây khẳng định có thể nghe được động tĩnh. Chúng ta nếu không tìm xem đi. Nghe vậy Mục Hề con môi, thuần thục rảo phá ngón trỏ, sau đó hư không vẽ cái hô phong phủ, đối với kia mấy người một phách, một trận âm phong đảo qua, lá cây rào giặt vang. Thả quái dị thanh âm truyền vào mấy người trong thai, ô. Dưới ánh trăng trong rừng cây cối ảnh ngược làm người nhịn không được loạn tưởng, bọn họ từng cái sợ tới mức thân mình đều sắp run thành cái sảng. Quỷ. Có quỷ A. Khẳng định là Tam Ni biến thành quỷ. Mau. Cháy mau. Mấy người sợ tới mức nhanh chân liền chạy, nơi nào còn lo lắng tìm người, xem ra đều bị sợ tới mức không nhẹ. A. Mục Hề cười lạnh một tiếng, thật đúng là không cấm dọa A, bất quá như vậy một cố sức, nàng mới vừa bổ sung một chút thể lực đều biến mất hầu như không còn, đầu óc càng là choáng váng không được. Nếu là hiện tại có Chu Sa cùng giấy vàng thì tốt rồi, dùng huyết vẽ bùa nàng này thân mình thực sự ăn không tiêu. Nàng đỡ thụ tại chỗ đãi vài phút, kia mấy người không có phản hồi, Mục Hề lúc này mới gian nan đứng dậy. Rõ ràng chỉ hoạt động thực đoạn khoảng cách, nàng vẫn là cảm thấy chóng mặt nhức đầu, xem ra này đều thân mình không chỉ có bị đói bụng hồi lâu, còn có chút dinh dưỡng bất lương. Mục Hề kéo trầm trọng nện bước, bắt đầu căn cứ nguyên chủ ký ức hướng tới trấn trên đi đến. Nàng nhớ rõ nguyên chủ ca ca ở trấn trên làm tiểu nhị, nàng đến đi tìm hắn, tốt xấu có thể mua điểm giấy vàng cùng Chu Sa. Chỉ cần có thể họa ra lá bùa, liền tính thân ở dị thế, nàng cũng không mang theo sợ. Đúng lúc vào lúc này, rất xa truyền đến tiếng vó ngựa. Có người đi ngang qua. Mục Hề cẩn thận giấu sau thân cây, là địch là bạn còn không biết, nàng cũng không dám lấy chính mình mạng nhỏ làm tiền đặt cược. Nàng ngưng thở, kia tiếng vó ngựa từ xa tới gần, thực mau một đạo cưỡi ngựa thân ảnh xuất hiện ở nàng trước mặt. Đó là một vị tiên y liễu nộ mã thiếu niên, nương ánh trăng, Mục Hề rõ ràng thấy hắn nắm chặt dây cương, con ngựa bay nhanh chạy vội. Nàng không khỏi xem ngây người, tuy là kiếp trước gặp qua vô số hình nam, lại vẫn là nhịn không được bị hắn hấp dẫn ở ánh mắt. Nhưng cũng gần nhìn nhiều liếc mắt một cái mà thôi, lại chính là này nhiều xem liếc mắt một cái, đối phương nhạy bén nhận thấy được giống nhau, đột nhiên thít chặt dây cương, tiếng nói lạnh băng. Ai? Hắn ánh mắt chuẩn xác tỏa định ở Mục Hề nơi vị trí, Mục Hề phỏng đoán người này định là người tập võ, cảm quan khác hẳn với thường nhân, trốn là trốn không xong, nàng thản nhiên từ sau thân cây đi ra. Đi gần chút, Mục Hề mới phát hiện đây là một cái môi hồng răng trắng thiếu niên, hắn minh mục lãng tinh, có cao thẳng mũi, xuyên một bộ màu nguyệt bạch trường bào. Làm Mục Hề nhớ tới một câu. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Chương 2 hay là tính toán dùng mỹ nhân kế. Người là ai? Thiếu niên ánh mắt lạnh băng, Mục Hề nhạy bén phát hiện hắn đáy mắt xẹt qua sắc ý, nàng hơi hơi ngước mắt, mắt hạnh chuẩn xác dừng ở thiếu niên ba lô thượng, sau đó hít hít trong không khí mùi hương. Nhịn không được tưởng, bên trong tựa hồ có ăn ngon, nàng liếm liếm môi nói. Vị này đại hiệp, ta nãi thời tướng, mới vừa rồi xem ngươi tướng mạo, thực mau liền có huyết quang thai hương. Ta nhưng trợ ngươi vượt qua kiếp nạn này. Thiếu niên toàn thân mạo ánh sáng tím, nay ánh sáng tím bên trong lại mang theo một mạt huyết sắc. Hẳn là một cái phi phú tức quý người, chỉ là thực mau liền sẽ gặp gỡ một cái tiểu kiếp. Vừa vặn nàng dạ dày đói chịu chịu đau, nhưng thật ra có thể dùng hắn ba lô đồ ăn đương thủ lao thế hắn hóa thai. Nhưng mà, trước mặt thiếu niên đại để là quá kinh ngạc, sửng sốt một cái trước mắt, tinh xảo ngũ quan thượng đều là kinh ngạc. Ngay sau đó đánh giá một chút nàng đỏ tươi váy áo. Cùng với kia bị đại bá mẫu họa như là con khỉ mông giống nhau khuôn mặt nhỏ chào phúng nói. U, các ngươi đây là đã đổi mới phong cách ra, hay là tính toán dùng mỹ nhân kế? Nhưng ngươi này tiểu đậu nha tựa hồ cũng không phù hợp điều kiện đi, tiểu ra nhưng không thích như vậy. Thiếu niên đem nàng trở thành đối thủ phái tới người, biểu tình mang theo trâm trọng, không giống như là như ngọc công tử, kia tươi cười mang theo một kia bí khí. Mục Hề bị thiếu niên nói khí quá sức, mím môi nói, ta không có nói sai, ngươi thật sự có huyết quang hai hương. Tuy rằng sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh, nhưng cũng sẽ không quá hảo quá. Ít nhất sẽ đau một đoạn thời gian đi. Nàng chính là khai thiên nhãn người, liền tính không xem tướng mạo, cũng tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Thiếu niên giơ lên dây cương, xem đều không liếc nhìn nàng một cái, để lại cho nàng một cái hoàn mỹ sơn mặt. Xem ngươi vẫn là cái tiểu hài tử phân thượng, ta bất hòa ngươi so đo, những người đó không phải cái gì người tốt, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong kẹp chặt bụng ngựa, bay nhanh biến mất ở Mục Hề trước mặt, khí Mục Hề hai tròng mắt siết chặt tiểu nắm tay. Nàng chính là thuật pháp sư, hơn nữa vẫn là huyền môn trưởng môn, khi nào như vậy ăn nói khép nép chủ động thay người hóa quá thai. Nếu không phải thật sự đói hoảng, nàng mới lười đến quản người nọ đâu. Mấu chốt đối phương một chút đều không cảm kích, thật là tức chết người. Cũng là lúc này nàng lúc này mới ý thức được, chính mình không bao giờ là đời sau cái kia hô mưa gọi gió, bị người đuổi theo chạy vội cầu hóa thai huyền thuật sư. Mà là gì thế không cha không mẹ, chỉ có một cái ca ca tiểu đáng thương a. Mục Hề chu chu môi, lần sau người nọ liền tính cầu nàng cũng sẽ không hỗ trợ. Nàng lại gian nan đi rồi một khoảng cách, rốt cuộc nhìn đến ven đường có chút quả dại tử. Nàng tháo xuống quả dại ở trên quần áo xoa xoa, ven đường quả dại lại thanh lại sáp, phi thường khó ăn, nhưng vì bổ sung thể lực, Mục Hề chỉ có thể căng ra đầu ăn mấy cái. Một hồi lâu nàng mới cảm giác được thân thể khôi phục một tia sức lực, liền tiếp tục hướng tới trấn trên lên đường. Lúc này Mục Hề phi thường may mắn nơi này khoảng cách thị trấn không tính xa, tuy là như vậy, thiên hơi hơi phóng lượng thời điểm Mục Hề mới đi đến trấn trên. Nàng theo ký ức đi vào nguyên chủ ca ca đương học đồ tiệm vải, còn không có đi vào, liền nghe thấy bên trong hùng hùng hổ hổ thanh âm. Ngại danh, ta có thể thu lưu ngươi tại đây làm việc ngươi nên mang ơn đội nghĩa. Ngươi này có mẹ sinh không cha dạy khất cái, làm ngươi làm điểm sự tình rong rong dài dài, liền miếng vải đều bán không xong. Trường quay, thực xin lỗi, là ta làm không tốt, ngài yên tâm, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Thiếu niên ăn nói khép nép xin tha, phảng phất một chút cũng không thèm để ý đối phương là ở nhục nhã hắn. Rõ ràng không phải nguyên chủ, Mục Hề nghe thấy thanh âm này cái mũi lại hơi hơi đau xót, đại khái là nguyên chủ ý thức còn ở quay phá, nàng bước đi vào. Liếc mắt một cái liền thấy ăn mặc rách tung tóe thiếu niên lúc này chính rũ mi rũ mắt cong thân mình, đôi tay hơi hơi phát run, làm như ở nhẫn mại cái gì. Mà trước mặt hắn là thân mình mập mạp trung niên nam nhân, du quang đầy mặt, đại để chính là tiệm vải trưởng quầy. Mục Hề bước đi đến thiếu niên trước mặt, nhẹ nhàng tún tún hắn tay áo, tiếng nói có chút khàn khàn. Ca. Tam Nhi, sao ngươi lại tới đây? Thiếu niên Mục Lễ kinh ngạc nâng mi, đôi mắt dừng ở muội muội kia hồng chói mắt trên quần áo. Trong lòng xuất hiện ra một cổ bất an cảm xúc. Mục Hề còn không kịp đáp lời, tiệm vải tiền trưởng quầy thấy Mục Hề sắc mặt lại là một xú. Mục Lễ, ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần, đừng làm người nhà của ngươi tới tiệm vải, này nếu là ảnh hưởng ta sinh ý ai phụ trách? Tiền trưởng quầy là một cái hà khắc trưởng quầy, dị vãng Mục Tam Ni chưa bao giờ dám đến nơi này tìm ca ca, đáng tiếc hiện tại Mục Tam Ni đã sớm đã không phải trước kia Mục Tam Ni. Mục Lễ thấp tam hạ khí cầu tình, thực xin lỗi, trưởng quầy. Ta hiện tại liền mang muội muội đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến tiệm vải sinh ý. Lăn lăn lăn, đều cút cho ta. Xin cơm cũng đừng tới ta nơi này, một đám khất cái. Tiên trưởng quay tính tình thập phần táo bạo, nhìn thấy hắn không kiên nhẫn biểu tình, Mục Hề không đi, ngược lại lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Tiên trưởng quay, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, mà các có khói đen bao phủ, đây là hao tiền hiện ra, nếu... Tiểu nha đầu kẻ lừa đảo, ngươi câm miệng cho ta. Tiên trưởng quầy bị chọc tức không nhẹ, người làm ăn kiêng kỵ nhất này đó, này tiểu nha đầu cái gì cũng đều không hiểu liền dám nói bậy. Hắn giơ lên trong tiệm cái chổi, đối với Mục Hề quét qua đi, cũng may Mục Lễ phản ứng rất nhanh, một phen túm chặt Mục Hề chạy ra Mục Trang. Mục Hề lưu luyến mỗi bước đi, trong miệng nói, tiền trưởng quầy, ngươi nếu là tưởng hóa giải này tai nạn, có thể tìm ta Nga. Nàng xem tướng bản lĩnh luôn luôn không tồi. Lăn lăn lăn, nha đầu thúi cút cho ta xa một chút. Tiên trưởng quầy khí không nhẹ. Sắc mặt phi thường khó coi. Hai người chạy ra tiệm vải, nhìn khuôn mặt tiểu tụy thả tóc khô vàng muội muội, Mục Lễ trách cứ nói đổi thành quan tâm. Tam Nhi, ngươi như thế nào xuyên thành như vậy? Cái này điểm liền tới rồi trấn trên, là buổi tối liền xuất phát sao? Trong nhà có phải hay không đã xảy ra chuyện? Ca ca ngươi không trách ta như vậy cùng trưởng quầy nói chuyện sao? Mục Hề biết hai huynh muội này duy nhất tiền thu liền tới tự với tiệm vải, bằng không Mục Lễ cũng sẽ không như thế ăn nói khép nép. Nhưng nàng mới vừa rồi như vậy nói, rất có khả năng làm hại ca ca ném bát cơm. Mục Lễ lắc đầu, Tam Nhi, ca ca không trách ngươi, nhưng tiền trưởng quầy người này tuy rằng miệng độc điểm, tâm địa lại cũng không tệ lắm, lần sau ngươi không cần như thế trêu cợt hắn. Nguyên lai hắn này đây vì chính mình ở trêu cợt hắn à, Mục Hề có chút bất đắc dĩ, bất quá nàng nhưng không quên tìm ca ca trọng điểm. Nàng lời ít mà ý nhiều đem nguyên chủ thiếu chút nữa bị bán lại thắt cổ tự vẫn lại bị bán sự tình nói cho Mục Lễ, chưa nói nguyên chủ đã chết. Chỉ nói khi đó lực đạo không đủ, không có chết thành. Mục Lễ khí cái chán gân xanh bạo khởi, lại nóng nảy xốc lên Mục Hề một chút cổ áo, kia đỏ tươi lạc ngân kích thích hắn khí huyết cuồn cuộn, hắn đỏ ngầu đôi mắt. Buồn cười, thật là buồn cười, đại bá bọn họ thật sự thật quá đáng. Hắn nói liền phải hướng tới Mục gia thôn đi, đại để là phải đi về lên án công khai Mục gia đại bá. Vừa đi, hắn một bên mềm nhẹ xoa xoa Mục Hề đầu nhỏ, tiếng nói mang theo một tia khóc nức nở. Tam Nhi, ngươi như thế nào ngu như vậy, có ca ca ở à, ngươi nếu là thật sự có cái gì không hay xảy ra, ca ca cũng không muốn sống nữa. Chương 3 hắn không tin này đó, nhất định là trùng hợp. Tưởng tượng đến muội muội thiếu chút nữa mất mạng, Mục Lệ nắm tay gắt gao nắm ở bên nhau, kiên cường thiếu niên đôi mắt mở mịt hơi nước. Từ cha mẹ không ở về sau, hắn bị đại bá bức cho thôi học đảm đương tiểu nhị trợ cấp gia dụng, muội muội thành nhà bọn họ tiểu nha hoàn. Rõ ràng biết bọn họ sẽ không đối muội muội hảo, nhưng vì làm muội muội có một ngụm cơm no ăn, hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết đi vào trấn trên kiếm bạc. Không nghĩ tới hắn không ở nhà đại bá bọn họ cư nhiên có thể như thế quá mức. Nếu không phải muội muội cơ linh, hắn liền phải mất đi muội muội. Thấy Mục Lễ trạng thái có chút không đúng, Mục Hề tỏ vẻ lý giải, rốt cuộc hắn chân chính muội muội đã sớm đã đi vãng sinh. Ngắn ngủn vài phút ở chung, nàng liền cảm nhận được vị này ca ca đối muội muội ái, cũng quyết định về sau đem hắn trở thành chính mình thân ca ca, dẫn hắn ăn sung mặc sướng. Nàng nhẹ nhàng túm túm Mục Lễ tay áo, thanh âm thấp thấp nói, ca ca, ta đói bụng, chúng ta trễ chút lại trở về được không? Hiện tại hắn ở nổi nóng, nhưng đừng đem có lý nháo thành không lý, bọn họ trở về phía trước, nhưng đến hảo hảo thương lượng thương lượng. Mục Lễ lúc này mới phát hiện Mục Hề ôm bụng, miệng đều làm khởi ra, hắn vội vàng mang theo muội muội đi tiệm vải cách vách Hoành Thánh cửa hàng. Sau đó cấp Mục Hề kêu một chén Hoành Thánh, mà chính mình chỉ uống nước, xem Mục Hề lại là một trận chua xót. Nghĩ đến mới vừa rồi tiền trưởng quầy, Mục Hề trong mắt vừa chuyển, nếu là nàng không đoán sai nói, người nọ thực mau liền sẽ tới tìm nàng. Tiểu nhị, lại đến một chén Hoành Thánh. Tam Nhi, ca ca không đói bụng, chính ngươi ăn liền hảo. Mục Lễ vội vàng ngăn cản. Mục Hề lý do lại càng cường đại hơn, chính là ca ca trở về còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, ngươi đến bổ sung thể lực. Hảo. Mục Lễ không nhẫn tâm cự tuyệt muội muội, còn nữa muội muội nói cũng không có sai, cái này bạc không thể tỉnh. Mà lúc này Mục Hề ban đêm gặp được thiếu niên quân chỉ mới vừa xoay người xuống ngựa, một đường thông thuận tới mục đích địa, hắn nhịn không được lắc đầu. Kia tiểu nha đầu thật đúng là cái kẻ lừa đảo, lừa dối người cũng không tìm cái đáng tin cậy điểm lấy cớ, hắn mới sẽ không phong kiến mê tín đâu. Nào liêu cái này ý niệm một quá, dây tiếp theo liền dẫm đến phủ đệ cửa cất chó thượng, dưới chân hơi hơi vừa trượt, quân chỉ phản ứng mau, thực mau ổn định thân mình. Nhưng lại bởi vì mất đi trọng tâm, cho thích khách khả thừa chi cơ, người nọ nhất kiếm liền dừng ở cánh tay hắn thượng. Tuy là quân chỉ phản ứng lại mau, cánh tay vẫn là đổ máu. Hắn đôi mắt nhíu lại, chấp kiếm nhảy, không một lát liền giải quyết rất những người này, quân chỉ nhìn cánh tay thượng đỏ tươi một mảnh, nhíu mày. Thật đúng là huyết quang thái hương. Bất quá hắn không tin này đó, định là trùng hợp. Hơn nữa kia nha đầu nói không chừng cùng này đó thích khách là một đám, cho nên mới có thể nói đến như vậy chuẩn. Như vậy nghĩ, quân chỉ cắn răng, lần sau làm hắn tái kiến cái kia tiểu nha đầu, tuyệt đối không thể lại như vậy dễ dàng buông tha nàng. Chờ Mục Lễ dưng dưng ăn xong này chén Hoành Thánh thời điểm, Mục Hề loáng thoáng nghe thấy cách vách tiệm vải truyền đến tranh chấp thanh. Mục Lễ tắc bất an nhíu lại mi, tựa hồ có chút rồi dám, nhìn về phía ánh mắt của nàng còn mang theo nghi hoặc. Mục Hề thong thả ung dung ăn xong cuối cùng một cái Hoành Thánh, lại uống một ngụm nhiệt canh, dạ dày nháy mắt trở nên ấm hô hô. Nàng như là không cảm giác được bên trong động tĩnh giống nhau, bình tĩnh uống dư lại canh. Mục Lễ nhíu mày, trung quy nhịn không được mở miệng, "Tam, tiểu nha đầu." Tiên trưởng quay bỗng nhiên vội vàng chạy ra tới, bước chân hỗn độn, nhìn thấy Mục Hề, giống như là tìm được cứu tinh giống nhau. "Tiên trưởng quay." Mục Hề đứng dậy, đối Mục Lễ nói, "Ca ca, tính tiền đi." Mục Lễ còn không có móc ra bạc, kia tiền trưởng quầy cũng đã bay nhanh ném cho Hoành Thánh phô tiểu nhị một khối bạc vụn. Không cần tối lại. Tiền trưởng quầy, này không tốt lắm đâu. Không hảo kêu ngài tiêu pha. Mục Hề nhíu mày, một bộ ngượng ngùng biểu tình, tiền trưởng quầy cấp không được, rồi lại không dám đối với Mục Hề giống. Này có cái gì không tốt, Lễ ca nhi tốt xấu cũng ở ta này làm lâu như vậy tiểu nhị, hắn muội muội lại đây, ta thỉnh các ngươi ăn chén Hoành Thánh không quá phận đi. Hắn cười ha hả bộ dáng làm Mục Lễ thập phần không thói quen. Này vẫn là hắn cái kia ngày thường nghiêm khắc miệng lại độc trưởng quầy sao. Mục Hề biết rõ đối phương vì cái gì thái độ tới cái 180 độ đại chuyển biến, nàng giơ lên một cái lễ phép lại chuyên nghiệp tươi cười. Tiên trưởng quầy, có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Nha đầu, ngươi trước cùng ta tiến vào. Tiên trưởng quầy đem người mang tiến tiệm vải, Mục Hề thấy tiền trưởng quầy nương tử tiền nương tử, nàng đối tiền trưởng quầy mắt trợn trắng, sau đó lắc mông lên lầu. Mới vừa rồi hẳn là chính là nàng cùng tiền trưởng quầy ở cãi nhau. Tiên trưởng quầy đem Mục Hề cùng Mục Lễ đưa tới tiệm vải hậu viện, lại tự mình cấp Mục Hề đổ một ly trà thủy. Nha đầu, vừa rồi ngươi nói có thể giúp ta phải không? Tiên trưởng quầy là cái giảo hoạt người, tuy rằng mới vừa rồi thập phần khách khí, lại vẫn là đối Mộc Hề có chút hoài nghi, đây là ở thử nàng đâu. Rốt cuộc nguyên chủ là cái 12 tuổi tiểu cô nương, diện mạo mức độ đáng tin không cao. Mộc Hề nâng mi, hai tròng mắt dừng ở tiền trưởng quầy tướng mạo thượng, nhàn nhạt cười nói. Tiền trưởng quầy thời trẻ tang phụ, quả phụ vất vả lôi kéo ngải lớn lên đúng không? Lễ Ca Nhi ở tiệm vải đương tiểu nhị, hẳn là biết này đó. Tiên trưởng quay xoa xoa bàn tay, hắn quả phụ ngẫu nhiên sẽ đến trong tiệm hỗ trợ, tiểu nha đầu từ ca ca trong miệng biết được cũng có khả năng. Mục Hề cười tủm tỉm tiếp tục nói, tiên trưởng quay còn có một cái ca ca. Mục Lễ sửng sốt, chạy nhanh hướng tới Mục Hề đưa mắt ra hiệu, xem ra muội muội là ở trêu cận tiền trưởng quay, hắn thập phần lo lắng Mục Hề. Tiên trưởng quay đáy mắt xẹt qua một mạt khiếp sợ, không chút hoang mang nói, này trấn trên người đều biết ta là con một. Đó là bởi vì tiền trưởng quay ca ca chết yểu. Mục Hề bình tĩnh cầm lấy chén trà nhấp một hớp nước trà, nàng xem qua tiền trưởng quầy huynh đệ cung đen tối, lại sinh chính là đan sen mi. Có huynh đệ lại chết yểu. Tiền trưởng quầy bỗng chốc đứng lên, vẻ mặt kính trọng chắp tay, đại sư, là tiền mộ thất kính. Tuy rằng không biết nha đầu này trước kia vì cái gì không nói một tiếng, nhưng đối mặt đại sư, tiền trưởng quầy thái độ lần nữa tới cái 180 độ đại chuyển biến. Mà Mục Hề bên cạnh Mục Lễ cũng trợn mắt há hốc mồm trừng lớn đôi mắt. Hắn khiếp sợ nhìn về phía Mục Hề. Nay thật là hắn cái kia đáng thương nhát gan muội muội sao? Ngắn ngủn mấy ngày không thấy, nàng như là biến cá nhân giống nhau. Nếu không phải diện mạo giống nhau, hắn thiếu chút nữa hoài nghi chính mình muội muội bị đánh cháo. Mục Hề nhẹ nhàng vỗ vô hắn mu bàn tay lấy kỳ trấn an, quay đầu đối với tiền trưởng quay nói: "Đại sư không dám nhận, chỉ là chút tài mọn, tiền trưởng quay sự tình, một lá bùa liền có thể giải quyết." Mục Hề không nghĩ lãng phí thời gian, thẳng đến chủ đề. Tiên trưởng quay lập tức kích động nói, thật sự. Nhưng ta kia phê vải dệt đã tổn thất không ít. Mới vừa rồi cùng nương tử cãi nhau thời điểm, hắn mới nhớ tới tiểu nha đầu lời nói, cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tự nhiên là thật. Mục Hề hơi hơi gật đầu, ra cửa quá cấp, làm phiền tiền trưởng quay giúp ta tìm chút chu sa lá bùa bút lông tới, ta đây liền giúp ngươi vẽ bùa. Nàng thuận tiện nhiều họa mấy chương phủ, trở về cũng có cái bảo đảm. Hảo hảo hảo. Tiên trưởng quay chi kỷ rời đi. Còn cho bọn hắn chuẩn bị chút điểm tâm, trong viện không có những người khác, Mục Lễ nhíu mày nhìn về phía Mục Hề, ánh mắt nhiễm hồ nghi. Người rốt cuộc là ai? Chương 4 ta muội muội cũng sẽ không xem tướng đoán mệnh vẽ bừa. Mục Hề cười khúc khích, ra vẻ nhẹ nhàng nói, "Ca, ta là ngươi muội muội a." "Ta muội muội cũng sẽ không xem tướng đoán mệnh vẽ bừa." Mục Lễ giữa mày hợp lại ở một khối, đen nhánh đáy mắt quang một chút mất đi. Mục Hề bỗng nhiên liền có chút không đành lòng cho hắn biết chân tướng, nàng giơ lên một mặt chua xót tươi cười. Ca, kỳ thật cha mẹ mất về sau ta liền đã bái một vị đại sư nói cho ta, không học thành phía trước không được nói cho người nhà, cũng không cho dùng này bản lĩnh, cho nên ta mới vẫn luôn gạt ngươi. Hơn nữa lần này nếu không phải sư phó giúp ta, ta khả năng thật sự đã chết. Nàng khi còn nhỏ là bị sư phó ở băng thiên tuyết địa nhặt về đi, nói như vậy cũng không tính sai đi. Mục Lễ sửng sốt, nửa tin nửa ngờ, ngay sau đó gian nan nói cách khác, nếu không phải sư phó của ngươi, ta liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Hắn nghiến răng, ngay từ đầu còn tưởng rằng muội muội là cơ linh tránh thoát một kiếp, nguyên lai là muội muội sư phó cứu nàng. Mục Hề hi hi cười, xem như đi, bất quá ta chính là huyền thuật sư, tự nhiên sẽ không như vậy ngây ngốc tìm chết lạc. Nàng nói thực nhẹ nhàng, Mục Lễ cũng đã đem đại bá một nhà hận thấu xương, hắn cắn răng. Tam Ni ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Ca, kỳ thật chỉ cần ngươi không ngại, ta chính mình liền có thể giải quyết, liền mấy chương phụ sự. Mục Hề chấp vô tội đôi mắt, sư phó từ nhỏ giáo nàng không thể dùng thuật pháp hại người. Nhưng đối với xuất sinh, nàng cũng sẽ không nương tay. Dùng chút mưu mẹo vẫn là có thể. Mấy lá bùa, đủ để đem kia người nhà đưa vào địa ngục. Mục Lễ gật đầu, hắn cắn môi, thống hận chính mình vô năng, nếu là chính mình lợi hại một ít, là có thể hảo hảo bảo hộ muội muội. Muội muội cũng không đến mức gặp loại này tai nạn. Tiên trưởng quay đại khái là thật sự sốt ruột, cho nên trở về thực mau. Đem mua được đồ vật cấp Mục Hề kiểm tra. Mục Hề liếc mắt một cái, lá bùa cùng chu sa chất lượng giống nhau, bút lông có chút thô ráp, còn có thể tạm chấp nhận dùng. Mục Hề biết hắn đối nàng vẫn còn có nghi hoặc, nàng ngửa quen đường cũ rửa tay, không chút hoang mang nhắc tới bút lông. To rộng màu đỏ váy áo xứng với kia quái dị trang dung, vốn nên là kỳ quái phối hợp. Nhưng sắc mặt phát hoàng thiếu nữ tay cầm bút lông, khí thế hồn nhiên thiên thành, ngòi bút khẽ nhúc nhích, Mục Hề liền mạch lưu loát họa thành đệ nhất chương phủ. Rõ ràng là nông gia đáng thương tiểu thiếu nữ, lúc này lại đưa tiền trưởng quậy một loại thiên kim tiểu thư như vậy không cốc cú lan khí chất, hắn không khỏi có chút sững sờ. Ngay cả Mục Lễ, cũng là lần đầu tiên thấy như vậy muội muội, nghiêm túc, mỹ lệ lại lóa mắt. Mục Hề liên tiếp vẽ mấy chương phù, sau đó thuần thục đem một lá bùa xếp thành tiểu khối, đưa cho tiền trưởng quầy. Đem này phù đặt ở các ngươi cư trú phòng ngủ chính là được. Phá chính là tiểu tài, đơn giản hóa thai phù liền có thể giải quyết. Tiền trưởng quầy vui mừng tiếp nhận, thật cẩn thận nhét vào trong tay áo, tươi cười đẩy mặt nói. Đại sư, ngài xem này thù lao. Ngươi xem cấp đi. Mục Hề mới đến, không quá hiểu biết nơi này giá hàng, nàng xem này tiền trưởng quầy tướng mạo, tuy rằng tính cách cường hãn lại độc miệng, tâm địa lại không xấu. Hẳn là sẽ không quá keo kiệt. Quả nhiên, tiền trưởng quầy sợ Mục Hề sinh khí, hắn cấp chính là ngân phiếu, ước chừng 50 lượng, còn đem phía trước mua giấy vàng những cái đó đều đưa cho Mục Hề. Mục Lễ chấn kinh rồi, hắn nhẹ nhàng kéo kéo Mục Hề tay áo, đại để có chút sợ hãi, Mục Hề lại rất bình tĩnh nói. Tiền trưởng quầy, có không cho ta đổi chút bạc vụn cùng tiền đồng, sử dụng tới phương tiện. Hảo hảo hảo. Tiền trưởng quầy lại đem ngân phiếu đổi thành 4 thỏi bạc tử cũng 10 lượng bạc vụn thêm tiền đồng, Mục Hề đối hắn thành kiến tiêu tán không ít, lại đưa cho hắn 2 chương phủ. Tiền trưởng quầy, đây là tặng cho ngươi bùa bình an. Dị thế lần đầu tiên khai trương, xem như đưa tiền trưởng quầy lễ gặp mặt. Ra tiệm vải, Mục Hề mang theo Mục Lễ đi cái không người địa phương, một chương chữ vật phụ chụp đến nguyên chủ cha cho nàng làm thô ráp một vòng tay thượng. Sau đó đem bạc cùng đồ vật toàn bộ ném đi vào. Thấy đồ vật biến mất, Mục Lễ lần nữa bị này thần kỳ một màn làm cho sợ ngây người, hắn nghẹn họng nhìn chân chối, Tam Nhi, đồ vật đâu? Hắn cảm thấy muội muội như là thần tiên, cư nhiên sẽ pháp thuật. Mục Hề cười giải thích, đó là ta họa chữ vật phù, đem phù dùng ở một vòng tay thượng, bên trong liền có thể phóng một ít vật nhỏ. Bất quá này phù vẫn là cấp thấp chút, chỉ có một nguyệt thời hạn có hiệu lực. Nếu không phải bởi vì nàng hiện tại tinh thần lực cùng linh lực không đủ, nàng có thể họa càng cao cấp phù đâu. Mục Lễ bị đổi mới tam quan, miệng trương thành o hình, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, linh hồn chỗ sâu trong phát ra cảm thán. Tam Nhi, ngươi thật là lợi hại a. Giống nhau lạc. Mục Hề kiêu ngạo đĩnh đĩnh thân mình, có chút tiểu đắc ý bộ dáng. Muội muội như thế tính trẻ con bộ dáng, làm Mục Lễ có một tia quen thuộc cảm giác, chỉ là nghĩ đến đại bá bọn họ, hắn lại tức ngứa răng. Tam Nhi, chúng ta nhanh lên về nhà đi. Muội muội lợi hại như vậy, hắn có chút gấp không chờ nổi xem đại bá bọn họ chật vật bộ dáng. Hảo a. Mục Hề cũng thực chờ mong, vừa rồi nàng còn thuận tiện vẽ mấy chương mặt khắc phù, nhất định sẽ làm Mục gia những cái đó đám cực phẩm hối hận như vậy đối nguyên chủ đâu. Trên đường trở về, Mục Lễ đau lòng muội muội, lấy ra chính mình phát tiền công mang Mục Hề ngồi xe bò hồi tiểu Mục thôn. Dọc theo đường đi xe bò nhảy nhót bá bá tới rồi tiểu Mục thôn, Mục Hề thiếu chút nữa bị sóc phun ra. Kết quả mới vừa xuống xe, liền nên đón trong thôn bắt quái phụ nữ nhóm vây xem. Tam Nhi, ngươi không phải gả đến trấn trên đường gì nương sao? Tam Nhi, ngươi nên không phải là trốn trở về đi. Lễ Ca Nhi, chẳng lẽ là ngươi đem muội muội cướp về? Nay không thể được. Gả đi ra ngoài khuê nữ tạt ra thủy, như thế nào có thể chạy về nhà mẹ đẻ đâu. Không hiểu rõ người có trào phúng có hâm mộ, rốt cuộc đi đương di nương tuy rằng mất mặt điểm, ít nhất có thể ăn uống no đủ. Bọn họ đại bộ phận cũng không biết nguyên chủ thắt cổ tự vẫn sự tình. Nguyên chủ đại bá thấy một kế không thành liền đem nguyên chủ gả cho người chết, đối ngoại nói nguyên chủ gả tới rồi trấn trên đương thiếp. Chỉ có tối hôm qua nâng tiệu người nhìn thấy một hề như là gặp được quỷ, từng cái sợ tới mức chân đều mềm. Quỷ! Quỷ a! Tam. Tam Nhi, ngươi thật là Tam Nhi sao? Không hiểu rõ mọi người xem bọn họ kia phó biểu tình, sôi nổi mê mang, ta nói cậu đảng, ngươi nói bừa cái gì đâu, Tam Nhi này không phải hảo hảo sao? Nhân ra Tam Nhi là gả tới rồi trấn trên, ngươi này một bộ thấy quỷ bộ dáng làm cái gì? Quỷ. Quỷ A. Tiêu cậu đảng nam nhân sắc mặt trắng bệnh, tối hôm qua trong rừng đáng sợ một màn làm hắn trắng đêm chưa ngủ. Lúc này nhìn thấy Mục Hề, nhưng còn không phải là quỷ khóc sói gào sao? Cậu đàn, Tam Nhi có bóng dáng liệt, ban ngày ban mặt từ đâu ra quỷ. Mục Hề cách vách ra Mục Hoa thím vô ngự chừng mắt nhìn liếc mắt một cái cậu đàn, ôn nhu giữ chặt Mục Hề tay, đánh giá nàng kia một thân hồng hỏi. Tam Nhi, ngươi này rốt cuộc sao lại thế này a? Mục Hề dương môi đối đại gia cười cười, lại nhìn về phía cậu đàn, tươi cười vô tội, cậu đàn thúc, ta là sống sờ sờ người nha. Nói lời này thời điểm, nàng tay nhỏ nhẹ nhàng một phách, kia nói thật phù liền theo nàng lòng bàn tay vô vào cậu đàn trên người. Trương năm đương thiếp có cái gì không tốt, tổng so ăn cỏ ăn chấu cường. Cậu đản vốn là sợ hãi khuôn mặt càng thêm trắng bệnh, hắn che lại lỗ thai, trong miệng ồn ào. Không phải, Tam Nhi rõ ràng đã chết, ta ngày hôm qua còn thấy Tam Nhi tắt thở. Tam Nhi là thắt cổ chết ta, tối hôm qua chúng ta còn nâng Tam Nhi thượng kiệu hoa. Tam Nhi, đừng tới tìm ta, việc này cùng ta không quan hệ, là ngươi đại bá làm ngươi gả cho người chết. Chúng ta chỉ là lấy bạc làm việc. cậu đàn đứt quãng nói chấn kinh rồi mọi người, đứng mũi chịu sào chính là Mộc Hoa Thím, nàng không dám tin tưởng bắt lấy Mộc Hề. Tam Nhi, rốt cuộc sao lại thế này? Mộc Hề khuôn mặt nhỏ nhăn, răng tiêm nhẹ nhàng cắn môi đỏ, không nói gì, xứng với kia dinh dưỡng bất lương khuôn mặt, làm người nhịn không được đau lòng. Đúng lúc này, nghe được tin tức Mộc gia đại bá Mộc Vu mang theo nương tử đuổi lại đây. Mộc Vu chạy nhanh đoạt ở cậu đàn trước mặt mở miệng, Tam Nhi, ba ngày mới có thể hồi môn đâu, ngươi như thế nào trước tiên đã trở lại? Nói hắn lại giống mô giống dạng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đứng ở Mộc Hề bên cạnh Mộc Lễ, Lễ ca nhi, ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Ngươi muội muội gả đến chấn trên là đi qua ngày lành, ngươi như thế nào có thể đem nàng mang về tới. Nhắc tới cái này Mộc Lễ liền tới rồi khí, ngạnh cổ nói, đại bá nói rất đúng nhật tử là đi cho người khác làm thiếp. Nếu không phải ta muội muội mạng lớn, liền thật bị các ngươi bức tử. Đương thiếp có cái gì không tốt, tổng so đi theo chúng ta ăn cỏ ăn chấu hảo. Mộc Vu nương tử Lý thị đúng lý hợp tình, quả nhiên một bộ phu sướng phụ tùy bộ dáng, nói lời này thời điểm còn thập phần tự đắc. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, quay đầu lại khiến cho trong nhà nhị ni đến chấn trên đương thiếp. Bọn họ cũng không có phát hiện Mộc Hề tay nhỏ vừa lật, hai chương nói thật phù phân biệt dừng ở Mộc Vu cùng Lý thị trên người. Lý thị càng nghĩ càng đắc ý, đem trong lòng ý tưởng toàn bộ nói ra. Đương thiếp tốt xấu có thể ăn sung mặc sướng, ta đều đã cấp nhị ni tìm hảo người mua. Đáng tiếc Tam ni cái kia tiểu tiện nhân không này hảo mệnh. Hảo hảo thiếp không lo cư nhiên thắt cổ, ta đây liền đem nàng bán cho người chết đương tức phụ. Câm miệng. Mộc Vu muốn ngăn cản nương tử tiếp tục nói tiếp, nhưng miệng mình cũng bắt đầu khống chế không được. Ta là vì Mộc gia hảo, nếu là Tam Ni ở trấn trên hôn đến hảo, không chừng còn có thể giúp đỡ một phen trong nhà huynh đệ. Này nha đầu chết tiệt kia không phúc khi a, cư nhiên dám lên điếu, ha ha, ta có rất nhiều biện pháp trị nàng. Không nghĩ tới nàng cư nhiên không chết, Tam Ni nếu còn dám trở về, vậy tiếp tục đi đương tiếp. Mộc Vu đều sắp tức chết rồi, rõ ràng đây là hắn trong lòng ý tưởng, hắn căn bản là không nghĩ nói ra. Nhưng miệng luôn là khống chế không được, hắn vội vàng che lại miệng mình, nhưng hiệu quả cực nhỏ. Còn có Mộc Lễ tiểu tử này, hiện tại hắn còn có thể kiếm bạc, chờ tuổi lớn, ta liền đem hắn đưa đến trong cung đi đương thái giám, nghe nói cái kia bạc cấp không ít. Mọi người, tiểu Mộc thôn người đều thiện lương thuần phát, không nghĩ tới Mộc Vu cư nhiên có ác độc như vậy ý tưởng. Từng cái bị Mộc Vu nói lôi ngoại tiêu lý nột. Ta thiên A, Mộc Vu gia chính là nghèo điên rồi đi. Gặp qua bán nhi bán nữ, chưa thấy qua bán cho người chết. Lại không phải bọn họ chính mình hài tử, bọn họ căn bản liền không có tư cách bán đi. Mộc Lễ nghe vậy muốn đánh người, lại bị Mộc Hề ngăn lại, cổ đại cùng hiện đại nhưng không giống nhau. Cổ đại bán nhi bán nữ là chuyện thường, cũng không tính khác người. Hơn nữa một cái hiếu tử có thể áp người chết, cho dù đối phương chỉ là bọn hắn đại bá, nhưng nếu là động thủ, khó tránh khỏi sẽ lưu lại lên án. Mộc Hề nếu đã tới, tất nhiên muốn mang theo ca ca quá ngày lành, cũng không thể vì này đó là người cấp ca ca nhân sinh lưu lại vết nhơ. Chỉ thấy nàng không dám tin tưởng túm chặt Mộc Hoa Thím tay áo, ấp úng mở miệng. Thím, hắn thật là ta đại bà sao? Ta rất sợ hãi. Nàng thương tâm muốn chết lau nước mắt, một bộ bị thương tới rồi bộ dáng, cha chính là đại bá thân đệ đệ a. Hắn như thế nào có thể như thế nhẫn tâm? Chúng ta nhưng đều là Mộc gia con cháu. Tam Nhi. Mộc Lễ giơ tay dùng tay háo mềm nhẹ thế Mộc Hề xoa xoa nước mắt, Mộc Hề nháy mắt diễn tinh thượng thân. Nếu đại bá như thế không thể gặp chúng ta đây phân ra đi. Gia gia mãi mãi mất thời điểm, hai nhà cũng không có phân ra, cho nên nguyên chủ mới có thể đi theo Mộc Vu bọn họ cùng nhau sinh hoạt. Liên tính muốn phân ra, sai lầm cũng không thể là nàng cùng ca ca, Mộc Hề lúc này mới làm ra dáng vẻ này. Nghe vậy Lý Thị lập tức phản đối, không được, phân ra ta còn bán thế nào các ngươi. Nói thật phù hiệu quả thực hảo. Ít nhất Lý Thị trong lòng ý tưởng căn bản là tàng không được. Hơn nữa nàng ngôi khinh bạc, miệng nếu phun hỏa, là cái ái bản lộng thị phi, ở trong thôn đắc tội người cũng không ít, đại gia tự nhiên sẽ hướng hư địa phương tưởng nàng. Mộc Hề đối Mộc Lễ đưa mắt ra hiệu, Mộc Lễ liền cùng phía trước thương lượng tốt giống nhau hướng tới Lý Chính gia chạy tới. Mộc Vu cũng không có phát hiện, hắn đối với chính mình cùng nương tử lời nói thập phần buồn bực, tưởng khống chế chính mình, nhưng chính là khống chế không được, vì thế chỉ có thể khống chế chính mình trong lòng không loạn tưởng. Kia thần sắc có chút buồn cười. Mộc Hề đánh giá hắn tướng mạo, hài cốt cùng cơ bắp đột hiện, hung ác tàn bạo, này hai người trên người còn mơ hồ mang theo một tia oán khí, thật không phải cái gì người tốt. Mộc Hoa Thím bối phận so Mộc Vu cao, nàng chỉ vào Lý Thị mắng. Mộc Vu gia, không phải ta nói ngươi, trước kia Tam Ni nương ở thời điểm như thế nào đối với ngươi. Nếu không phải bọn họ hai vợ chồng cứu các ngươi còn có thể hảo hảo tồn tại. Các ngươi không chỉ có không báo ân, cư nhiên còn vong ân phụ nghĩa. Cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Ta làm cho bọn họ cứu. Là bọn họ chính mình ngốc muốn cứu chúng ta. Lý Thị nói không lựa lời, cực kỳ giống nông phu cùng xà, Mục Hề híp híp mắt. Nguyên lai năm đó nguyên chủ cha mẹ qua đời còn cùng này đối vô lương thân thích có quan hệ, xem ra này đoán khí hẳn là cùng nguyên chủ cha mẹ có quan hệ, nàng xuống tay không thể quá nhẹ. Lúc này Mục Nhị Ni đổi lại đây, nàng tay mắt lanh lẹ che lại nhà mình nương miệng. Mục Hoa Thím, ta cha mẹ chính là nói bậy, các ngươi ngàn vạn không nên tưởng thiệt. Tam Ni là ta muội muội, cũng là bọn họ chất nữ, bọn họ yêu thương còn không kịp đâu. Cứ việc biết nhà mình cha mẹ đức hạnh, nhưng bên ngoài, Nhị Ni không thể không che chở điểm cha mẹ. Rốt cuộc lừa gạt Tam Ni cũng có nàng phân. Tam Nha đầu ngươi cuối cùng tới. Mục Vu hít vào một hơi, đón mọi người quái dị tầm mắt, mặt đỏ lên. Mục Hoa Thím cười lạnh một tiếng, nói bậy. Nói bậy Tam Ni xuyên đây là cái gì? Mục Hề xuyên một bộ hồng, đó là thấp kém nguyên liệu, lại là lâm thời làm ra, lớn rất nhiều, giống như là tiểu hài tử trộm đại nhân quần áo giống nhau. Mục Nhị Ni quýnh lên, muốn biện giải, bất đắc dĩ ăn nói vụ về, tìm không thấy lấy cớ. Mục Vu ngược lại cảm thấy chính mình có lý, này quần áo làm sao vậy? Nay vẫn là đằng trước Tam Ni mãi mãi xuyên qua đâu. Nghe vậy, mọi người đều là vô ngữ, rõ ràng là Tam Ni mãi mãi quần áo, nói giống như hắn bố thí giống nhau. Xảo cái gì đâu? Lúc này bị Mục Lễ gọi tới Lý Chính lại đây, Lý Chính là một vị tuổi chừng 60 lão nhân, bởi vì tuổi quá lớn, hắn đã ở tìm kiếm tân Lý Chính người được chọn, cho nên hiện tại đã không thế nào quản trong thôn sự tình. Chương 6 tự nhiên là Trạng Nguyên muội muội càng tốt nghị thân. Nhìn thấy Lý Chính, Mục Hoa Thím có tinh thần, Lý Chính ngài cuối cùng tới. Ngài là không biết ta, chúng ta hôm nay mới biết được Mục Vu gia cư nhiên thiếu chút nữa đem Tam Ni cấp bức tử. Thiếu chút nữa bức tử liền tính, các nàng cư nhiên còn lấy Tam Ni đi kết tâm thân. May mắn nha đầu này mạng lớn, càng quá mức chính là các nàng còn có làm Mục Lễ đi đương thái giám ý tưởng lặc. Nàng lòng đầy căm phẫn, trong thôn tuổi lớn lên, đều biết kết tâm thân là chuyện gì xảy ra. Tức khắc đối Mục Vu toàn ra thập phần khinh thường. Lý Thị muốn biện giải, lại bị Mục Nhị Ni gắt gao che miệng, mẫu thân giống như chúng ta liếc mắt một cái, Mục Nhị Ni cô lệ không dám làm nàng nói nữa. Lý Chính liếc mắt một cái che miệng Mục Vu, ngữ khí phát trầm, Mục Vu, Mục Hoa nói chính là thật sự. Hắn ánh mắt rất là sắc bén, như là dao nhỏ giống nhau quắt ở Mục Vu trên người, tuổi trẻ khi đương quá binh nhân khí thế cường đại. Mục Vu muốn nói dối, nhưng nói thật phù hiệu quả còn ở, hắn biểu tình vặn vẹo nói. Lý Chính, bọn họ là ta cháu trai cháu gái, như thế nào xử trí là chuyện của ta, ngươi đừng xen vào việc người khác. Mục Vu thập phần ảo não, bất đắc dĩ miệng mình căn bản là không nghe sai xử. Lý Chính khí lông mày đều sắp nhếch lên tới, hắn cười lạnh nói, thực hảo, xem ra cha mẹ ngươi không ở, ngươi cũng không cần chúng ta quản. Lý Chính đã từng là bọn họ Mục gia tộc trưởng, lời nói rất có uy nghiêm, Mục Vu bị dọa tới rồi. Lý Chính, ta không phải ý tứ này. Hắn nhưng không nghĩ bị trừ tộc. Nhưng hiện tại Lý Chính hoàn toàn không muốn nghe hắn rào biện, trực tiếp thái độ ôn hòa hỏi Mục Lễ. Lễ ca nhi, ngươi có tính toán gì không? Lý Chính ra ra, ta muốn mang muội muội sống một mình, cha mẹ cùng gia nãi đều không còn nữa, ta năm nay 15, muội muội 10 tuổi, có thể hảo hảo chiếu cố chính mình. Mục Lễ nói ra hắn cùng muội muội thương lượng tốt kết quả, khẩn trương lòng bàn tay đều là mồ hôi. Trước kia đem muội muội ném ở trong nhà, là bởi vì muội muội quá tiểu, hiện tại muội muội đã 10 tuổi, hơn nữa còn rất lợi hại. Hắn không cần lại lo lắng này đó. Không được, các ngươi phân ra đi ta còn như thế nào kiếm bạc. Lý Thị một phen đẩy ra Nhị Nhi, tức giận trừng mắt bọn họ hai huynh muội, liền phảng phất Mục Hề cùng Mục Lễ là nàng sở hữu vật. Mục Hề cảm thấy người này thực sự hết thuốc chữa, hiện tại toàn thôn người đều nhìn, nàng cư nhiên còn không có đánh mất cái kia ác độc ý tưởng. Cũng khó trách nàng mà các nhọn bẹp mỏng, là vô phúc chi tướng. Người câm miệng. Lý Chính hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái khắc nghiệt Lý Thị, bàn tay vung lên nói: Ta tán đồng Tiểu Lễ nói, các ngươi hai nhà là nên tách ra. Thường lui tới hai huynh muội này đi theo đại bá ăn quá nhiều khổ, trong thôn người không phải không nhìn thấy quá. Chỉ là không hảo quá nhiều can thiệp nhân ra sự tình trong nhà, thừa dịp lần này cơ hội, Lý Chính trực tiếp hỗ trợ làm quyết định. Lý Thị còn muốn phản kháng, lại bị Mục Vu ngăn lại, hắn cũng phát hiện hôm nay không phải cái cọ hảo thời cơ. Đều nghe Lý Chính. Bọn họ còn muốn ở trong thôn sinh hoạt, tổng không thể đắc tội toàn bộ gia tộc người. Hơn nữa, kia hai nhãi danh nhưng thủ không được mấy thứ này. Lý Chính ra ra, năm đó ta cha mẹ mất bồi thường bạc đều ở đại bá nơi nào, ta cùng ca ca cũng không cần mặt khác đồ vật. Chỉ là thuộc về ta cha mẹ đồ vật dù sao cũng phải còn trở về, còn có nhà của chúng ta đồng ruộng. Mục Hề nhưng không tính toán về sau liền tại đây thôn nhỏ sinh hoạt, nàng nếu tới, vậy cần thiết quá thượng có tư có vị sinh hoạt. Ca ca thích đọc sách, vậy tham gia khoa khảo, mà nàng, tiếp tục đương nàng huyền thuật sư. Nơi này chính Tam Đình no đủ, chân núi săn bằng, ánh mắt thanh chính, là có phúc có thọ lại công chính người, nàng tin tưởng hắn có thể công bằng xử lý tốt những việc này. Lý Chính kinh ngạc ngước mắt liếc mắt một cái Mộc Hề, trước kia Tam Ni luôn là sợ hãi rụt rè không dám nói lời nào. Không thành tưởng là thâm tàng bất lộ a, hắn gật gật đầu, vuốt tròm râu nói. Tự nhiên, là các ngươi đổ vật ai cũng lấy không đi. Lý Chính. Lý Thị hét lên một tiếng, bọn họ hai cái ngại danh đi theo chúng ta ăn uống ngần ấy năm cũng muốn bạc. Nơi nào còn có bạc cho bọn hắn, những cái đó bạc đều cho bọn hắn huynh muội dùng. Lý Thị chính là có tiếng moi, lại sao có thể cam nguyện lấy ra bạc. Mục Hề cười như không cười nhìn Lý Thị kia trương khắc nghiệt mặt, đại bá mẫu, những cái đó bạc thật sự bị dùng hết sao. Ta phía trước còn thấy ngươi cấp đường ca mua quần áo mới đâu, nói dối chính là sẽ gặp báo ưng u. Đương nhiên không có, ta chính là không muốn cho các ngươi. Lý Thị không phản ứng lại đây lại nói thật, khí Mộc Vu dậm chân, hắn cũng đã nhận ra không thích hợp, chỉ có thể bay nhanh nói. Lý Chính, chúng ta nguyện ý nghe ngài, hiện tại liền đi lấy bạc. Hắn cũng không dám bảo đảm đợi lát nữa Tam Ni kia nha đầu thúi còn sẽ hỏi ra cái gì. Nói xong lôi kéo nhà mình nương tử liền chạy, nhị Ni quýnh lên, lập tức đuổi theo qua đi. Lý Chính chỉ có thể mang theo Mộc Hề cùng Mộc Lễ đi Mộc Vu ra, này còn chưa tới ra, liền thấy Mộc nhị Ni không tình nguyện cầm một cái túi tiền lại đây. Lý Chính ra, đây là cha ta làm ta đưa cho Tam Ni cùng Lễ ca ca bạc khế đất khế ước. Đến nỗi phân ra, Mộc gia lão gia tử lão bà tử đều đã không ở, tách ra quá chính là, liền công văn đều không cần. Lý Chính ý bảo Mộc Lễ tiếp nhận, Mộc Lễ kiểm tra rồi một phen, bên trong có năm đó hắn cha nương xảy ra chuyện bồi 10 lượng bạc, còn có nhà bọn họ khế đất khế ước. Hắn đối Mộc Hề gật đầu. Cái này đổi thành Mộc Hề ngây ngẩn cả người, này hai người sẽ như vậy thành thật sao? Nàng đôi mắt hơi hơi chợt lóe. Xem ra Mộc Vu người này không nốc, phỏng chừng là đã nhận ra cái gì. Mà làm hắn như thế sợ hãi, đại để là bởi vì hắn trong lòng có càng không thể nói bí mật. Đây là lo lắng sẽ nói lỡ miệng, cho nên mới sẽ như thế dứt khoát. Mộc Hề hơi hơi câu môi, may mắn nàng vừa rồi xuống tay mau, sớm tại kia hai người trên người chụp ác mộng phủ. Buổi tối, nàng liền sẽ biết lệnh Mộc Vu kiêng kỵ chính là cái gì. Tam Nhi, chúng ta về nhà đi. Mộc Hề trầm tư thời điểm. Mục Lễ đã lễ phép cảm tạ Lý Chính cùng nhiệt tâm giúp đỡ bọn họ người trong thôn. 15 phút về sau, Mục Hề vẻ mặt ngượng bức nhìn trước mặt nhà tranh, biểu tình một lời khó nói hết. Còn đang xem cái gì? Chúng ta vào đi thôi. Mục Lễ cho rằng Mục Hề là ở nhớ lại qua đi, từ cha mẹ mất về sau, nơi này liền không xuống dưới. Mục Hề một lời khó nói hết đi theo vào phòng, trong phòng rách tung tóe, bởi vì lâu dài không có cư trú, bên trong còn có một cổ rất lớn mùi mốc. Ca, hiện tại chúng ta có bạc. Ngươi hẳn là tiếp tục đi thư viện đọc sách. Từ trở thành huyền thuật sư về sau Mộc Hề nhật tử quá thật sự không tồi, đã hồi lâu không có chủ quá như vậy hoàn cảnh nhà ở. Mộc Lễ lại lắc đầu, phi thường nghiêm túc nói, đó là Tam Ni ngươi kiếm bạc, lưu trữ về sau cho ngươi đương của hồi môn. Đến nỗi cha mẹ lưu lại những cái đó bạc, cũng đều cho ngươi. Ca. Mộc Hề trong mắt vừa chuyển, lập tức nghĩ đến cổ nhân chú trọng môn đang hộ đối, lừa dối nói, ca, ngươi ngẫm lại à. Trạng Nguyên muội muội cùng bình dân muội muội cái kia hảo nghị thân, kia tự nhiên là Trạng Nguyên muội muội càng tốt nghị thân. Mục Lễ không chút do dự mở miệng, Mục Hề tắc rèn sắc khi còn nóng. Cho nên a, ta này đó bạc cho ngươi đọc sách là vì về sau có thể tìm được càng ưu tú tướng công, nếu là ca ca thi đậu công danh, sau này nhà chồng người cũng sẽ xem trọng ta giống nhau, cho nên ca ca ngươi nghe ta, yên tâm đi thư viện, cho chúng ta hai tránh cái hảo tiền đồ. Trương Bảy Nương, ngươi như thế nào không đi luân hồi? Hảo, ta nghe ngươi. Bất quá này bạc tính ca ca mượn, về sau ca ca trả lại ngươi. Mục Lễ trong lòng yên lặng tính, muội muội hiện tại đã 10 tuổi, quá 2 năm khẳng định sẽ có bà mới tới cửa nghị thân. Vì muội muội về sau có thể có cái hảo quy túc, hắn là nên hảo hảo xem thư. Thành công thuyết phục Mục Lễ, Mục Hề đôi mắt mang cười, chính là ca ca ở trong thư viện mặt không thường trở về, đại bá bọn họ còn tưởng tính kế ta. Ta một người trụ trong thôn có chút sợ hãi, không bằng ta ở các ngươi thư viện phụ cận thuê cái sân. Cũng phương tiện chiếu cố ca ca. Nàng cũng vừa lúc có thể tiếp mấy cái đơn tử, không có bạc không có cảm giác an toàn, nàng nhu cầu cấp bách thể hội kiếm tiền vui sướng. Này! Mục Lễ có chút do dự, nhưng ngay sau đó nghĩ đến nhà mình đại bá kia đáng sợ ánh mắt, lập tức hạ quyết tâm. Hảo, đều nghe ngươi. Hắn hạ học còn có thể chiếu cố muội muội. Chúng ta đây đi tìm Lý Trinh nói, thuận tiện đem trong nhà mà đều cho người khác loại đi. Tuy rằng đối với Mục Hề tới nói này đó đồng ruộng cũng không nhiều. Nhưng đây là bọn họ cha mẹ lưu lại đồ vật, cũng là bọn họ tổ trạch, tuyệt đối không thể làm Mộc Vu một nhà chiếm tiện nghi. Hai người mới ra môn, liền gặp gỡ tới cấp bọn họ đưa bánh bột ngô Mộc Hoa Thím. Lễ ca nhi, Tam Nhi, đây là ta mới vừa làm bánh bột ngô, các các ngươi mau ăn chút nhi điền điền bụng. Mục Hề cùng Mục Lễ nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người tại đây một khắc đồng thời tìm được rồi chọn người thích hợp. Cảm ơn Mục Hoa Thím. Mục Hề đánh giá Mục Hoa Thím, nàng thiên đình no đủ, tam đình đều xứng, mặt thân thể hậu, là cái thiện lương thanh chính người, đáng giá phó thác. Mục Hoa Thím, đại bá bọn họ đem ta cha mẹ bồi thường bạc trả lại cho chúng ta, ca ca ta muốn đi trấn trên đọc sách. Ta lo lắng đại bá bọn họ sẽ vì khó ta, cũng đi theo ca ca qua đi, chỉ là trong nhà phòng ở cùng đồng ruộng không ai trông giữ, có thể hay không phiền toái một chút Mục Hoa Thím. Ngài yên tâm, đồng ruộng loại đồ vật đều về các ngươi, chúng ta chỉ cần kia đồng ruộng không hoang là được. Mục Hề nói thực nghiêm túc, Mục Hoa Thím lại tức giận sụ mặt. Tam Ni ngươi nói cái gì, chúng ta nếu là dùng nhà ngươi đồng ruộng, tự nhiên phải cho địa tô. Đi điền nhà người khác đồng ruộng cũng là muốn giao địa tô, ta cũng sẽ không khi dễ các ngươi hai hài tử. Mục Hề lại lắc đầu nói, Thím, ta biết ngài là người tốt, nói thật đối mặt ta đại bá như vậy vô lại người, không ai dám điền nhà của chúng ta đồng ruộng, cũng chỉ có thím nhà các ngươi có thể không sợ bọn họ. Mục Hoa Thím ra có 6 đứa con trai, mỗi người cao to, Mục Vu tự nhiên sợ hãi. Mục Lễ cũng đi theo phụ họa, Tam Ni nói rất đúng, thím ngài coi như giúp chúng ta một cái vội. Thành, ta đáp ứng các ngươi. Mục Hoa Thím bất đắc dĩ đồng ý, trong lòng lại tính toán, chờ bọn họ trở về, định là muốn đem thu hoạch phân bọn họ một ít. Tổng không thể chiếm hai đứa nhỏ tiện nghi. Mục Hoa Thím đi rồi, Mục Hề cùng ca ca hai người sửa sang lại một phen trong nhà, hai người lại nắm tay đi ra ra mãi mãi bên kia lấy chính mình đồ vật. Mục Hề ra ra mãi mãi cùng đại bá phòng ở là một khối dựa gần, ra mãi mất về sau, hai huynh muội liền ở tại ra mãi bên này, bình thường đi đại bá ra làm việc. Mới vừa đi gần này nhà tranh, Mục Hề liền thấy Mục Nhị Ni hung tợn trừng mắt chính mình, mà Mục Vu tựa hồ cùng Lý Thị ở trong phòng khắc khẩu. Đại để là hôm nay bồi bạc là ở cắt Lý Thị thịt, cho nên mới sẽ ở trong nhà làm ầm ĩ. Tam Nhi, Lễ Ca Nhi, các ngươi không cảm thấy chính mình có chút quá mức sao? Mục Nhị Ni xuyên cũng là rách tung tóe, đen tuyền khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy oán hận, nàng tưởng tượng đến cha cho bọn hắn 10 lượng bạc liền vạn phần đau lòng. Mục Hề tức giận mắt trợn trắng, ngươi nhưng đừng nói cho ta ngươi không biết cha mẹ ngươi đối ta làm sự tình. Mục Nhị Ni đỉnh đầu cũng mơ hồ bồi hồi hoán khí, bất quá không có nàng cha mẹ nhiều, ít nói cũng là cái tham dự giả. Mục Nhị Ni chột dạ lóe lóe con ngươi, thẹn quá thành giận, ngươi lại không có việc gì, lại nói ngươi ở nhà ta ăn không uống không nhiều năm như vậy chẳng lẽ không cần hoa bạc sao? Lúc trước trong huyện bồi thường ta cha mẹ tổng cộng 20 lượng bạc, 10 lượng cho ta cùng ca ca, còn có 10 lượng cho gian mãi. Này đó gian mãi qua đời thời điểm nhưng đều cho đại bá, 10 lượng bạc, đủ ta cùng ca ca ở nhà các ngươi ăn mười mấy năm đi. Rốt cuộc mỗi ngày ăn có ăn chấu uống nước trong cũng không cần cái gì bạc, hơn nữa ta cùng ca ca còn muốn giúp các ngươi ra làm việc. Mục Hề bẻ ngón tay tính toán, lộ ra một cái ác liệt tươi cười, như vậy tính nói, các ngươi còn phải cho chúng ta kết toán còn lại bạc đâu. Mục Tam Nhi. Mục Nhị Ni thở phì phì muốn tiến lên chảo Mục Hề tóc, lại bị Mục Hề nhẹ nhàng tránh đi, chính mình ngược lại quăng ngã cái lảo đảo. Mục Nhị Ni, ta cảnh cáo ngươi, về sau ly chúng ta xa một chút. Mục Tam Ni lạnh lùng cười, cất bước vào nhà tranh, mà Mục Nhị Ni bị Mục Hề này dọa người khí thế cấp chấn trụ, có chút ngốc ngốc nhìn bọn họ vào nhà. Mục Hề cùng Mục Lễ đổ vật cũng không nhiều, duy nhất dư lại vẫn là cha mẹ ở thời điểm cho bọn hắn đặt mua, hiện tại cũng đã trở nên rách tung tóe. Mục Hề có chút ghét bỏ đem mấy thứ này đóng gói, chờ mua tân về sau, này đó liền lưu trữ làm kỷ niệm đi. Tốt xấu cũng là nguyên chủ cha mẹ mua. Mà Mục Lễ chân quý nhất đó là dĩ vãng cha ở thời điểm cho hắn mua thư tịch. Sắc trời đã là không còn sớm, Mục Hề cùng Mục Lễ hai người quyết định ở tiểu Mục thôn tạm chấp nhận một đêm, ngày mai liền đi trấn trên thư viện. Buổi tối qua loa ăn điểm Mục Hoa Thím mang đến bánh bột nô, Mục Hề sớm nằm xuống nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ Mục Lễ ngủ về sau. Lúc này mới lặng lẽ đứng dậy hướng tới Mục Vu sân đi đến. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, Mục Vu một lòng muốn giấu giếm chính là cái gì. Ban ngày lại đây dẫm quá điểm, Mục Hề ngửa quen đường cũ tìm được Mục Vu cùng Lý Thị phòng, nàng nhẹ nhàng đâm thủng giấy cửa sổ, liền thấy Mục Vu cùng Lý Thị chính thống khổ ở trên giường lăn qua lộn lại. Trong miệng còn ở lẩm nhẩm, như là bị dọa tới rồi. Này rõ ràng là lâm vào bóng đè. Mục Hề nhìn bọn họ trước giường hắc ảnh. Cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Mục Vu hai vợ chồng trên người đều mang theo âm khí cùng oán khí. Nàng không lên tiếng, nếu ký ức không sai nói, này hẳn là nguyên chủ nương. Người sau khi chết chỉ có chấp niệm chưa tán thời điểm mới có thể lựa chọn lưu tại nhân gian, nguyên chủ nương Vương Thị không có đi luân hồi, nguyên lai là ở bảo hộ nàng hài tử. Cũng khó trách trong trí nhớ Mục Tam Ni rất nhiều lần bị Lý Thị lăn lộn nửa chết nửa sống lại còn gian nan trường đến bây giờ. Vương Thị oán hận nhìn chằm chằm trên giường hai người, đồng nhiên duỗi tay bóp chặt Mục Vu cổ. Đáy mắt đều là hận ý. Buông ra hắn đi, không cần thiết vì loại người này ảnh hưởng ngươi đi luân hồi. Mục Hề xuất hiện ở Vương thị trước mặt, nàng nhìn ra được Vương thị âm khí đã thực được, đại khái là tiêu hao quá nhiều. Nếu là mạnh mẽ mang đi một vu, có lẽ sẽ hồn phi phách tán. Tam Nhi, ngươi có thể thấy ta. Vương thị khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, phản ứng lại đây vội vàng che lại chính mình mặt, nàng chết thời điểm quá khó coi, sau khi chết vẫn là bảo trì lúc ấy bộ dáng. Nàng không nghĩ dọa đến nữ nhi. Nương, ngươi như thế nào không đi luân hồi? Mục Hề phát hiện nương cái này từ ngữ không khó kêu xuất khẩu, đại để là bởi vì cảm nhận được đối phương thật sâu tình thương của mẹ. Chương 8 nương cùng cha chết có phải hay không cùng đại bá có quan hệ? Vương thị bụng mặt, nhưng Mục Hề vẫn là thấy nàng chảy ra một hàng huyết lệ. Nàng lẩm bẩm, không được, ta còn muốn bảo hộ các ngươi, không thể rời đi. Nàng rời đi nàng hài tử làm sao bây giờ? Nương cùng cha chết có phải hay không cùng đại bá có quan hệ? Mục Hề thấy nàng hồn lực càng thêm bạc nhược, vội vàng đánh ra một trường tụ âm phủ, Vương thị thân hình lúc này mới ổn. Thực xin lỗi, Tam Nhi, ta không nhớ rõ. Vương thị lắc đầu, nàng tỉnh lại liền phát hiện chính mình bị nhốt ở lao phòng, nàng cũng chỉ nhớ rõ phải bảo vệ chính mình hài tử. Chuyện khác đã từ trong trí nhớ tiêu tán. Mục Hề cũng không ngoài ý muốn, có chút người lưu lại là bởi vì chấp niệm, thời gian lâu lắm, sinh thời rất nhiều ký ức đều sẽ chậm rãi tiêu tán. Nàng mỉm cười nói, không có quan hệ, nương, ngươi xem ta hiện tại nhiều lợi hại. Ta có thể bảo hộ chính mình cùng ca ca, ngươi an tâm đi thôi. Đến nỗi hai người kia, nhân quả tuần hoàn báo ứng khó chịu. Vương thị ở, nàng liền thấy quấn quanh ở nàng cùng một vu trên tay nhân quả tuyến, liền tính Vương thị không nhớ rõ, nhưng nàng vẫn như cũ biết hắn cùng cha mẹ chết thoát không ra quan hệ. Tam Nhi, Tam Nhi. Vương thị huyết lệ không ngừng, duỗi tay muốn ôm lấy Mục Hề, tay lại trực tiếp xuyên qua Mục Hề thân mình, theo sau toàn bộ thân mình ở chậm rãi tiêu tán. Nàng chấp niệm tiêu tán, hồn lực cũng chống đỡ không được, cho nên cần thiết muốn đi luân hồi. Mục Hề không có cường lưu nàng, trơ mắt nhìn nàng tiêu tán ở chính mình trước mặt. Kỳ thật nàng nghi hoặc chính là, còn không có thấy ca ca, Vương thị sẽ không tiếc nuối sao. Nhưng lúc này đã không ai có thể trả lời nàng, nàng nhìn trên giường một vu, lúc này bị âm khí cuốn thân. Cho dù phải rời khỏi, Vương thị còn không quên dùng hết cuối cùng một tia âm khí bảo hộ nàng nhi nữ. Mục Hề cảm nhận được nùng liệt tình thương của mẹ, cũng là giờ khắc này tìm được rồi lòng trung thành, nàng tay nhỏ một phách, một trương tụ âm phủ dán ở một vu trên người. Người bình thường âm khí quá nhiều dễ dàng xui xẻo chiêu quỷ, kế tiếp liền xem chính hắn tạo hóa. Ngay kế, Mục Hề cùng Mục Lễ thu thập hảo về sau cùng Lý Chính nói quá đường, hai người mới vừa ngồi trên xe bò. Liền thấy Mục Hoa thím vội vội vàng vàng chạy tới, nàng trong tay cầm giấy dầu bao bánh bột ngô. Tam Nhi, Lễ Ca Nhi, cầm trên đường ăn. Cảm ơn thím. Mục Hề tiếp nhận bánh bột ngô, thừa dịp Mục Hoa thím không chú ý thời điểm lặng lẽ tắt chút tiền đồng ở nàng túi tiền. Mục Hoa thím chính cao hứng đâu, Tam Nhi các ngươi khẳng định không biết, vừa rồi ta nghe nói ngươi đại bá nửa đêm lên như xí, không cẩn thận rất hô phân. Ai ô ô, đó là thật sự xú không được, phỏng chừng đến ở trên giường nằm cái 1-2 năm, thật là báo ứng. Phải không? Mục Hề vui sướng khi người gặp họa cười trộm, lại phát hiện Mục Lễ mắt sáng như đuốc nhìn chính mình, lập tức thu liễm khởi trên mặt tươi cười, nghiêm trang tiếc hận. Kia hắn thật đúng là xui xẻo. Còn không phải sao, nghe nói hắn nương tử đi tìm đại phu thời điểm cũng ném tới hồ u, lúc này toàn ra tề tề chỉnh chỉnh. Mục Hoa thím cười tủm tỉm đem tin tức tốt đưa tới, huy giải rộng tay cùng bọn họ từ biệt. Tới rồi chân trên, Mục Lễ lúc này mới nhỏ giọng hỏi Mục Hề, Tam Nhi, đại bá bọn họ sự tình có phải hay không ngươi làm? Hắn cảm thấy rất hả giận, nhưng có chút lo lắng bị người khác phát hiện. Mục Hề cười hắc hắc, ca ngươi đừng nói bừa, ta khi đó đang ngủ đâu, nhưng không thời gian này. Là cái kia phủ. Mục Lễ không nghĩ tới muội muội phủ cư nhiên có thể lợi hại như vậy, xem ra không cần lo lắng trưởng quầy tới tìm hắn lui bạc. Khu khu, ca, ngươi nhanh lên nhi đi vào thối tiền lẻ trưởng quầy. Mục Hề tiểu nắm tay nhẹ nhàng chống người chung, một bộ nói sang chuyện khác bộ dáng. Đến nỗi Vương thị sự tình, vẫn là trước đừng nói cho hắn đi. Rốt cuộc, bậc này với ở hắn miệng vết thương thượng lại giải lên một tầng mối. Mục Lễ hiểu rõ, hắn là tới thôi tiền lẻ trưởng quay cáo biệt, Mục Hề đứng ở tiệm vải cửa chờ hắn, nàng rất là bất đắc dĩ đá dưới chân đá. Cách đó không xa trên xe ngựa mới vừa vén rèm lên quân chỉ liếc mắt một cái liền thấy đêm đó lừa dối hắn có huyết quang thai ương tiểu nha đầu, hắn mặt mày một lệ. Đình! Ra, còn chưa tới thư viện. Sa phu vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía quân chỉ, chạm đến quân chỉ lạnh băng tầm mắt lập tức dừng xe. Chờ quân chỉ xuống xe ngựa thời điểm, liền phát hiện kia tiệm vải cửa nơi nào còn có cái kia nha đầu thúi. Hắn nâng bước đi vào tiệm vải, tiền trưởng quầy chính vui mừng khẽ bàn tính, từ dùng tới kia phù về sau hắn không ngừng thần thanh khí sảng, còn liên tiếp kiếm lời vài bút bạc. mới vừa rồi đứng ở các ngươi tiệm vải cửa nha đầu ngươi nhận thức sao? Quân Chỉ xuất hiện ở tiền trưởng quầy trước mặt, tiền trưởng quầy cười vẻ mặt định nọt, công tử, ta không nhìn thấy cái gì nha đầu a. Này công tử xuyên phi phú tức quý, hắn cũng không dám đắc tội. Nhưng một gia kia tiểu nha đầu có chút thần, tiền trưởng quầy cũng không dám đắc tội, chỉ có thể lựa chọn giả ngu. Ngươi không quen biết. Quân Chỉ hơi hơi nhướng mày, kia nha đầu không có tiến tiệm vải, không quen biết đảo cũng có khả năng. Tiền trưởng quầy ha hả cười, công tử, nếu là nhận thức ta nào dám lừa ngài nột, phỏng chừng là kia gia tiểu hài tử ở cửa chờ nhà nàng đại nhân, ta cũng không chú ý. Tuy rằng trên mặt là cười, nhưng tiền trưởng quầy lòng bàn tay đều là mồ hôi, sợ sẽ lòi. Quân Chỉ ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, yên lặng ra tiệm vải, hắn nhìn rộn ràng nhốn nháo đường phố nghĩ thầm, một ngày nào đó hắn sẽ tái kiến cái kia nha đầu thúi. Mà lúc này Mục Hề cùng Mục Lễ đã tới rồi Giật Vân thư viện cửa. Tam Nhi, ngươi tại đây từ từ ta đi trước thấy phu tử. Mục Lễ có chút khẩn trương, thời gian dài như vậy không có đọc sách, hắn có chút lo lắng phu tử không muốn thu hắn. Mục Hề ngoan ngoãn gật đầu, mới vừa thanh toán bạc, liền thấy cách đó không xa ngồi một cái tiên phong đạo cốt đại sư. Đại sư trước mặt bãi một mặt cờ xí, viết đại đại xem bói xem tướng. Nàng vẻ mặt tò mò, hay là đây là gặp được đồng hành. Không đợi Mục Hề đến gần, nàng liền thấy một nam tử ngồi ở đại sư trước mặt. Đại sư, thỉnh ngài giúp ta chắc chắc con nối dõi. Kia nam tử khí vũ hiên ngang thần khí mười phần, thong thả ung dung ngồi ở đại sư trước mặt, đôi mắt mỉm cười. Đại sư cười tủm tỉm lấy ra một cái tiền đồng, giống mô giống dạng vuốt tròm râu mở miệng. Chúc mừng lão gia trong phủ gần đây có hỷ sự buông xuống a. Ta này còn không có mở miệng đâu, ngươi liền biết nhà ta có hỷ sự. Nam tử Cố Thanh An khỏe miệng giơ lên, ánh mắt che không được vui mừng, này căn bản không cần xem tướng, là cá nhân đều có thể đoán được. Thấy chung quanh có người hiểu chuyện vây quanh qua đi, Mục Hề cũng tò mò đi qua. Đại sư ha hả cười, trong tay thưởng thức tiền đồng, lão gia muốn biết, ta đều có thể nói cho ngươi. Lời này chính là nói bốc nói phét. Kêu hành, hôm nay ngươi cho ta tính một quẻ. Liên tính tính này thai là nam vẫn là nữ đi. Cố Thanh An tâm tình không tồi, cũng không tưởng so đo mặt khác, cũng mặc kệ người này nói chính là thật là giả. Đại sư biểu tình bình tĩnh, lão gia còn cần cung cấp sinh thần bát tự. Cố Thanh An đối với phía sau gã sai vật đánh cái thủ thế, người nọ liền tiến đến đại sư bên thai nói thầm một phen. Đại sư hiểu rõ gật đầu, lại làm bộ làm tịch bóp ngón tay, làm như ở bấm đốt ngón tay, quá trong chốc lát chắp tay nói. Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia, lão gia sắp mừng đến quý tử. Chương 9 thiên mệnh không thể trái, cố lão gia mệnh trung vô tử. Thường, Cố Thanh An đại hỉ, gã sai vật vội vàng đem một cái túi tiền ném cho đại sư. Đại sư lập tức cao hứng nói nịnh hót lời nói, đa tạ lão gia này quý tử tương lai thành tựu bất phàm, nhất định có thể bình bộ thanh vân. Lại thường, Cố Thanh An liệt miệng cười, ngốc niết lắm tiền bộ dáng, xem đến một hề thập phần vô ngữ, bất quá bạc sao, nàng vừa lúc thiếu. Người này mi thanh mục tú, là cái người có duyên. Vì thế một hề đoạt ở gã sai vật cấp bạc thời điểm ngăn cả nói, chấm đã. Tiểu cô nương làm gì vậy? Đại sư khó chịu cau mày, đối với một hề hành vi thập phần bất mãn, ngạn ngữ nói đoạn người tài lộ tương đương như tài hại mệnh. Hắn tự nhiên xem một hề không vừa mắt. Một hề phảng phất không có thấy hắn thần sắc oán hận, mặt mày mang cười nhìn về phía Cố Thanh An. Vị này lao ra, hắn tính không đúng. Nga. Cố Thanh An rất có hứng thú nhìn về phía một hề. Vóc dáng nho nhỏ cô nương xuyên rách tung tóe, nhưng gối đỉnh đến thẳng tắp. Tiểu nha đầu thân thế thê thảm, cầm chạy nhanh đi mua điểm nhi ăn. Đại sư tùy tay ném cho Mục Hề mấy cái tiền đồng, đây là tống cổ ăn mày đâu. Mục Hề bị khí cười, nàng tức giận mắt trợn trắng, ta không phải ăn mày. Ngươi không phải ăn mày cũng không thể quấy rầy ta cấp quý nhân xem bói. Đại sư tức giận dâu đều sắp nết lên tới, vây xem dân chúng tức khắc giúp đỡ hắn nói chuyện. Tiểu cô nương, này hứa thần toán đoán mệnh thực chuẩn. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần nói lung tung. Đối lặc, tiểu cô nương, đắc tội ai đều không thể đắc tội hắn. Tiểu nha đầu, xin cơm qua bên kia, tới, ta cho ngươi cái tiền đồng. Mục Hề. Nàng vô ngữ chịu chịu miệng, hắn tính không đúng. Nói xong trực tiếp nhìn về phía Cố Thanh An tướng mạo, phân tích nói, vị này lao ra tử nữ cung thần khí thiên hữu, thả phía bên phải no đủ có ánh sáng, trong phủ thực mau liền lại muốn thêm một vị thiên kim. Tiểu nha đầu nói bừa cái gì đâu. Chúng ta lão gia lần này định là mừng đến quý tử. Cố Thanh An gã sai vật đỏ mặt tía thai, hắn biết rõ nhà mình lao ra cầu tử nhiều năm, nếu là tái sinh nữ nhi sẽ là cái dạng gì tâm tình. Cố Thanh An mặt trầm xuống dưới, hắn nhìn về phía Mục Hề, tiểu cô nương cũng biết ta là ai. Không biết, nhưng ta biết đại nhân trong phủ đã có 8 vị thiên kim, thả đều là thứ nữ. Mục Hề không chút nào sợ hãi mở miệng, nói cách khác hắn chính thất không con, đại nhân hai chữ càng là điểm ra Cố Thanh An quan gia thân phận. Cố Thanh An đấy mắt xẹt qua một mạt khiếp sợ, giây lát lướt qua, gã sai vật phản ứng lại đây trừng mắt Mục Hề. Ngươi tất nhiên là theo dõi nhà của chúng ta lão gia. Bất quá nhà bọn họ lão gia trong phủ có tám thiên kim sự tình Nam huyện rất nhiều người đều biết. Nay tiểu nha đầu định là từ người khác nào biết đâu rằng. Mục Hề bật cười, lão gia tin hay không ở ngươi, ta chỉ là không nghĩ ngươi bị này bọn bịp bợm giang hồ lừa gạt. Ngươi nói ai bọn bịp bợm giang hồ? Đại sư tức giận đến cực điểm, đáng tiếc Mục Hề vô tình cùng hắn tranh chấp, rốt cuộc ai là kẻ lừa đảo ngươi trong lòng biết rõ ràng. Tiểu cô nương nhưng đừng lòng tham, không phải ngươi đồ vật nhưng lấy không được. Đại sư hung thần ác sát uy hiếp Mục Hề không dao động, vốn tưởng rằng là đồng hành, ai ngờ là cái kẻ lừa đảo, nàng chính mình còn thất vọng đâu. Vây xem người có đại sư láo khách hàng, từng cái tận tình khuyên bảo. Tiểu nha đầu, này đại sư chính là thần toán, ta xem ngươi chỗ nào tới hồi chỗ nào đi. Còn không phải sao, tiểu cô nương ra ra làm gì không tốt, cố tình ra tới lừa dối người. Có lẽ là trong nhà quá nghèo ăn không nổi cơm đi, ai. Những người này có chút trào phúng Mục Hề, có chút đáng thương nàng, Mục Hề không dao động, đi Nam xuyến Bắc như vậy chút năm, nàng nội tâm vô cùng cường đại. Nhìn chung, cấp tiểu cô nương quẻ tiền. Cố Thanh An nhắm mắt mắt, có chút bất đắc dĩ phân phó gã sai vặt, nhìn chung lại rất không tình nguyện. Lao ra, nay tiểu cô nương khẳng định là nói bừa, cũng không phải. Cho nàng. Cố Thanh An tâm mất mát, xoay người muốn rời đi, đúng lúc vào lúc này, cố phu nhân nha hoàn vội vàng tìm tới. Lao ra, phu nhân làm nô tỳ nói cho ngài, bắt di nương sinh. Sinh cái gì? Nhìn chung nuốt trong tay túi tiền, so cố Thanh An còn muốn kích động, hắn chính là muốn Mục Hề nhìn một cái nhà hắn lao ra mừng đến quý tử. Chỉ thấy kia nha hoàn lắp bắp nhấp môi, nhỏ giọng mở miệng. Sinh cửu tiểu thư. Mọi người. Nha hoàn lời nói rơi xuống, vô số tò mò tầm mắt quét về phía Mục Hề, mà kia đại sư, đã sấn đại gia không chú ý lặng lẽ trốn đi. Vây xem mọi người cũng vẻ mặt khiếp sợ, này. Này tiểu nha đầu thật là có điểm bản lĩnh. Ta nghe nói đắc đạo cao nhân có thể bảo trì dung nhan không già cả, hay là nha đầu này là thiên sơn đồng mỗ. Ta đoán nha đầu này là mông, nào có như vậy thần. Nha đầu. Bằng không ngươi cũng thay ta tính một quẻ. Có tin tưởng Mục Hề, tự nhiên cũng có không tin, mọi người ý tưởng không đồng nhất. Nhìn chung tắc không dám tin tưởng nhìn về phía Mục Hề, miệng trương thành o hình, này tiểu nha đầu so đại sư còn lợi hại. Mục Hề bình tĩnh sờ sờ chóp mũi, một phen lấy đi nhìn chung trong tay túi tiền, đối cố Thanh An chúc mừng. Chúc mừng lao ra mừng đến thiên kim. Nói xong đứng dậy liền đi, nàng nhưng không nghĩ bị vây xem, cố Thanh An ra tiếng ngăn cản, cô nương chấm đã. Còn tưởng lại tính một quẻ. Mục Hề hiểu rõ quay đầu lại, này nam nhân cả đời cầu tử, nghĩ đến đã sinh chấp nghiệm, sợ là muốn hỏi tử. Cố Thanh An gật đầu, lại liếc mắt một cái chu vi xem mọi người, vội vàng nói. Chúng ta đi trả lâu nói. Cũng hảo. Mục Hề không có cự tuyệt, hai người vào học viện đối diện trả lâu, cố Thanh An muốn cái phòng, phân phát gã sai vật cùng nha hoàn, lúc này mới xin lỗi nói. Mới vừa rồi cố mổ ra gã sai vật nhiều có đắc tội, cô nương không lấy làm phiền lòng. Không ngại. Mục Hề lắc đầu cười khẽ, các ngươi xem ta tuổi còn nhỏ không tin cũng đúng là bình thường. Nhưng nàng bản lĩnh nhưng không thể so bất luận kẻ nào kém. Kia cô nương có không lại vì ta tính một quẻ. Cố Thanh An có chút vội vàng, hắn cả đời vinh hoa phú quý, duy nhất tiếc nuối chính là không có thể sinh đứa con trai. Có thể. Mục Hề nếm nếm trà lâu đưa điểm tâm, hương vị cũng không tệ lắm, ngọt ngào mềm mại, liên quan tâm tình của nàng đều hào lên. Cố Thanh An vội vàng mở miệng, cô nương, ta khi nào có thể được quý tử? Cố lao ra. Mục Hề sâu kín thở dài, thiên mệnh không thể trái, cố lao ra mệnh trùng không con, liền tính ngài tìm lại nhiều nữ nhân, sinh vẫn là nữ nhi. Cố Thanh An. Hắn sắc mặt mắt thường có thể thấy được trầm xuống, liền không có thay đổi biện pháp sao. Nghịch thiên mà làm trả giá đại giới quá nhiều, không phải phàm nhân có thể thừa nhận, cố lao ra tốt nhất vẫn là thuận theo tự nhiên. Nói tới đây, Mục Hề bấm tay tính toán, huống chi hôm nay sở sinh cửu tiểu thư, chính là quý mệnh. Cố lao ra hảo sinh bồi dưỡng. Không thể so nhi tử kém. Mục Hề minh bạch, cùng cổ nhân nói không cần trọng nam khinh nữ quả thực là thiên phương dạ đàm, cũng chỉ có thể như thế an ủi hắn. Ai ngờ cố Thanh An lắc đầu, ai, phu nhân vẫn luôn làm ta từ nhị đệ chỗ đó quá kế đứa con trai. Trước kia ta tổng cảm thấy không phải chính mình sinh, hiện tại xem ra, cũng chỉ có như thế. Vì sinh nhi tử, hắn đã nạp tám di nương, đáng tiếc mỗi người sinh đều là nữ nhi. Nay đây hắn nhưng thật ra không có hoài nghi Mục Hề nói. Chỉ là người đến trung niên. Không thể không nhận mệnh. Chương 10 có vị công tử tới hỏi thăm quá một cô nương. Mục Hề khẽ gật đầu, thuận theo tự nhiên, nếu là cố lao ra hành thiện tích đức, cũng chưa chắc không thể thay đổi. Người này mệnh, một nửa là mệnh trung chú định, còn có một nửa là theo tuổi tác cùng gặp gỡ tăng trưởng không ngừng thay đổi. Nhiều hành thiện tích đức, tự nhiên sẽ bị phúc khí phù hộ, nếu là chuyện xấu làm tẫn, cho dù là phú quý mệnh cách, cũng sẽ thay đổi. Cô nương nói chính là, đây là này quẻ quẻ tiền, không biết cô nương như thế nào xưng hô. Cố Thanh An không phải cái keo kiệt, ra tay lại là một thỏi bạc, Mục Hề cũng không có khách khí, đem bạc nhét vào tay áo, thực tế lặng lẽ ném vào chữ vật một vòng. Ta họ Mục. Mục cô nương, sau này cố mô nếu là tìm ngươi, nên đi nơi nào? Cố Thanh An cố ý cùng Mục Hề kết giao, này đảo làm Mục Hề có chút phát sầu, nàng sân đều còn không có thuê hảo đâu. Thấy nàng mặt lộ vẻ xấu hổ, cố Thanh An thiện giải nhân ý nói, một cô nương hiện tại còn không có xác định nơi ở sao. Ta bồi ca ca tới thư viện cầu học, còn chưa thuê đến thích hợp sân, nếu là cố lao ra tìm ta, có thể đi Giật Vân thư viện tìm ca ca ta một lễ. Mục Hề hơi hơi mỉm cười cấp ra biện pháp, cố Thanh An bỗng nhiên sang sảng cười. Một cô nương mới đến, ta làm nhìn chung lãnh các ngươi đi tìm mẹ mình, như vậy có thể sớm chút thuê đến thích hợp sân. Đa tạ cố lao ra. Mục Hề không có cự tuyệt, chờ bọn họ ra trà lâu thời điểm. Mục Hề liền phát hiện Mục Lệ ủ rũ cụp đuôi chờ ở chỗ đó. Ca ca, phu tử nói như thế nào? Phu tử nói lúc này cũng không phải nhập học thời gian, nếu là muốn đọc sách, cần đến tham gia nhập học khảo hạch. Mục Lệ đối với cố Thanh An lễ phép gật đầu, đáy mắt khó nén mất mát, Mục Hề lại thập phần lạc quan. Ca ca ngươi như vậy đồng, nhất định có thể thông qua khảo hạch, ta tin tưởng ngươi, hiện tại chúng ta đi trước thuê sân. Dĩ vãng Mục Lệ học tập sát thật không tồi, nhưng mấy năm không ở thư viện đọc sách. Cứ việc hắn cũng từng lặng lẽ học tập, nhưng vẫn là có chút không tự tin. Bất quá muội muội nói như thế, hắn tâm hơi hơi buông lỏng, "Ân, Tam Ni ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo nỗ lực." Khu khu, ca ca, kêu ta Mục Hề. Mục Hề đầy mặt hắc tuyến, thiếu chút nữa quên xuyên qua tới về sau mọi người đều kêu nàng Mục Tam Ni, này quê mùa tên ở trong thôn kêu kêu liền tính. Trước mặt ngoại nhân, xác thật có chút xấu hổ. Cố Thanh An nhẹ nhàng cười, không nghĩ tới đại sư cư nhiên còn có như vậy ấu trí thời điểm. Hắn thiếu chút nữa không banh ngưng cười ra tiếng. Mục Lễ cũng ý thức được Mục Tam Ni đã là cái đại cô nương, hắn vội vàng xin khoan dung. Hảo hảo hảo, về sau ca ca kêu người tiểu hề. Mục Hề, là nguyên chủ nương cấp Mục Hề lấy tên, nguyên chủ nương Vương Thị đã từng ở gia đình giàu có đương quá nha hoàn, thức quá mấy chữ. Đáng tiếc ở nông thôn mọi người đều thói quen kêu nàng Tam Ni, dần ra rất nhiều người đều quên mất Mục Tam Ni chân chính tên. Mục Hề nghịch ngợm thẻ lưỡi, làm nhìn chung mang theo bọn họ đi tìm mẹ mình. Cố Thanh An nhìn bọn họ bóng dáng bất đắc dĩ lắc đầu, cố cô nương rất lợi hại, rốt cuộc vẫn là cái tiểu cô nương, tiểu hài tử tâm tính. Đúng lúc này, trong phủ quản gia vội vã chạy tới, hương phấn kêu. Lao ra, có khách quý lâm môn. Chính là quân tiểu tướng quân. Cố Thanh An mặt mày mang theo vui mừng, này kỳ thật là hắn cao hứng một nguyên nhân khác. Quân gia muốn rèn luyện tiểu tướng quân muốn tới nhà hắn làm khách. Là, cố phủ quản gia đi đường đều là phiêu, kia quân tiểu tướng quân lớn lên mạo so Phan An. Ngay cả hắn nhìn đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui, vẫn là cái như vậy lợi hại nhân nhi. Cố Thanh An vội vàng vui mừng hướng tới cố phủ đuổi, tiểu tướng quân muốn ở bọn họ Nam huyện đãi một đoạn thời gian, hắn đến hảo hảo chiêu đãi. Có nhìn chung cái này thuộc gương mặt ở, Mục Hề sân thuê thực thuận lợi, liền ở Giật Vân thư viện bên cạnh ngõ nhỏ. Mục Hề thuê nhị tiến sân, nàng trụ hậu viện, ca ca trụ tiền viện, 5 lượng bạc một năm, này vẫn là có nhìn chung hỗ trợ mặc cả nguyên nhân. Nàng phó bạc thời điểm Mục Lễ đau lòng không được. Nhưng cũng không có ngăn cản nàng, hắn biết muội muội là muốn làm đại sự người. Trải qua cố lao ra sự tình, nhìn chung hiển nhiên đã biến thành Mục Hề tiểu mê đệ, hắn phi thường tích cực. Một cô nương, còn có cái gì yêu cầu cứ việc nói, tiểu nhân nhất định giúp ngài làm thỏa đáng. Ngươi về trước đi, dư lại ta cùng ca ca chính mình có thể thu phục. Mục Hề đuổi đi nhìn chung, đánh giá mới vừa thuê sân, sân bị quét tước thực sạch sẽ, tủ quần áo này đó đều có. Bọn họ hai còn cần thêm vào một ít đồ dùng sinh hoạt. Đặc biệt là nàng quần áo, Mục Hề không bao giờ tưởng bị người trở thành khất cái. Vì thế Mục Hề lại cùng Mục Lễ cầm tay đi đặt mua đồ vật, trang phục liền trực tiếp đi tiền trưởng quầy tiệm vải. U, ngươi hai sao lại về rồi? Tiền trưởng quầy mắt nhỏ lặng lẽ liếc mắt một cái ngoài cửa, không nhìn thấy cái kia hỏi thăm Mục Hề công tử, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tiền trưởng quầy, ta cùng ca ca tới mua chút trang phục. Mục Hề vẽ bùa đoán mệnh sở trường, nhưng làm quần áo không thể được, chỉ có thể mua có sẵn quần áo xuyên. Lễ ca nhi biết ở kia, các ngươi tùy tiện chọn. Tiên trưởng quay có chút do dự, cũng không biết người nọ tìm Mục Hề là trả thù vẫn là bạn tốt, hắn nếu là không nói, vạn nhất người nọ là Mục Hề khách nhân đâu. Thấy hắn biểu tình đổi tới đổi lui, Mục Hề có chút vô ngữ, tiên trưởng quay, có chuyện ngài cứ việc nói thẳng. Tiên trưởng quay gãi gãi lỗ thai, hôm nay cái các ngươi rời đi về sau, có vị công tử tới hỏi thăm quá một cô nương. Công tử. Mục Lễ nhíu lại mi, muội muội vẫn luôn ở tại tiểu mục thôn, tới trấn trên số lần đều ít ỏi không có mấy, lại từ chỗ nào nhận thức công tử. Mục Hề lại rất mau nghĩ đến đêm đó trong rừng cây gặp gỡ người, có chút nghiến răng nghiến lợi hỏi. Có phải hay không thoạt nhìn 14-15 tuổi, một thân bạch y đi, nói chuyện có điểm tún công tử. Nguyên chủ nhưng không quen biết cái gì công tử, nàng chỉ có thể từ trong trí nhớ tìm được cái kia keo kiệt thiếu niên. Tiên trưởng quay cẩn thận hồi ức một phen, vội vàng gật đầu, hẳn là, một cô nương, đó là ngươi bằng hữu sao? Không tính là, chính là cái người xa lạ, bất quá hắn lần sau muốn vẫn là tìm ngươi hỏi thăm ta, ngươi làm hắn trực tiếp đi lá liêu hẻm một phủ tìm ta. Nàng không nghĩ làm tiền trưởng quay khó xử, rốt cuộc người nọ phi phú tức quý, cũng không thể đắc tội. Thấy Mục Hề nói như vậy, tiền trưởng quay cho rằng người này là Mục Hề bạn tốt, cười ha hả đáp. Thành, các ngươi cẩn thận nhìn. Tiền trưởng quay tươi cười đầy mặt, đối Mục Hề thái độ cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Mục Lễ chú ý điểm lại không ở nơi này, hắn nhỏ giọng dò hỏi. Tiểu Hề, kia công tử là người nào? Muội muội hiện giờ cũng có 10 tuổi, cũng không thể bị những cái đó không biết tên công tử lừa gạt đi. Mục Hề đang ở chọn lựa trang phục, thuận miệng trở về câu, nga, từng có gặp mặt một lần, đại khái là tìm ta đoán mệnh đi. Như vậy a? Mục Lễ thấy muội muội hồn không thèm để ý, cũng đem việc này vứt chi sau đầu, xem ra không phải cái quan trọng người. Mục Hề cấp Mục Lễ chọn hai bộ quần áo, một bộ màu lam nhạt, một bộ màu xanh biển, đang là ngày mùa hè, bọn họ xuyên cũng hoàn toàn không hầu. Mục Lễ vội vàng cự tuyệt, tiểu Hề, ngươi cho chính mình chọn liền thành, ta có quần áo xuyên. Liền ngươi cái kia đã may vá quá mười mấy thứ còn lộ ra chân lỏa quần áo cùng quần. Mục Hề tức giận chịu chịu miệng, dĩ vãng ca ca kiếm bạc kỳ thật đều bị Lý Thị hố cái thất thất bát bát. Lại nói tiếp nàng đối kia hai người xuống tay vẫn là nhẹ điểm, không quan hệ, nàng trở về một lần làm kia hai người thống khổ một lần liền hảo. Chương 11 tiểu sư phó, cầu ngươi cứu cứu ta phu quân. Mục Lễ xấu hổ liếc mắt một cái tiền trưởng quầy, rốt cuộc không lay chuyển được Mục Hề. Mục Hề cho chính mình cũng chọn 2-3 bộ quần áo, tiền trưởng quầy không chịu thu bạc, nhưng Mục Hề phi thường kiên định cho bạc. Tiền trưởng quầy, ta thay người xem bói xem tướng giống nhau đương trưởng kết toán, đến nỗi mặt khác, sư môn có quy, không thể lòng tham. Bọn họ này hành, kiêng kỵ lợi dục hơn tâm, này sẽ ảnh hưởng tu hành. Tiền trưởng quầy lúc này mới không có miễn cưỡng. Mục Lễ mang theo Mục Hề thẳng đến tiệm gạo, mới vừa bước vào trong tiệm, Phương Nương Tử liền nhiệt tình giới thiệu. Tiểu cô nương yêu cầu điểm cái gì? Nay Phương Nương Tử tuổi không lớn, ước chừng 16-17 tuổi, ăn mặc điệu thấp mộc mạc, tươi cười dễ thân, là cái sẽ làm buôn bán người. Chỉ là Mục Hề nhìn đối phương tướng mạo hơi hơi nhíu hàm mi. Tới điểm nhi thô mặt. Mục Lễ tiết kiệm quán, nhìn mãn đương đương tiệm gạo có chút rối rắm. Phương Nương Tử cũng không ngại, mặt mày mang cười, không quan hệ. Các ngươi có thể nhìn kỹ xem lại suy xét mua chút cái gì. Mục Hề tâm sinh hảo cảm, ngước mắt nhìn lướt qua nàng thuần tịnh tay mở miệng. Tỷ tỷ người trung xuất hiện màu đỏ đậm, trên tay cũng phát xích mạch, phải cẩn thận phòng ốc gặp gỡ hỏa hoạn. Này nương tử đáy lòng thiện lương, Mục Hề cũng hảo tâm nhắc nhở một câu. Đổi làm nàng người nghe thấy Mục Hề nói như vậy tất nhiên sẽ sinh khí, này Phương nương tử thiện thiện cười. Cảm ơn tiểu cô nương hảo ý, ta sẽ chú ý. Lời nói là nói như vậy. Nhưng Mục Hề nhìn ra được tới nàng vẫn chưa để ở trong lòng, nàng cũng không thèm để ý. 5 cân tế mặt, 5 cân gạo kê, 50 cân gạo, lại đến điểm nhi đậu nành. Mục Lễ há miệng thở dốc, tưởng nói quá nhiều, rốt cuộc không có nhiều lời. Hiện giờ trong nhà là muội muội đương gia, hắn một đại nam nhân chỉ cần nỗ lực đọc sách lại kiếm bạc chính là. Hào lặc. Phương nương tử cao hứng thế bọn họ trang hảo lương thực, đầu ngón tay bay nhanh khẽ bản tính, thực mau liền tính ra giá cách. Tiểu cô nương. Tổng cộng 4 lượng linh 100 văn tiền. Đều là quý đồ vật, muội muội vừa ra tay chính là 4 lượng bạc, đây chính là người thường ra mấy năm chi phí sinh hoạt. Mục Lễ thập phần đau lòng, hạ quyết tâm nghỉ ngơi thời điểm bang nhân chép sách kiếm điểm nhi bạc, lúc này mới nuôi nổi muội muội. Mục Hề đôi mắt đều không mang theo chấp một chút thanh toán bạc, rời đi thời điểm hảo tâm đối Phương nương tử cười nói: "Tỷ tỷ, nếu là có việc ngươi nhưng tới lá liêu hẻm một phủ tìm ta." Phương nương tử trên tay xích mạch đã đặc biệt rõ ràng. Này hỏa hoạn sợ là thực mau liền phải ứng nghiệm. Trên đường trở về, Mục Hề lại một đường chọn mua không ít đồ vật, làm tiệm gạo người cùng nhau đưa đi các nàng một phủ. Về đến nhà, Mục Hề không chê mệt trưng một nồi to cơm, lại tự mình xuống bếp làm chút đồ ăn. Chờ Mục Lễ rửa theo Mục Hề nói sửa sang lại hảo sân ra tới thời điểm, liền thấy trên bàn cơm mang lên 3 đồ ăn một canh. Thịt kho tàu sư từ đầu, tạc xương sườn, hấp cá, cũng một cái trứng canh. Ca, mau tới ăn, đói chết ta. Từ xuyên qua đến dị thế, đây là Mục Hề lần đầu tiên đứng đắn ngồi xuống ăn một bữa cơm. Hiếm khi có người biết, bên ngoài hô mưa gọi gió thuật pháp sư Mục Hề kỳ thật vẫn là cái đồ tham ăn. Nàng thích vào Nam ra Bắc cũng là vì có thể ăn đến các loại mỹ thực, sau lại ăn ăn chính mình cũng học điểm nhi, này đây chủ nghệ rất không tồi. Mục Lễ nhìn này một bàn ăn trợn tròn mắt. Hắn cho rằng muội muội mua nhiều như vậy là tính toán từ từ ăn, nào biết đâu rằng một đốn liền nấu nhiều như vậy gạo. Tiểu Hề, này, này, có phải hay không xa xỉ điểm nhi? Lại là cá lại là thịt, về điểm này nhi bạc tựa hồ không trải qua hoa. Mục Hề gắp khối xương sườn bỏ vào Mục Lễ trong chén, ca, ngươi muội muội ta hiện tại chính là huyền thuật sư, kiếm bạc không tính là cái gì việc khó. Này ba đồ ăn một canh tính cái gì, sau này chúng ta ăn sung mặc sướng. Mục Hề nói vô cùng tự tin, đánh tiểu sư phó liền nói nàng có thiên phú, cũng xác thật chưa nói sai. Nàng trở thành số một huyền thuật sư, chính là quá ngốc điểm mới có thể bị người ám toán. Bất quá may mắn, nàng lại sống lại đây. Đời này cũng không thể giống đời trước giống nhau vì huyền môn lao tâm lao phổi kết quả còn không có hào báo. Đời này nàng liền phải tùy tâm sở dục tồn tại. Mục Lễ ngơ ngác nhìn tươi cười sán lạn muội muội, hắn đã nhớ không rõ bao lâu không có thấy muội muội lộ ra như vậy chân thật tươi cười. Cũng hảo, sau này hắn nhiều kiếm chút bạc cho nàng tích cóp của hồi môn. Ăn rất ngon. Hắn chưa bao giờ biết chính mình muội muội chủ nghệ lại là như vậy hảo. Mục Hề trợn tròn mắt nói dối, hạt bẻ nói, ta chủ nghệ luôn luôn thực hảo. Lý thị là người nào ngươi lại không phải không biết, trước kia ở nhà nấu cơm đồ ăn nàng cũng không hứa ta nhiều phóng dầu muối, kia như thế nào có thể ăn ngon. Cũng là, Mục Lễ cũng không có hoài nghi, này 2-3 năm hai người ở chung cũng không nhiều. Một ít chi tiết nhỏ cho dù Mục Hề cùng Mục Tam Ni không giống nhau, hắn cũng không có phát hiện. Cơm nước xong Mục Lễ chủ động đi rửa chén rửa sạch phòng bếp, Mục Hề này hưng phấn trở về phòng chuẩn bị tắm gội. Hôm nay cái lên phố thời điểm nàng thấy có bán đại thùng gỗ, liền không chút do dự mua trở về. Tuy rằng so ra kém hiện đại bồn tắm, rốt cuộc cũng có thể quá một chút phao tắm nghiện. Thời ra váy áo, Mục Hề thoải mái ngồi ở thao tắm, giơ tay liền phát hiện chính mình cánh tay phải thượng một mảnh xanh biếc lá cây. Kia lá cây cũng không lớn, đôi chỉ giáp cái lớn nhỏ, khó coi, lại làm Mục Hề đôi mắt tỏa sáng. Huyền môn hậu nhân không gian cư nhiên đi theo nàng tới. Nàng ý niệm vừa động, lại không có thể tiến kiếp trước dùng quán cái kia không gian, rốt cuộc là tinh thần lực thấp chút. Mục Hề nhắm lại hai tròng mắt, tinh thần lực hướng tới cánh tay phải thăm đi vào, bên trong không gian làm như bị bao phủ một tầng pha lê cháo. Xem ra nàng cần thiết nỗ lực tu luyện, như vậy mới có thể sớm ngày mở ra không gian, như vậy nghĩ, Mục Hề nhắm mắt ngồi xếp bằng. Kiếp trước công pháp ở trong đầu bắt đầu đảo quanh. Thế giới này cổ đại cùng kiếp trước không sai biệt lắm, linh lực không tính dư thừa. Tiểu Hề. Mục Lễ tiếng đập cửa có chút cấp thúc dục, Mục Hề vội vàng mặc xong quần áo đứng dậy, tối hôm qua tu luyện cả đêm, nàng thoạt nhìn tinh thần khí không tồi. Làm sao vậy? Mục Hề mở cửa, liền thấy một đạo thân ảnh hướng tới chính mình vọt tới, là hôm qua mới thấy qua Phương nương tử. Nàng lúc này nhìn qua có chút chật vật, trên người quần áo có bị thiêu quá dấu vết, khuôn mặt nhỏ hồ đen tuyền. Thần sắc khẩn trương. Tiểu sư phó, cầu ngươi cứu cứu ta phu quân. Tiểu Hề, Phương nương tử nói có chuyện gấp tìm ngươi, ta liền mang nàng vào được. Mục Lễ giải thích một phen, biểu tình rất là ảo não, Mục Hề không thế nào để ý, lấy ra một cái túi tiền đưa cho Mục Lễ. Ca, ta muốn mua chút hạ nhân, ngươi làm mẹ mình dẫn người lại đây, ta đi một chút sẽ về. Nàng một khi vội lên căn bản vô pháp chiếu cố Mục Lễ, vẫn là mua vài người phương tiện. Hảo. Mục Lễ buông thư ra cửa. Ngày hôm qua đi tìm mẹ mình, hắn cũng coi như ngờ quen đường cũ. Mục Hề tắc nhìn về phía Phương nương tử, chắc chắn nói, trong nhà cháy. Là, ta phu quân hiện tại còn hôn mê chưa tỉnh, cầu tiểu sư phó cứu cứu ta phu quân. Phương nương tử lau nước mắt, nơi nào còn có hôm qua kia sợi tinh thần khí, cả người nhìn qua già rồi vài tuổi. Mục Hề thở dài, nhẹ giọng nói, mang ta đi nhà ngươi đi. Ngày hôm qua nàng hảo tâm nhắc nhở quá, đáng tiếc Phương nương tử không để ở trong lòng. Bất quá nàng tướng mạo cũng không phải thủ tiết hiện ra, hẳn là không khó giải quyết. Chương 12 hắn vì sao từ hỏa ra tới lại lông tóc không tổn hao gì. Cảm ơn tiểu sư phó, trách ta hôm qua không nghe người khuyên bảo. Phương nương tử đôi mắt mang nước mắt, vội vàng mang theo Mục Hề đi Phương gia. Phương gia khắp nơi thiêu đen thùi lùi, toàn bộ sân cũng liền nhà xí còn hoàn hảo vô khuyết, ngay cả cách vách ra sân, đều gặp thai bay vạ gió. Trong viện một cái lão phụ nhân chính vỗ chân gào khóc, một phen nước mũi một phen nước mắt. Ta ông trời à, ta đây là tạo cái gì nghiệt, cưới cái ngôi sao chổi trở về, hiện tại ta nhi tử hôn mê bất tỉnh, ra cũng chưa. Ta không sống, không sống, thật là đổ tám đời múc, ta hổ tử, ô ô ô. Lão phụ nhân trước mặt nằm một cái hôn mê bất tỉnh nam tử, kia nam tử tóc đều sắp đốt trọi, thân thể nhìn qua lại không có bất luận vấn đề gì. Nhưng trước người lại có âm khí quay chung quanh, chỉ liếc mắt một cái, Mục Hề liền biết là chuyện như thế nào. Tiểu sư phó, ta phu quân đây là có chuyện gì a? Phương nương tử ngồi xổm nam nhân nhà mình trước người khóc thút thít, lại bị lão phụ nhân hung tợn đẩy ra. Đều là ngươi, nếu không phải ngươi, ta nhi tử liền sẽ không xảy ra chuyện, chờ hổ tử tỉnh lại, ta khiến cho hắn hưu ngươi. Lão phụ nhân là phương nương tử bà phương lão bà tử, nàng ánh mắt dữ tợn, lại trường hướng Mục Hề. Ngươi là ai? Nương, đây là ta tìm tới cứu phu quân. Phương nương tử không so đo lão phụ nhân mắng nàng, hiện tại loại tình huống này nàng chỉ lo lắng trượng phu an nguy. Lão phụ nhân nhìn về phía Mục Hề đáy mắt đều là hồng nghi, hừ lạnh một tiếng. Này hoàng mao nha đầu có thể đỉnh gì dùng? Nương! Phương nương tử có chút sinh khí, lại bắt lấy Mục Hề tay nói, ta nương cũng là quá lo lắng phu quân, tiểu sư phó ngươi đừng nóng giận, mau giúp ta nhìn xem phu quân rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhìn cái gì mà nhìn, một tiểu nha đầu kẻ lừa đảo ta nhưng không tin, cho ngươi đi tìm đại phu ngươi chính là như vậy tìm, ngươi có phải hay không ước gì nhà ta hổ tử sớm chết hảo sớm chút tái giá. Lão bà tử chỉ vào phương nương tử chửi ầm lên, sức chiến đấu chuẩn cờ MNZ, phương nương tử bị mắng thập phần bất đắc dĩ, lại thiện lương ẩn nhẫn. Mục Hề liếc mắt một cái lão bà tử, nữ nhân mắt ác, gả tức hình phu, thân sát mặt hoành, khuê phòng độc trụ, bộ dáng này tướng mạo, chú định trở thành quả phụ, nàng tức giận mở miệng. Lão thái thái, ta khuyên ngươi miệng vẫn là phóng sạch sẽ điểm, rốt cuộc tạo khẩu nghiệp giả, nhẹ thì miệng lưỡi sinh trĩ, nặng thì vận rủi cuốn thân. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ngươi nếu là dám tới gần ta nhi tử, ta và ngươi liều mạng. Phương lão bà tử tự nhiên sẽ không tin tưởng Mục Hề một cái tiểu cô nương có thể cứu chính mình nhi tử, nàng che ở nhi tử trước người, lại bỗng nhiên bị phương nương tử ôm lấy thân mình. Phương nương tử kích động hô to, tiểu sư phó, ngươi mau hỗ trợ nhìn xem ta phu quân. Nàng thực kiên trì, chọc đến lão bà tử thập phần sinh khí, ngay cả quanh thân hàng xóm đều có chút xem bất quá mắt. Ngày thường nhìn kia phương nương tử không tồi, không thành nghĩ ra đại sự mới nhìn ra được tới là cái không ổn trọng. Hổ tử đều thành như vậy không tìm đại phu, cư nhiên tìm cái tiểu cô nương lại đây. Hay là kia phương lão bà tử nói chính là thật sự, nàng tưởng tài giá. Cũng không giống A, nhân ra nhưng vừa mới thành thân. Phương nương tử bị những người này quở trách mặt đỏ thai hồng, nhưng thái độ lại thập phần kiên định. Bởi vì Mục Hề ngày hôm qua ở trong tiệm nhắc nhở qua nàng, nàng liền cảm thấy Mục Hề nhất định có thể cứu nàng phu quân. Mục Hề xác thật có thể cứu hắn. Nàng khom lưng nhìn nằm trên mặt đất nam nhân, trong tay cầm một chương trừ tà phủ. Nhẹ nhàng một phách, nam nhân trên người âm khí tức khắc chậm rãi tiêu tán, vốn dĩ trắng bệnh sắc mặt cũng dần dần khôi phục hồng nhuận. Một màn này xem mọi người trợn mắt há hốc mồm, ngay sau đó càng làm cho người khiếp sợ một màn đã xảy ra. Bởi vì vẫn luôn hôn mê hổ tử chậm rãi mở bừng mắt, vẻ mặt mê mang nhìn về phía bốn phía. Vốn đang ở dãy rủa phương lão bà tử đình chỉ khóc thút thít, hô to: "Hổ tử ngươi tỉnh. Phu quân." Phương nương tử buông ra lão bà tử, không quan tâm chạy đến hổ tử trước người, thì cực mà khóc. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Ô ô ô. A này, này tiểu nha đầu thật sự là lợi hại. Ta tuổi lớn, xem đến không lớn rõ ràng, nàng lấy chính là phù sao. Có thể là đi, thật đúng là thần thông quảng đại. Nàng thật là có điểm môn đạo, chẳng lẽ là xuống núi tới rèn luyện đạo cô. Sẽ. Có thể hay không là vừa khéo a. Hàng xóm nhóm mồm năm miệng 10, phương nương tử mới mặc kệ những cái đó. Chỉ cần phu quân tỉnh nàng liền cao hứng. Hổ tử nhẹ nhàng hống nhà mình nương tử, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng, là ta không tốt. Tỉnh lại liền hảo, đây là cứu ngươi tiểu sư phó, ngươi mau cảm ơn nhân gia. Phương nương tử xoa xoa nước mắt, đáy mắt đều là cảm kích, giờ khắc này ở trong lòng nàng, Mục Hề liền dường như kêu cứu vất thương sinh thần. Hổ tử vội vàng vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Mục Hề, cảm ơn tiểu sư phó, ân cứu mạng không có gì báo đáp, nương tử, mau cấp tiểu sư phó chuẩn bị tạ lễ. Hổ tử tuy rằng là cái thô nhân, nhưng cũng hiểu quy củ. Cứu người tánh mạng, cần thiết phải hảo hảo báo đáp. Phương nương tử dưng dưng gật đầu, đang định đi cách đó không xa cửa hàng lấy tiền bạc, phương lão bà tử bỗng nhiên hét lên một tiếng. Các ngươi làm gì? Nàng man tàn nhẫn xoay eo, chỉ vào Mục Hề nói, ngươi cái tiểu nha đầu, nhà ta hổ tử là chính mình tỉnh lại, hắn vốn dĩ liền không có việc gì. Ngươi chính là tùy tiện chạm chạm còn không biết xấu hổ muốn bạc, chỗ nào tới cút cho ta chỗ đó đi. Đối lao bà tử tới nói, bạc chính là mệnh, vừa nghe nhi tử tức phụ muốn đi lấy tiền, nhất thời liền tạc. Hổ tử cùng phương nương tử bị nhà mình nương cái dạng này tao không được, hổ tử tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái phương lao bà tử. Nương, là tiểu sư phó đã cứu ta, ta có thể cảm giác được. Nương, tiền bạc ở sinh tử trước mặt tính cái gì, chỉ cần hổ tử hảo hảo, liền tính ăn cỏ ăn chấu ta cũng cao hứng. Phương nương tử trong lòng không quá thoải mái, vừa rồi vì phu quân nàng cũng liền nhịn. không nghĩ tới bà một chút cũng không biết hối cải. Người cái phá của đàn bà, nàng cái gì cũng chưa làm chúng ta dựa vào cái gì các bạn. Phương lão bà tử mí mắt nửa rũ, tựa mở to chưa mở to, người như vậy rất là âm hiểm xảo trá, Mục Hề lười đến phản ứng loại người này, trực tiếp nhìn về phía Phương nương tử nói. Ngươi không muốn biết hắn vì cái gì từ hỏa ra tới lại lông tóc không tổn hao gì sao? Đây là vì cái gì? Phương nương tử là nhất hiểu biết sự tình ngọn nguồn, lúc ấy phát sinh hỏa hoạn thời điểm bà ra tới đi như xí, mà phu quân bị nàng kêu đi phòng bếp dùng cơm sáng. Hỏa chính là từ phòng bếp lên, cho nên hổ tử cơ hồ là từ hỏa chạy ra, tuy rằng lông tóc không tổn hao gì, lại lâm vào hôn mê. Hổ tử cũng vẻ mặt tò mò nhìn về phía Mục Hề. Ngay cả Phương lão bà tử đều im tiếng tính toán nghe một chút Mục Hề như thế nào giải thích. Mục Hề thật sâu liếc mắt một cái sụp xuống phòng ốc, thanh tuyến nhu hòa không ít. Hổ tử cha đã đi rất nhiều năm đi. Là, ta 6 tuổi thời điểm cha liền chết bệnh. Nói đến nhà mình cha, hổ tử nhịn không được lau nước mắt, khi còn nhỏ cha đối hắn tốt nhất, cũng là này trần thế gian thương yêu nhất người của hắn. Từ từ, yêu thương người của hắn. Hổ tử bỗng nhiên đột nhiên ngước mắt, nhìn về phía Mục Hề, chẳng lẽ là cha ta? Hắn môi hơi hơi phát run, có chút không dám tin tưởng, lại cảm thấy là tại dự kiến bên trong. Chương 13 cô nương, cầu ngài mua ta đi. Không có khả năng. Phương lão bà tử tiếng nói bén nhọn, phản ứng quá kích, như là bị cẩu dẫm cái đuôi giống nhau. Hắn cha nếu là thật sự ái hổ tử, lại như thế nào sẽ cùng tiểu quả phụ rào hợp ở một khối? Nương, cha không có thực xin lỗi ngươi. Hổ tử sâu sắc cảm giác vô lực, hắn nương là cái trời sinh tính đa nghi người. Hắn cha chỉ là nhân tiện giúp trong thôn tiểu quả phụ xách số nước, đã bị hắn nương nhớ vài thập niên. Ngay cả đã chết, còn cảm thấy hắn cha thay lòng đổi dạ. Phương lão bà tử không tin, còn muốn lại nói, Mục Hề lại mở miệng. Ta không biết hắn có phải hay không một cái hảo phu quân, nhưng hắn nhất định là cái hảo phụ thân. Nàng hai tròng mắt dừng ở chính tránh ở sụp xuống xà nhà hạ run bần bật nam tử trên người, hắn thoạt nhìn thực gầy yếu, ngũ quan cùng hổ tử có chút tương tự. Có lẽ là bởi vì đã cứu hổ tử nguyên nhân. Hắn hồn lực nhìn qua đặc biệt suy yếu. Cảm ơn ngươi cô nương, hổ tử cũng lớn như vậy, ta cũng tới rồi rời đi thời điểm. Kia nam tử nhìn qua ước chừng 20 mấy tuổi, bộ dáng vĩnh viễn như ngừng lại hắn qua đời năm ấy. Hổ tử theo Mục Hề tầm mắt nhìn về phía kia trống rỗng địa phương, vội vàng hỏi. Tiểu sư phó, ta có thể nhìn xem cha ta sao? Cha qua đời thời điểm hắn còn quá tiểu, hiện tại thậm chí đã nhớ không nổi hắn cha bộ dáng. Phương lão bà tử đôi mắt trừng thực viên, tức giận chỉ vào hổ tử. Hổ tử, ta một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo ngươi lớn lên, ngươi chính là như vậy hồi báo ta. Năm đó nam nhân mất thời điểm, nàng lăng là không có đi xem qua liếc mắt một cái. Hổ tử đối với việc này vẫn luôn canh cánh trong lòng, quay mặt đi không có trả lời nàng, chờ Mục Hề hồi phục. Mục Hề nhìn về phía thân ảnh càng thêm trong suốt nam tử, làm như ở trưng cầu kia nam tử một kiện, hắn tránh ở không có ánh mặt trời địa phương, tham lam đánh giá chính mình nhi tử. Một hồi lâu mới đối Mục Hề nói, tiểu sư phó. Làm hắn trông thấy đi. Năm đó hổ tử bởi vì Phương lão bà tử cố ý chi ra đi không có thấy hắn cuối cùng một mặt, vẫn luôn thập phần tiếc nuối. Hắn không muốn nhi tử vẫn luôn nhớ thương chuyện này. Có thể, nhưng chờ buổi tối đi. Mục Hề gật đầu, hiện tại bên ngoài còn có ánh mặt trời, Mục Hề không nghĩ hổ tử cha bị thương, hơn nữa nàng cũng không thích bị vây xem cảm giác. Hảo, cảm ơn tiểu sư phó, ta đưa ngươi. Hổ tử tự mình đem Mục Hề đưa đến cửa, lại làm Phương nương tử đi lấy tạ lễ. Phương lão bà tử dù cho còn tưởng ngăn trở, nhưng hổ tử trừng mắt, Phương lão bà tử liền trầm mặc. Nàng kỳ thật cũng có chút muốn gặp chết lão nhân. Này lão bà tử thật vất vả sống yên ổn, Mục Hề tự nhiên là lòng bàn chân mặt dù, hai người tới rồi Phương nương tử tiệm gạo, Phương nương tử thập phần xin lỗi. Thực xin lỗi, tiểu sư phó, nhà của chúng ta sân nổi lửa, đồ vật đều bị chôn ở phía dưới đâu. Chỉ có thể tới nơi này lấy bạc, đây là tạ lễ. Không cần Mục Hề chủ động nói. Phương nương tử liền đem sở hữu hiện bạc toàn bộ cho Mục Hề. Ước chừng có 100 lượng, đại để là trong khoảng thời gian này tiệm gạo toàn bộ thu vào. Mục Hề nếu là toàn bộ thu, phòng trừng này tiệm gạo cũng khai không nổi nữa, rốt cuộc Phương gia còn cần một lần nữa sửa chữa. Không cần nhiều như vậy. Mục Hề hơi hơi mỉm cười, từ bên trong cầm 10 lượng bạc, nàng thu thù lao, từ trước đến nay tùy tâm. Yêu tiền, nhưng không tham tài. Phương nương tử thập phần cảm động, tiểu sư phó, cảm ơn ngươi, nhưng 10 lượng quá ít. Này đó đều cho ngươi. Nàng muốn đem bạc đưa cho Mục Hề nhẹ nhàng tránh đi, tỷ tỷ, nếu là ngươi thật sự cảm tạ ta, sau này ta làm một phủ người trực tiếp lại đây lấy lương thực thời điểm ngươi mặt cái số lẻ chính là. Hảo, cảm ơn. Phương nương tử cảm động thẳng rớt nước mắt, một bước đưa về đầu đem Mục Hề tiễn đi, cũng trở thành Mục Hề trung thực tín đồ. Mục Hề về đến nhà thời điểm, Mục Lễ ở cửa chờ nàng, Tiểu Hề đã trở lại, ngươi mau vào đi xem, mẹ mình mang theo không ít người lại đây. Có cố phủ mặt mũi ở, mẹ mình đối Mục Lễ thập phần nhiệt tình, đem vừa đến hóa đều mang theo lại đây. Mục Hề vừa đi tiến sân, người nọ người môi giới tiền bà tử ném khăn đón lại đây. Một cô nương, ta mang theo hảo những người này lại đây, ngài tùy tiện chọn, giá hảo thương lượng. Cảm ơn tiền bà tử. Mục Hề hơi hơi gật đầu, nàng hôm nay xuyên chính là tân mua quần áo, màu xanh nhạt quần áo phối hợp màu xanh nhạt giày thêu. Trên đầu cũng không có mang bất luận cái gì trang sức, một khuôn mặt bởi vì dinh dưỡng bất lương mang theo vài tia hoàng, cái này làm cho vừa rồi còn đầy cõi lòng chờ mong mấy cái tiểu nha đầu tâm nháy mắt ngã vào đáy cốc. Vốn tưởng rằng là không tồi nhân ra, không nghĩ tới này tiểu thư nhìn qua không giống có tiền, xem ra nhà này tìm có thể là thô sử nha đầu. Mục Hề tự nhiên đã nhận ra mấy người tiểu tâm tư, nàng ánh mắt lược quá những cái đó tâm nhãn tử nhiều, nhất nhất đánh giá. Cô nương, cầu ngài mua ta đi. Đống nhiên một cái 13-14 tuổi nữ hài tử quỳ gối Mục Hề trước mặt, nàng nhìn qua có chút chật vật, người có chút gầy, tiếng nói mang theo khóc nức nở, thực dễ dàng làm người mềm lòng. Đặc biệt là đương nàng đáng thương Hề Hề nhìn về phía Mục Lễ thời điểm, Mục Lễ phảng phất gặp được trước kia muội muội, lẩm bẩm mở miệng. Tiểu Hề, người sẽ cái gì? Mục Hề nhướng mày sao, cười như không cười đánh giá trước mặt nữ hài tử, khóe miệng mang theo một mạt diễn ngược. Tiểu cô nương nhưng thật ra rất sẽ trang, từ tướng mạo thượng xem, nàng có 3-4 huynh đệ, thả đều hòa thuận, chỉ là gia cảnh không tốt lắm, cho nên mới bị cha mẹ bán đi. Nhưng nàng ánh mắt như nước cũng khẩu rộng, ngại tham dâm cầu thực người, này từ nàng thường thường đánh giá Mục Lễ trong ánh mắt là có thể nhìn ra được tới. Tiểu Đào sẽ nấu cơm giặt giũ còn sẽ nữ hồng. Tiểu cô nương tên là Tiểu Đào. Hồi Mục Hề lời nói thời điểm nhẹ nhàng nhấp môi, mang thủy con ngươi hướng Mục Lễ bên kia liếc. Này hộ nhân ra ra cảnh không tồi, lại không có trường bối, là Tiểu Đào tha thiết ước mơ hảo nhà chồng chi tuyển. Đãi nàng trở thành vị công tử này nương tử, đem cô em chồng một gả, tòa nhà này đều đem là của nàng. Mục Hề. Tiểu cô nương đạo hạnh quá thiện, dã tâm ngoại lộ A. Tiên bà tử cũng không nhịn xuống trận trắng mắt, ở Mục Hề trước mặt vẫn là cấp Tiểu Đào để lại vài phần thể diện không có chọn phá. Đưa mẹ mình nhưng đều là nhân tinh, điểm này Nhi tự nhiên nhìn ra được tới. Duy nhất ngốc bạch ngọt đại khái chính là Mục Lễ, hắn cảm thấy cô nương này có chút đáng thương. Tiểu Hề, vừa vặn cho ngươi chọn cái tùy thân nha hoàn. Hắn nhưng thật ra không có nghĩ tới chính mình. Mục Hề nhìn thấy Tiểu Đào đáy mắt đều là hưng phấn, khóe môi nhẹ nhàng giơ giơ lên. Hảo A, ta vừa vặn yêu cầu một cái bên người nha hoàn. Nàng giơ tay chỉ qua đi, đang lúc Tiểu Đào hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ lên thời điểm. Mục Hề tay dừng ở nàng bên cạnh người nữ hài tử thượng. Sau này, ngươi nhưng nguyện hầu hạ ta. Mục Hề tuy rằng là hiện đại tới, nhưng nàng minh bạch, sớm hay muộn đến tiếp thu bị người hầu hạ điểm này. Bất quá nàng người trong phủ, nàng có thể tận khả năng cấp đối phương tôn trọng. Lại cũng sẽ không làm người càng đến nàng trên đầu dương ai. Tiểu Đào bên cạnh người kia 13 tuổi tiểu cô nương khiếp sợ ngước mắt, một gương mặt bé bằng bàn tay đều là kinh ngạc. Sớm tại mới vừa rồi đánh giá Tiểu Đào thời điểm, Mục Hề liền xem qua nàng tướng mạo. Nàng mày đẹp ngắn ngủi trọng tình trọng nghĩa, ngông mắt ổn trọng, cái mũi đầy đặn chỉnh tề nhân hậu trọng nghĩa. Chỉ tiếp ra thế không tốt lắm, phụ không từ mẫu bất hiếu, Mục Hề tinh tế đánh giá, thậm chí còn có thể thấy nàng cổ áo hạ tím tím xanh xanh bị đánh dấu vết. Chương 14 hắn nói mua người của hắn cần thiết mua hắn nương. Cô nương, ngươi nhìn xem ta. Tiểu Đào khí cực, rõ ràng nàng mới là nhất tích cực chủ động, nàng vì cái gì muốn xem thượng mặt khác cô nương. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh người nữ hài tử. Tiểu tứ bị trừng rũ rũ mắt mắt. Cô nương, ta nguyện ý. Tuy rằng nhát gan, lại rất dũng cảm, đúng là Mục Hề yêu cầu người. Người tên là gì? Mục Hề mặt mày mang cười, vừa thấy chính là cái dễ nói chuyện, tiểu tứ vội vàng dùng mới vừa học lễ nghi không lưng hành lễ. Thỉnh cô nương ban danh. Cố cô nương, này có thể bán được chúng ta này, hoặc là chính là trong nhà nghèo sống không nổi, hoặc là chính là quan gia hạ bán. Ngài cho các nàng lấy cái tên cũng cho là một lần nữa bắt đầu. Tiên bà tử đối tiểu tứ cũng rất có hảo cảm, lập tức giúp đỡ nói chuyện. Mục Hề suy tư một phen mở miệng, kia. Ngươi liền kêu Quỳnh Chi đi. Quỳnh Chi tạ cô nương ban danh. Quỳnh Chi cao hứng đứng ở Mục Hề bên cạnh người, tươi cười có chút khờ khạo, khi Tiểu Đào đôi mắt đỏ lên, chỉ có thể lắp bắp nhìn về phía Mục Lễ. Mục Lễ vội vàng né tránh nàng tầm mắt, nếu là muội muội không chọn người, kia tất nhiên là có không ổn địa phương. Mấy ngày nay Mục Lễ đã kiến thức đến Mục Hề lợi hại. Tự nhiên sẽ không làm cho mọi người mặt hạ Mục Hề mặt mũi. Kaka, ngươi cũng tuyển một cái gã sai vật đi. Mục Hề nói kéo về Mục Lễ tầm mắt, hắn vội vàng lắc đầu, Tiểu Hề ngươi giúp ta tuyển đi. Vốn định cự tuyệt, nghĩ nghĩ vẫn là làm muội muội tuyển cá nhân cho thỏa đáng. Sau này muội muội khách nhân sẽ càng ngày càng nhiều, hắn đương Kaka, không thể kéo chân sau. Hảo. Mục Hề gật đầu, mọi nơi đánh giá một phen, liền thấy một cái tướng mạo trung hậu thiếu niên, chỉ là người nọ mũi cốt sung ra, sợ là có chút quật cường. Nhưng cũng không đáng ngại, nàng hỏi, ngươi về sau có bằng lòng hay không hầu hạ ca ca ta? Kia thô y thiếu niên cũng không có nói lời nói, ngược lại nhìn về phía tiền bà tử thở dài giải thích. Một cô nương, tiểu tử này đi có điểm phiền toái, trong nhà có cái lô thai không linh quang nương, hắn nói mua người của hắn cần thiết mua hắn nương. Bằng không này mi thanh mục tú lại thân cường thể tráng nam hải tử giá thị trường tốt nhất. Ca. Mục Hề nhìn về phía mục lễ hơi hơi nhíu mày, có chút đau lòng muội muội bạc. Kia lỗ thai không linh quang mua tới cũng là một chương muốn ăn cơm miệng. Nhưng nhìn thiếu niên kia chờ đợi ánh mắt, hắn lại có chút không đành lòng. Kỳ thật, hắn đối thiếu niên này cũng rất có hảo cảm. Kia thiếu niên thấy mục lễ không nói gì, đáy mắt mới vừa dâng lên quang mang dần dần cởi tán, bộ dáng này có chút làm người không nỡ nhìn thẳng. Mục lễ há miệng thở dốc, lại không biết nên nói như thế nào, thấy hắn có chút do dự, mục hề trực tiếp mở miệng. Sau này ngươi liền đi theo ca ca ta đi. Thỉnh cô nương ban danh. Thiếu niên kích động đứng dậy, tự ban tự thân nhiều ngày như vậy, hắn rốt cuộc thấy được hy vọng. Ca, này ban danh việc phải xem chính ngươi. Mục hề nhịn không được bật cười, rõ ràng rất muốn thiếu niên này, lại một bộ luyến tiếc bạc bộ dáng, làm mục hề mạc danh cảm thấy mục lễ có chút đáng yêu. Muội muội đều đã hạ quyết định, mục lễ không hề rồi dám. Thoải mái hảo phóng mở miệng. Kia sau này ta gọi ngươi Thanh Tùng đi. Thanh Tùng tạ công tử ban danh. Thanh Tùng liệt miệng cười, lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng, xem ra là cái lạc quan. Tạm thời liền này đó đi. Mục hề cũng không tính toán mua rất nhiều người, rốt cuộc trong nhà liền như vậy điểm đại, không cần thiết. Hơn nữa, nàng đến nắm chặt tiền mua tòa nhà này đâu. Tiền bà tử nhếch miệng cười, hành lặc, Quỳnh Chi cùng Thanh Tùng 5 lượng bạc một cái, đến nỗi Thanh Tùng mẹ hắn, liền 1 lượng bạc tử đi. Thanh Tùng nương lỗ thai không linh quang, không có gì người nguyện ý muốn, tiền bà tử coi như làm thuận nước dong thuyền. Bạc đều ở chỗ này. Mục hề đem bạc đưa cho tiền bà tử, thầm nghĩ cổ đại dân cư mua bán thật đúng là tàn nhẫn. Một cái sống sờ sờ mạng người, mới mấy lượng bạc, mấu chốt là tiền bà tử còn cười nhà không thấy mặt. Một cô nương đại khí. Tiền bà tử cười đầy mặt nếp gấp, vui sướng đem ba người bán mình khế đều cho mục hề. Mục hề nhìn về phía Thanh Tùng. Ngươi tùy tiền bà tử đi người môi giới đem ngươi nương tiếp trở về. Cảm ơn cô nương. Thanh Tùng phi thường cảm động, hắn thề đời này nhất định hảo hảo hầu hạ hảo mục gia các chủ tử. Hành lặc, một cô nương, chúng ta đây về trước, sau này có yêu cầu cứ việc tìm ta. Tiền bà tử mang theo còn lại người tính toán rời đi, đúng lúc này, mới vừa rồi không có bị mục hề lựa chọn tiểu đảo cô nương bỗng nhiên thẳng tắp quỳ gối mục lễ trước mặt. Công tử ngươi mua ta đi. Nàng đôi mắt mang nước mắt. Doanh doanh thu thủy con ngươi thâm tình nhìn mục lễ. Mục lễ bị xem thực không được tự nhiên, theo bản năng nhìn về phía mục hề. Mục hề không nói gì, cứ việc nàng nói qua muốn mang theo ca ca quá ngày lành, nhưng nàng cũng không phải lão mụ tử. Nên mục lễ đối mặt sự tình, hắn cần thiết đối mặt, như vậy hắn mới có thể trưởng thành, rốt cuộc nàng không có khả năng cả đời canh giữ ở hắn bên người. Thấy nàng không nói gì, mục lễ vội vàng dịch khai bước chân, trịnh trọng đối tiểu đào nói. Xin lỗi. Nhà của chúng ta tạm thời chỉ yêu cầu những người này. Nói xong liền tính toán rời đi, nhưng mà tiểu đào thập phần không cam lòng, nàng tiếng nói mang theo khóc nức nở. Công tử ngươi nếu là không mua ta, ta đây khẳng định sẽ bị bán được thanh lâu đi, cầu xin ngươi công tử, cầu ngươi cứu cứu ta. Đại để là nhìn ra được một lễ mặt không đi mặt mũi cự tuyệt, nàng mới có thể như vậy một mà lại cầu một lễ. Xin lỗi. Một lễ quay đầu không thấy nàng, mà là xoay người vào sân, lúc này tiền bà tử cười lạnh một tiếng. Tiểu đào, ngươi có phải hay không quên ta này quy củ? Nàng hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu đào, thật đúng là một cái tâm nhãn tử nhiều, cũng khó trách lâu như vậy cũng chưa người dám mua. Cái nào gia đình giàu có nữ chủ nhân dám mua như vậy nha đầu trở về. Tiểu đào không hề dãy rua, đi theo đại gia rời đi, chỉ là cặp kia tràn ngập án độc con ngươi vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm một phủ. Quỳnh Chi bị nhìn chằm chằm có chút phát mau, thật cẩn thận đối một hề nói. Cô nương, tiểu đào ánh mắt thật đáng sợ. Nàng không thói quen nói đến ai khác thị phi, cho nên nói ra chính là chính mình nhất chân thật cảm thụ. Mục hề cười cười, không quan hệ, ta không sợ nàng, nhưng thật ra ngươi, trên người thường sao lại thế này. Nàng xem tướng mạo chỉ có thể nhìn ra Quỳnh Chi cùng người nhà quan hệ không tốt, cụ thể là ai cũng không biết. Gần chút thời gian nàng vẫn luôn vô dụng thiên nhãn, nàng tính toán chờ linh lực tích góp nhiều chút lại dùng. Quỳnh Chi chua xót kéo kéo môi, đa tạ cô nương quan tâm, bất quá kia đã là trước đây sự tình, Quỳnh Chi hiện giờ là một phủ người. Đến nỗi những người khác, cùng Quỳnh Chi đều không có quan hệ. Nàng từ nay về sau không bao giờ sẽ đi tưởng những người đó. Hảo, này đó bạc ngươi cầm đi mua điểm dược lau lau. Mục Hề không hảo đi bóc nhân ra vết sẹo, nếu Quỳnh Chi đã tỏ thái độ, kia nàng tự nhiên sẽ không cưỡng cầu. Cô nương, 100 triệu không được. Quỳnh Chi thụ sủng nhược kinh, không dám đi ghép Hề trong tay bạc vụn, nàng vẫn là lần đầu tiên có tiếp xúc nhiều như vậy bạc cơ hội. Mục Hề lại thoải mái hào phóng đem bạc nhét vào nàng trong tay, ngươi không trị hảo chính mình như thế nào hầu hạ ta. Còn có này đó bạc, dư lại ngươi đi mua chút nguyên liệu nấu ăn trở về, làm ta và các ngươi công tử nếm thử thủ nghệ của ngươi. Chương 15 ngươi sợ hãi quỷ, là người khác thương nhớ ngày đêm người. Tốt, cô nương, ta đây liền đi. Quỳnh Chi lập tức vui vẻ cầm bạc ra một phủ, kia bộ dáng đặc biệt lưu loát, Mục Hề nháy mắt cảm giác chính mình liền sắp giải phóng đôi tay. Không trong chốc lát, Thanh Tùng mang theo chính mình lao nương tới một phủ, đó là một cái gương mặt hiển từ lao phụ nhân, ánh mắt thanh chính, vừa thấy chính là cái hảo ở chung người. Đáng tiếc lỗ thai có chút không quá linh quang, người khác mới không muốn mua nàng. Gặp qua cô nương. Thanh Tùng nương cung kính được rồi một cái tiêu chuẩn nô bộc lễ, vừa thấy chính là gia đình giàu có trải qua sống. Mục Hề vội vàng xua tay, sau đó đôi Thanh Tùng nói, Thanh Tùng, về sau ngươi nương liền ở phòng bếp hỗ trợ đi. Ngươi cùng công tử trụ tiền viện, ngươi nương cùng Quỳnh Chi trụ hậu viện. Tốt, cô nương. Thanh Tùng vui mừng mang theo lão nương đi hậu viện, Thanh Tùng nương cảm kích Mục Hề, đi vào liền không chịu ngồi yên bắt đầu quét tước. Tuy rằng nàng lỗ thai nghe không thấy, nhưng lại là cái cần mẫn người, thực mau trong phòng bếp trong ngoài ngoại đều bị nàng dọn dẹp sạch sẽ. Ngay cả sân cùng mỗi cái phòng cũng chưa rơi xuống, giữa trưa Mục Hề còn ăn thượng Quỳnh Chi làm đồ ăn. Tay nghề giống nhau, nông ra đồ ăn, nhưng vội lên thời điểm nàng cũng không kén ăn, cơm nước xong liền mang lên Quỳnh Chi đi phương ra. Trên đường Mục Hề nhắc nhở nói, Quỳnh Chi, kế tiếp ngươi có rất nhiều thời gian chậm rãi hiểu biết ta. Về sau ngươi đi theo ta sẽ thấy rất nhiều kỳ kỳ quái quái nhìn thấy nghe thấy, còn hy vọng ngươi có thể bảo trì bình tĩnh, đối sở xem sở nghe bảo mật. Cô nương yên tâm, Quỳnh Chi miệng thực kín mít. Quỳnh Chi cho rằng Mục Hề là muốn đi làm cái gì kinh thế hai tục sự tình, bởi vì cô nương đại ân đại đức, nàng liền sẽ không loạn khua môi múa mép. Chỉ là đương Quỳnh Chi đi theo Mục Hề đi vào phương gia, lại thấy Mục Hề bình tĩnh lấy ra một lá bùa khi, người đều mau choáng váng. Nhà nàng cô nương thật đúng là không phải cái gì bình thường cô nương, nàng cư nhiên là đại sư. Phương gia đã không có người ngoài, liền dư lại Phương lão bà tử, Phương nương tử cùng Phương hổ, mấy người mặt mang thấp thỏm chờ nàng. Mục Hề tay nhỏ một phách, một chương hiện hình phụ chụp ở hổ tử cha trên người, mọi người đáy mắt liền chậm rãi hiện ra một đạo thon gầy thân ảnh. A, Phương lão bà tử sợ tới mức che miệng, hai mắt chừng đến giống chuông đồng dường như, cả người đều cương ở tại chỗ. Trên thực tế Quỳnh Chi cũng sợ tới mức run bần bật, nhưng nàng nhớ tới cô nương nói, thật vất vả tìm được một cái hảo ở chung chủ tử, Quỳnh Chi một chút đều không nghĩ lại bị bán đi. Cho nên cho dù thực sợ hãi, nhưng nàng vẫn là cố nén cái loại này cảm giác sợ hãi, tận lực làm chính mình nhìn qua thực bình tĩnh. Mục Hề lặng lẽ đánh giá Quỳnh Chi thân sắc, phát hiện nàng cho dù sợ hãi môi đang run rẩy, nhưng vẫn duy trì sắc mặt bình tĩnh, nhất thời nhịn không được tâm sinh vừa lòng. Quả nhiên, nàng không có nhìn lầm người, Quỳnh Chi sau này nhất định là cái hảo giúp đỡ. Nhưng thật ra Phương Hổ, hắn mong đợi một cái buổi chiều, rốt cuộc thấy chính mình ngày đêm tơ tưởng người, hắn một đại nam nhân, kích động thanh âm phát run. Cha! Hài Nhi rất nhớ ngươi! Cha! Phương Nương Tử tuy rằng cũng thực sợ hãi, nhưng biết nam nhân nhà mình thập phần kính trọng cha chồng, cũng cố nén kia cổ cảm giác sợ hãi lễ phép hành một cái đại lễ. Hổ tử cha vừa lòng gật gật đầu, đối hổ tử nói, có thể thấy ngươi trưởng thành hiện giờ bộ dáng, cha cũng yên tâm. Năm đó hắn nhất không yên lòng đó là hổ tử, hiện giờ hổ tử cũng đã cưới vợ thành gia, hắn tâm nguyện đã xong. Hổ tử hổ mắt mang nước mắt, cha, có phải hay không ngươi vẫn luôn ở bảo hộ hài nhi? Đúng vậy. Hổ tử cha không có phủ nhận, lửa lớn ngày ấy hắn dùng 2/3 hồn lực bảo hộ hổ tử, cho nên hồn lực mới có thể như thế suy yếu. Cảm ơn ngươi, cha. Hổ tử thành kính quỳ trên mặt đất, hắn tra lại cho hắn một lần sinh mệnh, Phương Nương Tử phu sướng phụ tùy, cũng quỳ gối hổ tử cha trước mặt. Lúc này, hổ tử cha thân ảnh đã dần dần trở nên trong suốt, mắt thấy hắn liền phải rời đi, Phương lão bà tử bén nhọn thanh âm vang lên. Chết lao nhân, ngươi không được đi. Phương lão bà tử khóc nước mắt nước mũi một đống, nàng lại sờ sờ chính mình trắng bệch tóc, nhìn trước mặt cái kia trong trí nhớ bộ dáng nhân nhi, đầu quả tim duệ đau đớn. Hổ tử nương. Hổ tử cha thở dài, Trung Quy vẫn là giải thích một câu, mặc kệ ngươi tin hay không, ta trước nay đều không có thực xin lỗi ngươi. Phương lão bà tử trong mắt mang nước mắt, mạnh miệng nói, kia tiểu quả phụ. Ngày đó ta đi ra ngoài gánh nước, xem nàng không cẩn thận té ngã một cái, liền thuận tay giúp một phen mà thôi. Hổ tử cha không thẹn với tâm, hắn hơi hơi giơ tay phất quá Phương lão bà tử mặt, lão bà tử, bảo trọng. Thật dài một tiếng thở dài lưu tại mọi người trong thai, mà kia trong viện, nơi nào còn có hổ tử cha thân ảnh. Hắn hoàn thành tâm nguyện. Ô ô ô, lão nhân, ta trách oan ngươi. Phương lão bà tử ngồi dưới đất gào khóc, so với phía trước hổ tử cha chết thời điểm khóc còn thương tâm. Trong viện bầu không khí nhất thời có chút áp lực, ngay cả lần đầu tiên đi theo Mục Hề ra tới Quỳnh Chi đều khóc rối tinh rối mù. Nàng có chút hâm mộ hổ tử có cái như vậy yêu hắn cha. Đừng khóc, hắn đã vào luân hồi. Mục Hề cũng không có ra tay tăng mạnh hắn hồn lực, bởi vì Mục Hề biết, hổ tử cha là người tốt, vào luân hồi, bên kia cũng sẽ cho hắn một cái hảo kiếp sau. Phương lão bà tử lại dường như cái gì đều không có nghe thấy giống nhau, khóc thành lệ nhân nhi. Ngay cả hổ tử một đại nam nhân, cũng chưa banh trụ chính mình cảm xúc. Nhưng thật ra Phương nương tử trước hết hoán lại đây, hai tròng mắt nhiễm cảm kích, tiểu sư phó, thật sự phi thường cảm tạ ngài. Nhà mình phu quân bởi vì cha chồng sự tình vẫn luôn tích tụ với tâm, sau này rốt cuộc có thể mở rộng cửa lòng. Bắt người tiền tài thay người tiêu thai. Mục Hề phất phất tay, tiêu sái mang theo Quỳnh Chi rời đi, lưu lại Phương gia người chính mình đi tiêu hóa chuyện vừa rồi. Trên đường trở về, Quỳnh Chi nhấp môi, có chút thấp thỏm đi theo Mục Hề bên cạnh người. Muốn hỏi cái gì liền nói đi. Cô nương, ngươi là đại sư. Quỳnh Chi hai tròng mắt sáng lấp lánh, nghiễm nhiên cũng trở thành Mục Hề tiểu mê muội. Mục Hề nhất thời chơi tâm nổi lên, chọn nàng cằm cười nói. Đúng vậy, ta không chỉ có sẽ trảo quỷ, còn sẽ nhìn về phía đoán mệnh chắc phong thủy, cô nương muốn hay không chắc chắc ngươi nhân duyên. Đón Mục Hề diễn ngược con ngươi, Quỳnh Chi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cô nương, Quỳnh Chi bây giờ còn nhỏ, không xem này đó. Nhưng cô nương thật sự thật là lợi hại a, có thể đi theo cô nương, Quỳnh Chi cảm thấy thập phần vinh hạnh. Nàng cảm giác mở ra tân thế giới đại môn. Chỉ cần ngươi về sau không sợ hãi liền hảo. Mục Hề câu môi cười, sau này đi theo ta, gặp quỷ không phải một lần hai lần, ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt. Quỳnh Chi không sợ. Quỳnh Chi vô vỗ chính mình tiểu thân mình, tuy rằng nhớ tới còn có sợ hãi, nhưng nàng sẽ nỗ lực khắc phục. Quỳnh Chi, có đôi khi so người chết càng đáng sợ, là người sống. Mục Hề bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước bị sau lưng thọc dao nhỏ sự tình, ánh mắt dài lâu, tồn tại người, tâm tư càng phức tạp. Cô nương nói rất đúng. Quỳnh Chi cũng nhớ tới trong nhà những cái đó đáng sợ thân nhân. Đồng nhiên cảm thấy hổ tử cha như vậy một lòng che chở chính mình nhi tử quỷ càng thêm thân thiết. Quỳnh Chi, có đôi khi ngươi sợ hãi quỷ, đúng là người khác thương nhớ ngày đêm người. Mục Hề sờ sờ Quỳnh Chi đầu, nhẹ giọng nói, đi thôi, hồi phủ. Chương 16 chỉ bán người có duyên. Mục trong phủ Mục Lễ chính vội vàng nhìn đông nhìn tây, đáy mắt đều là lo lắng. Nhìn lên thấy Mục Hề thân ảnh, vội vàng đón lại đây. Tiểu Hề, ca ca ngươi đừng lo lắng. Ta về sau khả năng thường xuyên sẽ trở về như vậy vãn, ngươi mệt mỏi trực tiếp nghỉ ngơi đó là. Mục Hề kiếp trước đều đã thói quen đi sớm về trễ, có đôi khi hiếm khi về nhà. Nhưng không thể không nói, loại này bị người vướng bận tư vị thập phần không tồi. Mục Lễ xoa xoa mái tóc của nàng, mặt mày mang theo ôn nhu, thấy ngươi mới ngủ được, thanh tùng nương cho ngươi để lại cơm. Ngươi mau đi ăn chút nhi, sớm chút nghỉ ngơi. Ân. Mục Hề nội tâm ôn nhu, thanh tùng nương tuy rằng nghe không thấy. Nhưng cơm làm cực kỳ hảo, đại để là bởi vì trước kia ở gia đình giàu có chính là đầu bếp nữ. Về sau trở về cuối cùng có khẩu nóng hổi cơm ăn. Cơm nước xong Mục Hề lại phao cái thoải mái tắm, viết trương phương thuốc giao cho Quỳnh Chi, ngày mai bắt đầu nàng muốn phao thuốc tắm. Làm huyền môn truyền nhân, nàng có độc đáo tu luyện tâm pháp, này dị thế linh khí cũng không lớn sung túc, phụ lấy thuốc tắm có thể gia tăng tu vi. 3 ngày sau, là Mục Lễ tham gia nhập học khảo hạch nhật tử, Mục Hề biết ca ca đối chuyện này coi trọng. Sớm đưa hắn tới rồi Giật Vân thư viện. Tiểu Hề ngươi sớm chút trở về, ta nhất định có thể thông qua khảo hạch. Ân, ca ca ta tin tưởng ngươi. Mục Hề hưng phấn thế Mục Lễ cô lên cổ vũ, đem người đưa vào thư viện về sau liền mang theo Quỳnh Chi tính toán ở bên cạnh đi dạo. Trấn trên không tính đại, cách đó không xa chính là một cái chợ, Mục Hề vừa vặn có thể mua chút trong nhà thiếu đồ vật. Quỳnh Chi, chúng ta đi cấp ca ca mua chút giấy và bút mực. Mục Hề nhớ tới mấy ngày này vẫn luôn loa ở trong nhà vẽ bừa. Nhưng thật ra quên chú ý ca ca đọc sách yêu cầu mấy thứ này. Vãn chút thời điểm còn có thể đi mua chút chu sa cùng lá bừa, lần trước tiền trưởng quậy đưa đã dùng xong rồi. Tốt, cô nương. Quỳnh Chi theo khuôn phép cũ đi theo Mục Hề bên cạnh người, kết quả còn chưa tới tiệm sách đã bị người ngăn cản. Tam Nhi, ngươi như thế nào tới chân trên? Một cái quen mắt nam nhân che ở Mục Hề trước người, mắt nhỏ làm càn ở Mục Hề trên người đánh giá. Người này đúng là nguyên chủ đại đường ca Mục Huy. Bị Mục Vu cùng Lý Thị sủng ở lòng bàn tay mệnh căn tử, lớn lên vẻ mặt đáng khinh, lang mắt người hung bạo, hiểm ác ương miệng mũi, tươi cười có chút bĩ khí theo dõi Mục Hề bên cạnh người Quỳnh Chi. Quỳnh Chi bị hoảng sợ, nhưng vẫn là kiên định che ở Mục Hề phía trước, ngoài mạnh trong yếu hung Mục Huy. không được như vậy nhìn nhà ta cô nương. Ú a, hôm nay không thấy, Tam Ni ngươi còn trang hơn 1000 kim tiểu thư. Mộc Huy đã vài ngày không có trở về nhà, tự nhiên không biết Mộc gia phát sinh những cái đó đại sự. Mộc Hề chán ghét liếc mắt một cái Mộc Huy, trấn an vô vô Quỳnh Chi vai. Quỳnh Chi, đừng sợ. Nói xong lại cười như không cười nhìn về phía Mộc Huy, ngươi ai? Ta nhận thức ngươi sao? Nàng tươi cười có chút khinh miệt, tức khắc liền khơi dậy Mộc Huy hỏa khí, hắn tức giận vén tay áo. Tam Nhi, ta cho ngươi điểm nhan sắc ngươi liền khai phường nhuộm đúng không? Ta lộng chết ngươi. Nói xong hắn liền tưởng cùng thường lui tới giống nhau đối với Mộc Hề tay đấm chân đá, kết quả bị Mộc Hề hung hăng túm chặt thủ đoạn. Một cái sườn tay phiên liền đem người cấp ném ở trên mặt đất, đưa Mộc Huy tưởng bỏ dậy thời điểm, Mộc Hề nắm tay như mưa điểm dừng ở trên người hắn. Trong miệng còn không bỏ qua mắng. Ta làm ngươi khi dễ ta, làm ngươi đoạt ta ăn, làm ngươi mắng ta ca, ta đánh chết ngươi. Nàng nửa điểm không có thiên kim đại tiểu thư nhã nhặn lịch sự bộ dáng, kinh rất một phố người cảm. Đặc biệt là Quỳnh Chi, nhìn nhà mình cô nương hung mãnh bộ dáng, lần nữa hóa thân Mộc Hề tiểu mê muội, trong miệng còn giống mô giống dạng tê. Cô nương, đừng đánh. Quỳnh Chi, nhà ngươi cô nương hôm nay giáo ngươi một chút, gặp gỡ xuất sinh, tuyệt đối không thể nương tay. Mộc Hề xuống tay không nhẹ, mấy ngày nay nàng buổi tối mỗi ngày tu luyện, tuy rằng còn không có chút cơ, nhưng thân thể tố chất đã cường 180 lần. Mộc Huy bị tấu đến che lại thân mình nằm trên mặt đất, Mộc Hề hoàn toàn làm lơ vây xem mọi người, hung tợn buông tản nhẫn lời nói. Trở về nói cho cha mẹ ngươi, sau này còn tưởng khi dễ ta cùng ca ca, chính mình ước lượng điểm. Nói xong khí phách xoay người liền đi, Quỳnh Chi tắc cáo mượn oai hùn đá Mộc Huy một chân. Phi, lại khi dễ nhà ta cô nương, còn tấu ngươi. Tiểu nha đầu sống học sống dùng, đằng trước Mộc Hề thiếu chút nữa cười ra tiếng, hai chủ tớ thần thanh khí sảng rời đi. Mộc Huy âm độc ánh mắt vẫn luôn đuổi theo các nàng, Mộc Hề cũng không mang theo sợ. Mang theo Quỳnh Chi lấy lòng giấy và bút mực, Mộc Hề lại quẹo vào đi phụ cận quan tài cửa hàng. Quan tài cửa hàng bên cạnh liền có bán lá bùa cùng chu sa này đó cửa hàng nhỏ. Cửa hàng không có tên, chỉ là như vậy thong dong tọa lạc ở chợ góc. Đưa Mộc Hề đạp bộ đi tới thời điểm, phát hiện cửa hàng liền một cái râu bạc lão nhân. Lão nhân ngước mắt liếc nàng liếc mắt một cái, tiếp tục điệp tiền lên giấy, phảng phất không có thấy nàng giống nhau. Đại để là đem nàng trở thành tò mò tiểu hài tử. Mộc Hề cũng không nói chuyện, mà là đi vào đi xem bên trong các màu trang giấy, này gian cửa hàng bán đồ vật rất nhiều. Phần lớn người cấp người chết dùng đồ vật, có thiêu giấy vàng, còn có chiết kim nguyên bảo ngân nguyên bảo lá vàng bạc bạc giấy, càng có cấp người chết may áo giấy, còn có cắt giấy trắng cờ tiền giấy giấy trắng. Chứ bỏ này đó, còn có áo liệm vài thứ kia ở mua. Mộc Hề chỉ vào bị đôi ở trong góc một ít lá bùa nói, lao ra ra, ta tưởng mua điểm nhi cái này. Đang ở bận việc lão nhân nhìn thoáng qua Mộc Hề chỉ góc ngây dại. Ngươi là nhà ai tiểu cô nương, này ngoạn ý cũng không phải là bình thường giấy, ngươi có phải hay không tính sai lạc. Nhà ngươi đại nhân muốn ngươi mua hẳn là cái này giấy vàng. Dâu bạc lão nhân chỉ vào cách đó không xa giấy vàng, cho rằng Mộc Hề là thế người trong nhà tới mua đồ vật. Mộc Hề lắc đầu, lao ra ra ta không có tính sai, ta muốn chính là cái này lá bùa. Tiểu cô nương ngươi xác định. Lão nhân sửng sốt, mua sai rồi nhà ngươi đại nhân nhưng đến sinh khí lặc. Mộc Hề mặt mày mang cười, lão gia gia, ngài yên tâm, ta biết đây là cái gì, đây là lá bùa, hơn nữa vẫn là Mao Sơn đặc chế lá bùa, chất lượng thực hảo, rất là khó được. Nàng có thể nhìn chúng tự nhiên là thứ tốt. Ha! Lão nhân thiếu chút nữa kinh ngạc đến ngây người cảm, ngươi còn biết đây là Mao Sơn đặc chế lá bùa, thật là khó được, ngươi. Chẳng lẽ là cái nào huyền thuật gia tộc ra tới? Mộc Hề lắc đầu, ta cũng không phải là cái gì huyền thuật gia tộc ra tới, bất quá là sẽ vẽ bùa mà thôi. Ngươi cái này hẳn là không hảo bán đi, mặt trên đều có cho bụi, ngài liền bán cho ta đi. Mặc kệ là kiếp trước vẫn là đại phong triều, hiểu thuật pháp người cũng không nhiều, tự nhiên không hảo bán. Lão nhân đánh giá Mộc Hề vài lần, thổi trắng bệnh tròm dâu nói, tiểu cô nương à, ta cùng ngươi nói. Này lá bùa quá khó được, lại không đơn giản, ta cũng không phải là người nào đều bán, chỉ bán người có duyên. Này lá bùa tuy rằng so ra kém Mộc Hề kiếp trước tự chế đỉnh cấp lá bùa, nhưng đã tính không tồi, lại muốn tìm đến tốt, khả năng có chút khó. Vì thế Mộc Hề cũng không thèm để ý lão nhân làm khó dễ, trực tiếp hỏi, kia lão gia gia muốn như thế nào mới bằng lòng bán cho ta. Này ngoạn ý chính là ta niệm tưởng, sao có thể dễ dàng bán đi. Lão nhân vuốt lá bùa, thương cảm nói, nếu là sẽ không vẽ bùa người, ta không bán, nếu là vẽ bùa người không xứng với này lá bùa, ta cũng tình nguyện đặt ở nơi này tích hôi. Chương 17 tiểu cô nương rốt cuộc là cái nào thuật pháp gia tộc. Nguyên lai là muốn khảo nghiệm nàng. Mộc Hề tự tin cười, nói, lao ra ra, ta tay nghề cũng không biết có thể hay không nhập ngài mắt. Nhưng ta thật sự là muốn này lá bửa, có không làm ta thử một lần. giọng nói của nàng thành khẩn, làm dâu bạc lao nhân một nhạc, cười ha hả nói. Tiểu cô nương còn rất tự tin, hành, vậy làm ngươi thử xem. Dâu bạc lao nhân vào buồng trong, không trong chốc lát mang sang một đĩa điều tốt chu sa, cũng một chi bạch ngọc vì côn bút lông sói bút tới. Xem Mục Hề đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Phía trước tiền trưởng quay làm cho bút tự nhiên so ra kém này bút, Mục Hề nhịn không được tán thưởng. Bút cũng là hào bút. Người ánh mắt không tồi. Dâu bạc lão nhân vuốt trong râu, đem bút đưa cho Mục Hề, Mục Hề để bút vừa thấy chu sa. Lao ra ra, xem ra về sau ta phải là ngài nơi này lao khách hàng. Này chu sa phẩm chất cũng không tồi, lão nhân này có lẽ là đồng hành. Thấy Mục Hề như vậy biết hàng, dâu bạc lão nhân tâm tình càng tốt, tự mình cầm lấy một lá bùa đưa cho Mục Hề. Hào hào họa. Cảm ơn lão gia gia. Mục Hề xem cũng chưa xem, trực tiếp tiếp nhận lá bùa, sau đó chít lại chít, khéo tay thuần thục một tài, liền cắt thành tiêu chuẩn lớn nhỏ. Không tồi. Dâu bạc lão nhân vừa lòng gật gật đầu, này tay nghề, xem ra xác thật là cái hiểu công việc. Mục Hề cũng không nâng mi xem hắn, dẫn theo bút suy tư vài giây, nàng hiện tại linh lực rất ít, có thể họa cao cấp nhất chính là xét đánh phủ. Nàng thành thạo vén lên tay phải tay áo, bàn tay trắng nhẹ nhàng vừa động, bút lực kính rất, nhập mục tam phân. Người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Dâu bạc lão nhân vuốt dâu tay hơi hơi một đốn, đại khí không dám ra một chút, thẳng tóc nhìn Mục Hề. Sợ hô hấp quá lớn thanh quấy dày đến nàng, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Mục Hề, thẳng đến Mục Hề đỉnh bút. Phù thượng kim quang hiện lên, như là tốt nhất tác phẩm nghệ thuật, phù thành. Lao ra ra, hiện tại ngài cảm thấy ta có thể mua ngài lá bùa sao? Nàng nhỏ gầy trong thân thể phảng phất cất giấu vô cùng lực lượng. Dâu bạc lão nhân run rẩy xuống tay muốn đi lấy họa tốt xét đánh phủ. Có thể, đương nhiên có thể, ngươi nếu là không thể, ai còn có tư cách này mua này lá bùa. Dâu bạc lão nhân kích động thiếu chút nữa rơi lệ, ta có bao nhiêu lâu không có thấy lợi hại như vậy phủ. Xem ra vẫn là ta quá ngu dốt, không có thể kế thừa sư phò y địa bác, tiểu cô nương lợi hại. Hắn đối Mục Hề giơ ngón tay cái lên, quỳnh chi như là có vinh với nào, chúng ta cô nương là lợi hại nhất. Tự nhiên, tiểu cô nương rốt cuộc là cái nào thuật pháp gia tộc. Dâu bạc lão nhân nhìn về phía Mục Hề trong ánh mắt trừ bỏ tán thưởng còn có hâm mộ, này thiên phú, thật đúng là tiện sát người khác. Mục Hề cười giải thích, sư phó của ta thích thanh tịnh, không muốn làm chúng ta đánh hắn danh hào ở bên ngoài tác vai tác phúc, cho nên không quá phương tiện nói. Lý giải lý giải, đại sư đều thích điệu thấp. Dâu bạc lão nhân một sửa phía trước thái độ, đối Mục Hề thập phần nhiệt tình, tiểu cô nương học tập vẽ bùa bao lâu lạc. Nay phù hắn cũng có thể họa ra tới. Bất quá không có Mục Hề họa có linh khí. Mục Hề gãi gãi đầu, nàng kiếp trước sống đến 22 tuổi, 5 tuổi bắt đầu học tập, cũng liền nói học 17 năm. Nhưng nàng hiện tại thân thể đều không có 17 tuổi đâu. Vì thế nàng chỉ có thể so cái thủ thế. 6 năm. Dâu bạc lão nhân thập phần kinh ngạc cảm thán, tiểu nha đầu thực sự có thiên phú, ta học vài thập niên mới đến này trình độ, này nhị đẳng phù so với ta càng có linh khí. Lúc này kinh ngạc người đổi thành Mục Hề, nàng kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Lão gia gia ngài có thể nói cho ta nơi này phù chú cấp bậc sao? Ở hiện đại đây chính là nhập môn nhất đẳng phù, bất quá uy lực không nàng họa đại mà thôi. Như vậy phù lão gia gia muốn học vài thập niên. Nàng viết hoa chịu phục. Vừa đến 10 chờ a. Dâu bạc lão nhân xấu hổ gãi gãi đầu, cũng là ta thiên phú không tốt lắm, cho nên vài thập niên vẫn là tệ như vậy, thật là thực xin lỗi sư phó của ta. Bất quá từ 50 năm trước thuật pháp thế gia lần đó đấu pháp về sau, rất nhiều thuật pháp gia tộc tổn thất rất nhiều thiên tài cùng truyền thừa. Cho nên những năm gần đây thuật pháp sư càng ngày càng ít, thiên tài thuật pháp sư càng thiếu. Cho nên có thể họa ra ngươi như vậy nhị đẳng phù đã rất khó được. Mục Hề. Mục Hề biểu tình một lời khó nói hết, cho nên nàng như vậy ở cái này dị thế vẫn là đại lão lạc. Nàng sơ sơ cằm, thở dài, nguyên lai là đấu pháp A, cũng khó trách. Mỗi lần nội loạn sắc thật sẽ ảnh hưởng truyền thừa, cũng khó trách nàng tới nơi này lâu như vậy cũng chưa gặp gỡ mấy cái đồng hành. Sợ là muốn cái mấy chục thượng trăm năm mới có thể đuổi theo dĩ vãng phát triển tốc độ. Xem ra sư phó của ngươi không nói cho ngươi này đó, bất quá vẫn là có rất nhiều thuật pháp sư lựa chọn lánh đời không ra, tự nhiên ngộ không đến. Nhưng bên ngoài thượng có thể mua được một chương nhị đẳng phù đã là rất khó được. Dâu bạc lão nhân đã hảo chút năm không nhìn thấy tốt như vậy phù, cho nên mới sẽ như thế kích động. Hắn đem trong tay lá bùa cùng bút lông chu sa toàn bộ đưa cho Mục Hề. Này đó đều tặng cho ngươi, bất quá làm thù lao. Ngươi về sau đến bán ta một ít nhị đẳng phù thành không? Hắn nói thật cẩn thận, sợ Mục Hề không đáp ứng, thực sự có chút hèn mọn. Mục Hề hào phóng đem mới vừa họa tốt xét đánh phù đưa cho dâu bạc lão nhân, lão gia gia, cái này đưa ngươi. Ai u, tiểu hữu cũng thật hào phóng, tên gọi là gì? Sau này ngươi kêu ta vương gia gia liền thành. Vương lão nhân tâm tình đặc biệt hảo, cười đầy mặt nếp gấp, Mục Hề nhịn không được bật cười. Vương gia gia, ta kêu Mục Hề, gia liền ở lá liễu hẻm một phủ, quay đầu lại ta yêu cầu mua lá bùa thời điểm, khiến cho ta này tiểu nha đầu lại đây lấy. Nàng đem Quỳnh Chi giới thiệu cho Vương lão nhân xem, rốt cuộc sau này vội lên, nàng nhưng không có thời gian nhiều lần lại đây mua đồ vật. Hảo hảo hảo. Vương lão nhân cao hứng lông mày đều mau nết lên tới, vui mừng đem Mục Hề đưa đến cửa, nhìn theo các nàng rời đi. Quỳnh Chi bước chân khinh phiêu phiêu, khuôn mặt nhỏ bởi vì hưng phấn đỏ lên. Cô nương, ngươi thật sự thật là lợi hại a. Tiểu nha đầu, khiêm tốn điểm. Mục Hề ngoài miệng nói như vậy, nhưng khuôn mặt nhỏ lại treo sán lạn tươi cười, thuyết minh nàng vẫn là thực thích Quỳnh Chi sùng bái đôi mắt nhỏ tích. Chờ hai người đi vào Dật Vân thư viện đại môn thời điểm, Mục Lễ cũng vừa lúc khảo hạch xong, vẻ mặt hưng phấn chạy chậm lại đây. Tiểu Hề, lần này khảo đề ta trước kia đều đã làm, hẳn là có thể quá. Luôn luôn lão thành thiếu niên trên mặt đều là vui sướng, cuối cùng có cái này tuổi tác giai đoạn nên có bộ dáng. Mục Hề ý bảo Quỳnh Chi đem giấy và bút mực đưa cho hắn bên cạnh Thanh Tùng, ta đây trước tiên chúc mừng ca ca lạp. Ca ca nhất định có thể thành công nhập học, đến lúc đó chúng ta đi tiểu lầu chúc mừng. Chỉ là nhập học mà thôi, kia đảo không cần. Mục Lễ vây vây tay, lại nghĩ tới hôm nay cùng hắn khảo hạch người nọ bộ dáng, nhịn không được nói. Tiểu Hề, hôm nay không ngừng ta một người khảo hạch, ta cảm thấy người nọ cũng sẽ trở thành ta cùng trường. Kia ca ca cùng người nọ rất có duyên phận. Mục Hề không cảm thấy kỳ quái, ca ca là người đọc sách, sau này cùng trường khẳng định không ít, nói không chừng nàng còn muốn chiêu đãi một phen đâu. Chương 18 chính mình loại nhân, phải nuốt chính mình kết quả. Mục Lễ lại lo chính mình nói, ta có dự cảm, hắn nhất định có thể khảo quá, rời đi trước chúng ta giao lưu quá vài câu. Ta cảm thấy hắn so với ta còn lợi hại, nghe nói họ Quân, trước kia không ở bên này thư viện đọc sách. Quân. Mục Hề nhướng mày, dòng họ này nhưng thật ra rất hiếm thấy, bất quá cũng không kỳ quái, rốt cuộc nàng còn họ Mục đâu. Kia ca ca về sau có thể mang cùng trường tới trong nhà làm khách, thời điểm làm Thanh Tùng nương hảo hảo chuẩn bị. Mục Hề đối Mục Lễ tương lai vẫn là thực quan tâm, hai người vừa nói vừa cười đi ở phía trước, Quỳnh Chi cùng Thanh Tùng tắt theo ở phía sau. Chờ bọn họ rời đi sau, từ Dật Vân thư viện đi ra một thiếu niên môi hồng răng trắng, biểu tình có chút phiền muộn. Ai? Ta lão cha ngoài miệng nói đưa ta tới rèn luyện, kết quả vẫn là không quên làm ta nhiều đọc sách. Đối với đọc sách, Quân chỉ là thập phần không thích. Hắn càng thích ở trên lưng ngựa rong ruổi, cũng càng thích bảo vệ quốc gia. Cố Thanh An đi theo hắn phía sau, bất đắc dĩ bật cười, Quân tướng quân cũng là hy vọng tiểu tướng quân có thể nhiều đọc sách thánh hiền. Rốt cuộc võ tướng, cũng là yêu cầu thượng triều sao. Thiết, có hắn ở, nơi nào có ta xuất chính phân. Quân chỉ mắt trợn trắng. Nếu không phải trước kia hắn mặt dày mày dạn lặng lẽ đi theo đi một lần chiến trường, hắn liền tiểu tướng quân đều không phải. Cố Thanh An trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp, nay tiểu tướng quân có điểm khó hầu hạ a. Được rồi, mang ta đi bái kiến lão sư. Quân chỉ lần này trừ bỏ rèn luyện, trên thực tế quan trọng nhất chính là muốn tới bái sư. Hắn ca trước kia lão sư liền ở chỗ này ẩn cư, đáng tiếc bởi vì lão sư tuổi quá lớn, căn cứ liền không muốn lại thu đệ tử. Quân chỉ có thể một lần lại một lần đi cầu kiến. Buổi tối Mục Hề lấy ra Quỳnh Chi mua dược liệu, nhất lô hàng hảo, chuẩn bị lần đầu tiên thuốc tắm. Nóng bỏng nước gấm để vào dược liệu, nháy mắt toàn bộ trong phòng đều tràn ngập một cổ dược hương. Mục Hề đợi trong chốc lát, lúc này mới cất bước vào thao tắm, nàng nhắm lại hai tròng mắt bắt đầu đả tọa, căn cứ huyền môn tâm pháp chậm rãi khơi thông tứ chi linh khí. Dần dần bốn phía linh khí dũng manh vào thân thể, Mục Hề cảm thấy mang theo một tia rất nhỏ đau. Đó là bởi vì này đó linh khí ở dần dần chữa trị nguyên chủ trên người khi còn nhỏ lưu lại bệnh kín. Thẳng đến thuốc tắm thủy dần dần biến lạnh, Mục Hề lúc này mới đứng dậy phủ thêm áo ngoài, cảm thụ được trong thân thể linh khí, khóe môi nhẹ nhàng dơ dơ lên. Khoảng cách trúc cơ lại tiến thêm một bước, nàng liền có thể họa ra càng thêm cao cấp phủ. Tuy rằng đã đêm dài, nhưng Mục Hề có chút tay ngứa, cũng không màng nhiều như vậy, trực tiếp ngồi ở cái bàn biên bắt đầu vẽ bừa. Vừa vào thần Mục Hề liền đã quên thời gian. Cả người tiến vào một loại ảo diệu trạng thái. Cô nương, tin tức tốt. Quỳnh Chi tiến vào thời điểm đã là buổi sáng, Mục Hề lúc này mới lắc lắc họa có chút đau nhức tay, mặt mày nhiệm ý cười. Là ca ca thi đậu Dật Vân thư viện. Nàng ngày hôm qua xem qua hắn tướng mạo, có chuyện tốt sắp lâm môn. Đúng vậy, cô nương. Quỳnh Chi kích động cơ chân múa tay, phải biết rằng trước kia ở nàng trong thôn, có thể đọc sách đều là có tiền đồ người. Chỉ là đương Quỳnh Chi nhìn thấy Mục Hề trên bàn bày thật nhiều phù, tức khắc khuôn mặt nhỏ lôi kéo, thần sắc nghiêm túc. Cô nương, ngươi tối hôm qua không có nghỉ ngơi. Ngẫu nhiên ngao một buổi tối không có quan hệ. Mục Hề tối hôm qua tu luyện về sau thân thể nhiều không ít linh lực, nàng nhất thời ngứa nghề, vẽ cả đêm phủ, hiện giờ thân thể lần nữa tiêu hao quá mức. bất quá thu hoạch cũng không ít, ít nhất nàng tu vi lại tinh tiến. Cô nương, thân mình quan trọng nhất. Quỳnh Chi tận tình khuyên bảo, lại chi kỷ hầu hạ Mục Hề rửa mặt xong, hai người đến sảnh ngoài thời điểm, Mục Lễ chính hưng phấn đi tới đi lui. Tiểu Hề, ta thành công nhập học. Chúc mừng ca ca. Mục Hề đem một cái túi tiền đưa cho Mục Lễ, đây là đưa cho ca ca nhập học lễ, ca ca cũng không nên đánh mất. Bên trong có nàng thân thủ họa bùa bình an, khu khụ, đến nỗi túi tiền, tự nhiên là Quỳnh Chi thê. Cảm ơn Tiểu Hề. Mục Lễ trân trọng đem túi tiền đặt ở trên người, dùng xong cơm sáng liền vội vàng mang theo Thanh Tùng đi thư viện. Mà Mục Hề tắc mang theo Quỳnh Chi đi chợ, liền ở Vương lão nhân cửa hàng đối diện chi một cái sạp. Đoán mệnh xem tướng đoán chữ. Kỳ quái nhất chính là, nàng cư nhiên còn viết mỗi ngày chỉ tính ba cái người có duyên. Tiểu Hữu, ngươi đây là thiếu bạc hoa. Lão Vương đầu nhìn thấy Mục Hề trước mặt treo chữ to, đáy mắt mang theo diễn ngược. Mục Hề lắc đầu, thiếu bạc hoa là thứ nhất, quan trọng nhất chính là ta có thể tại đây trên đường cái nhìn xem nhân gian trăm thái. Có trợ giúp tu hành. Như thế, chính là có chút đại tài tiểu dụng. Với ta mà nói không phải. Mục Hề thích xem tướng đoán mệnh, đáng tiếc có đôi khi thiên cơ không thể tiết lộ, nếu là người khác không cho quẻ tiền, nàng hiếm khi chủ động nhắc nhở người khác. Phương Nương Tử là cái ngoại lệ. Vậy ngươi hảo sinh rèn luyện. Lão Vương đầu chắp tay sau lưng vào cửa hàng, thường thường liếc nàng liếc mắt một cái, Mục Hề cũng không thèm để ý, thập phần bình tĩnh chờ người có duyên tiến lên. Tuổi trẻ kiều nộn tiểu cô nương ngồi ở trên đường cái thực sự có chút đáng chú ý, đặc biệt Mục Hề vẫn là xem tướng. Đi ngang qua mọi người chỉ trỏ trỏ, này tiểu nha đầu sao lại thế này, lừa dối người cũng không mang theo như vậy đi. Tiểu cô nương biết cái gì, cư nhiên cũng dám tự xưng là thần toán. Ta xem chính là lừa bạc đi. Các ngươi nhưng đem chính mình túi tiền che kín mít lạc. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra có rất nhiều người nhìn xung quanh, lại không ai dám tiến lên, đại để đối Mục Hề thập phần không tín nhiệm. Quỳnh Chi có chút tức giận, không được các ngươi đối nhà ta cô nương chỉ trỏ trỏ, nhà ta cô nương nhưng lợi hại đâu. Quỳnh Chi. Mục Hề tiếng nói trong trẻo, không cần để ý này đó, ngươi tổng không thể cùng mỗi người đều giải thích một lần. Chính là cô nương. Quỳnh Chi nhấp môi, ta không thích người khác như vậy nói ngươi. Nàng so Mục Hề bản nhân còn sinh khí. Mục Hề không khỏi bật cười, miệng mọc ở nơi nào, theo bọn họ đi nói, bất quá tạo khẩu nghiệp giả, nhẹ thì miệng lưỡi sinh trĩ, nặng thì vận rủi cuốn thân. Đến lúc đó chính mình loại nhân, phải nuốt chính mình kết quả. Cô nương nói chính là, Quỳnh Chi lúc này mới bình phục hảo phẫn nộ tâm tình, ngoan ngoãn bồi ở Mục Hề bên cạnh người. Toàn bộ buổi sáng cũng chưa người nào dám lên trước, Mục Hề cũng không nóng nảy, giữa trưa đem sạp đặt ở Vương lão nhân bên kia. Chính mình mang theo Quỳnh Chi hồi phủ dùng cơm trưa. Hai người dùng xong cơm trưa, Mục Hề đang định mang theo Quỳnh Chi tiếp tục bày quán, tiền trưởng quầy bỗng nhiên tới. Một cô nương. Tiền trưởng quầy. Mục Hề mặt mày mang cười, tâm tình không tồi, xem ra có sinh ý tới cửa A. Một cô nương, ta một cái lão hữu tìm ta hỗ trợ, ta nghĩ tới nghĩ lui, tìm người nhất thích hợp. Tiền trưởng quầy cũng không khách khí, một ngụm xử lý Quỳnh Chi đảo đi lên nước trà, hỏi. Một cô nương hôm nay nhưng có thời gian. Tiền trưởng quầy bạn tốt, tự nhiên là có thời gian. Mục Hề xoay người đối Quỳnh Chi nói, Quỳnh Chi, đi đem ta bao lấy tới. Tốt, cô nương. Quỳnh Chi thực mau liền từ Mục Hề khuê phòng lấy ra tới một cái cùng loại với hiện đại cặp sách bao. Bên trong chính là Mục Hề giấu người hai mắt đồ vật, la bàn, lá bửa, đồng tiền, một tiểu hộp chu sa cùng bút lông. Mấy thứ này là lão Vương đầu bên kia làm ra, chất lượng còn có thể. Đi thôi. Thấy Mục Hề chuẩn bị như vậy đầy đủ hết. Tiền trưởng quầy thấp thỏm tâm tức khắc liền hạ xuống. Ta riêng làm người đuổi xe ngựa lại đây, liền ở thị trấn phía đông. Chương 19 cách hắn xa một chút, chi nhân chi diện bất chi tâm. Tiền trưởng quầy đem Mục Hề đưa tới trấn trên phía đông một cái bốn tiến tiểu viện, chính là Trần Phủ. Tiền trưởng quầy vừa đến, Trần Phủ cửa một trung niên nam tử vội vàng đón lại đây. Lão Tiền, ngươi cuối cùng tới. Trần Lão ra thân hình mập mạp, dầu mỡ trên mặt tràn đầy nôn nóng, hắn bên cạnh người còn đi theo một cái trang điểm quyến rũ nữ tử. Phiền muộn nhẹ ném khăn. Tiên trưởng quay gật gật đầu, hưng phấn nói, Lão Trần, ta đem đại sư cho ngươi mời tới. Mới vừa nói xong, Mục Hề mang theo Quỳnh Chi xuống xe ngựa, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trần Lão ra sửng sốt, không dám tin tưởng nhìn về phía tiền trưởng quay, đây là ngươi cho ta thỉnh đại sư. Hắn liếc mắt một cái còn không có hắn khuê nữ đại tiểu cô nương. Đúng vậy, Lão Trần, ngươi đừng nhìn một cô nương tuổi còn nhỏ, nhưng đặc biệt lợi hại, nhất định có thể giải quyết nhà ngươi sự tình. Tiền Lão ra, thỉnh cái tiểu cô nương tới giải quyết sự tình, ngươi này không phải lấy chúng ta lão gia trêu đùa sao? Trần Lão gia gia tiểu thiếp tứ di nương không nhịn xuống mắt trợn trắng, Mục Hề nhìn lên, người này trên đầu âm khí đều mau tràn ra tới. Cũng không biết vì sao còn có thể như thế kiêu ngạo ương ngạnh. Thật đúng là cho rằng ỷ vào có nam nhân sủng ái vô pháp vô thiên a. Trần lão gia trên mặt cũng mang theo không vui, xua mặt nói, lão tiền, chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, ngươi như thế nào có thể như thế lừa gạt ta? Ta khi nào lừa gạt ngươi? Tiên trưởng quay tỏ vẻ bất đắc dĩ, lại nhìn thoáng qua Mục Hề, lúc trước giúp ta giải quyết sự tình chính là một cô nương a. Ngươi đừng không tin, một cô nương tính thực chuẩn. Tiên trưởng quay. Mục Hề bỗng nhiên mở miệng, nếu bọn họ không muốn để cho ta tới giải quyết sự tình, kia việc này như vậy từ bỏ. Nàng cũng không nghĩ cấp trừng phạt đúng tội người giải quyết tai họa. Một cô nương. Tiên trưởng quay sửng sốt, hắn còn tưởng rằng Mục Hề sẽ sinh khí, không nghĩ tới nàng sẽ như thế thâm minh đại nghĩa. Lao tiền, nếu nhân gia cô nương cũng không muốn, vậy quên đi, các ngươi đi thôi, chúng ta hôm nay coi như chưa thấy qua. Trần lão gia rõ ràng đã tức giận, cảm thấy tiền trưởng quay là cố ý tới xem hắn chê cười. Tiền trưởng quay tuy rằng có chút không cao hứng, rốt cuộc là nhiều năm bạn tốt, không đành lòng nhìn nhà hắn bị tội, nhịn không được muốn lại khuyên nhủ. Không phải, lão Trần, nhân gia một cô nương thật sự. Tiền lão gia. Tứ di nương bỗng nhiên mở miệng đánh gãy tiền trưởng quay nói, tức giận kiểu tay hoa lan. Lão gia nhà ta trước kia tốt xấu giúp quá ngươi, ngươi lại thế nào cũng không thể bỏ đá xuống giếng đi. Hiện tại trong phủ tình huống này, ngươi này không phải làm lão gia nhà ta bạch cao hứng một hồi sao? Nàng ngữ mang trào phúng, tiền trưởng quay bị châm chọc cả khuôn mặt đều đỏ lên, mà lúc này Trần lão gia cũng không có răn dạy tiểu thiếp, cũng không có giúp tiền trưởng quay nói một câu, cái này làm cho tiền trưởng quay thập phần thất vọng. Không nghĩ tới chính mình cho rằng bạn tốt căn bản là không đem hắn để ở trong lòng. Hắn tức giận trừng mắt Tứ Di Nương, lại nhìn về phía Trần lão gia, "Lão Trần, ngươi cũng cảm thấy là cái dạng này sao?" "Lão Tiền, ngươi hôm nay quá mức." Trần lão gia không thấy Mục Hề, nhìn về phía Tiền trưởng quay đáy mắt có chút thất vọng, còn dùng sức lắc lắc đầu. Tiền trưởng quay đều khí cười, "Nếu ngươi không tin ta, vậy quên đi." Hắn phất tay háo rời đi, dư quang còn liếc mắt một cái Trần lão gia, nếu là hắn giữ lại hắn, hai người hữu nghị nói không chừng có thể còn tiếp tục. Sau đó Trần lão gia như là không có thấy giống nhau, nhìn tiền trưởng quay bóng dáng lắc đầu, trước sau không có đem Mục Hề cùng Quỳnh Chi để vào mắt. Nhưng thật ra Mục Hề nhướng mày thật sâu liếc mắt một cái Trần lão gia, cũng không nói chuyện, mang theo Quỳnh Chi lên xe ngựa. "Cô nương, ngươi đừng nóng giận, những người đó chính là mắt chó xem người thấp." Quỳnh Chi căm giận bẹp miệng, Mục Hề cảm thấy có chút buồn cười, ở nàng trên trán búng búng. "Nha đồng đốc, mắt chó xem người thấp không phải như vậy dùng. Bất quá hắn liền tính muốn ta giúp hắn, ta cũng sẽ không bang." "Vì cái gì?" Quỳnh Chi ngưỡng khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt tò mò, Mục Hề lộ ra một cái cao thâm khó đoán tươi cười. "Thiên cơ không thể tiết lộ. Một cô nương, thật là xin lỗi, làm ngươi một chuyến tay không?" Tiên trưởng quay ngồi ở xe ngựa bên ngoài mở miệng, hắn cũng là vì Trần lão gia hảo, kết quả nhân gia cũng không cảm kích. Mục Hề không chút nào để ý xua tay, "Không quan hệ, bất quá tiền trưởng quay, ta nhắc nhở ngươi một câu, cách hắn xa một chút. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Đa tạ một cô nương hảo ý, hôm nay chúng ta hữu nghị cũng coi như là đến cùng." Tiên trưởng quay gật đầu, nếu lao Trần như vậy không tín nhiệm hắn, hắn tự nhiên sẽ không liếm trên mặt vội vàng. Chỉ là Mục Hề đại sư nhắc nhở, làm hắn nhịn không được tinh thần chấn động. Một cô nương hay là nhìn ra cái gì? Mục Hề cười thân bí, nhiều không có phương tiện nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, mặc kệ ngày sau Trần phủ như thế nào, kia đều là tự tìm. "Ai?" Tiên trưởng quay thở dài, không hề dối dám với Trần lão gia sự tình, đem Mục Hề đưa đến chợ. Lúc này sắc trời không còn sớm, có chút người đã sớm trở về nhà, dư lại người cũng không nhiều, Mục Hề ngồi trong chốc lát, vẫn là không có khách nhân. Vì thế chỉ có thể mang theo Quỳnh Chi về nhà, ngay kế sáng sớm liền lại sớm đuổi tới chợ. "Cô nương, ngươi sẽ đoán mệnh." Đúng lúc này, một cái tô son chất phấn nam nhân xuất hiện ở Mục Hề trước mặt, đáy mắt mang theo Mục Hề chán ghét dâm tà. Quỳnh Chi đem Mục Hề hộ ở sau người, "Nhà ta cô nương không cho ngươi tính." Này nam nhân vừa thấy liền không phải cái gì người tốt, Quỳnh Chi sợ hắn sẽ xúc phạm tới Mục Hề. Đối với Quỳnh Chi giữ gìn, Mục Hề thập phần cảm động, nàng đem Quỳnh Chi đẩy đến chính mình phía sau, cười khẽ trả lời đối phương. "Sẽ tính, bất quá ngươi không phải cái gì người có duyên." Người này vẻ mặt sắc phôi bộ dáng, toàn thân trên dưới đều là túng dục quá độ bộ dáng, hơn nữa cắp cốt sung ra, tặc mi mắt chuột. Liền tính là không hiểu tướng mạo người đều có thể đoán được hắn tương lai. Căn bản liền không cần nhìn kỹ. Người này có chút sinh khí, nghiêng con mắt nói, "Như thế nào, xem thường ta?" Nam nhân cười lạnh một tiếng, đối với trên mặt đất phun ra một ngụm nước miếng, "Ta cũng không đùa ngươi. Nói thật cho ngươi biết, ta là Thạch gia người, ngươi ở chỗ này bảy quán giao quầy hàng phí không có." "Nga, nguyên lai là tới cưỡng chế thu quầy hàng phí." Mục Hề khỏe miệng vừa kéo, đối muốn ra tới hỗ trợ Vương lão nhân vẫy vây tay, làm hắn không cần ra tới. "Không có." Kia hành, 3 lượng bạc 1 tháng, nhanh lên nhi. Nam nhân đại cầu hổ mặt, đối Mộc Hề như vậy tiểu cô nương rất có một bộ, rốt cuộc cô nương ra lá gan đều tiểu, bị như vậy một dọa, bạc còn không ngoan ngoan giao ra đây. Không có. Mộc Hề lạnh mặt, nàng phi thường chán ghét loại này ước hiếp bá tánh người, là nào điều luật pháp quy định ta cần thiết hướng ngươi giao quẩy hàng phí. Đương nhiên là Thạch gia luật pháp. Đại cầu trứng mắt, thập phần kiêu ngạo, người chung quanh cũng không dám hỗ trợ, chỉ có thể nhỏ giọng khuyên Mộc Hề. Tiểu cô nương, đem bạc cho đi, bằng không về sau không dứt tới khi dễ ngươi. Đúng vậy, hoặc là ngươi không ở này bày quán cũng đúng, tiểu cô nương ra trở về hảo hảo đãi gả. Nay Thạch gia cũng không phải là hảo tính tình người, tiểu cô nương chạy nhanh cách bọn họ xa một chút. Cảm ơn đại gia hảo ý. Mộc Hề hướng đại gia cười cười, phục mà lại nhìn về phía đại cẩu, nhưng ta người này đi, liền thích rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tiểu nương gia, đừng ép ta động thủ. Đại cẩu ác thanh ác khí dọa Mộc Hề. Thượng thủ liền phải đi ném Mộc Hề trên bàn đồ vật, lại bị Mộc Hề một chân cấp trực tiếp đá bay. Mọi người, chương 20 tiểu nha đầu đừng cậy mạnh, mau về nhà tìm nhà ngươi đại nhân. Chính xúc thân mình không dám nhìn Mộc Hề bị khi dễ, mọi người tức khắc đồng thời mông vòng. Này, đây là nhà ai tiểu cô nương? Cư nhiên như vậy xinh mánh. Cuối cùng có người dám ở Thạch gia trước mặt lập lập uy. Nay tiểu cô nương thân thủ cũng thật hảo, ta nếu là lợi hại như vậy, cũng không đến mức vẫn luôn bị khi dễ. A. Này, nguyên lai tiểu cô nương lợi hại như vậy a. Chỉ có biết Mộc Hề lợi hại Quỳnh Chi cao hứng vỗ tay, cô nương hào đồng. Đại cẩu ngã trên mặt đất thời điểm, cả người đều ngốc. Hắn không nghĩ tới một tiểu nha đầu cư nhiên có thể có lớn như vậy sức lực, trực tiếp đem hắn cấp đá phi. Hắn xoa xoa bị quăng ngã phát đau eo, tiểu nương ra, ngươi chờ, Thạch gia sẽ đến thu thập ngươi. Phóng xong tàn nhẫn lời nói xoay người liền chạy, túng không được. Túng hóa. Mộc Hề cười nhạt một tiếng, có chút vô ngữ. Bên cạnh Quỳnh Chi còn ở vì nàng gieo họ. Cô nương đánh hảo. Tiểu cô nương, ngươi trước đừng cao hứng quá sớm, tuy rằng ngươi rất lợi hại, nhưng Thạch gia bên người người nhiều. Bên cạnh hảo tâm đại gia nhịn không được nhắc nhở Mộc Hề, mặt khác quầy hàng người cũng đi theo phụ họa. Đúng vậy, tiểu cô nương, bọn họ người nhiều, ngươi đánh không lại. Ngươi đã đắc tội Thạch gia, ta xem ngươi vẫn là chạy mau đi, đợi lát nữa bọn họ khẳng định sẽ qua tới. Tiểu nha đầu đừng tậy mạnh, mau về nhà tìm nhà ngươi đại nhân. Mộc Hề, xem ra đại gia thật đúng là thực sợ hãi cái kia cái gọi là Thạch gia. Nàng nhưng thật ra muốn xem thấy người nọ là thần thánh phương nào. Vì thế Mộc Hề bình tĩnh nhất nói lời cảm tạ, cảm ơn đại gia nhắc nhở, nhưng ta không sợ. Nhà ta cô nương rất lợi hại. Quỳnh Chi lần nữa kiêu ngạo thẳng thắn thân mình đứng ở Mộc Hề bên này, thấy khuyên bất động Mộc Hề, những người khác chỉ có thể dùng vẻ mặt ngươi tự giải quyết cho tốt biểu tình nhìn Mộc Hề. Mộc Hề vẫn như cũ tùy tiện ngồi ở chỗ đó, đại cẩu lưu thực mau, tới cũng không chậm. Thực mau Mộc Hề liền thấy cách đó không xa một đám người mênh mông quần quần hướng tới nàng này chỗ ngồi đi tới. Trung quanh quầy hàng người vội vàng thu thập đồ vật trốn đi, ngay cả mua đồ vật người, đều vội vàng lưu. Trong lúc nhất thời Mộc Hề cùng Quỳnh Chi nơi địa phương chỉ còn lại một mảnh đất trống, trường hợp một lần thực an tĩnh. Quỳnh Chi liếc mắt một cái kia mười mấy thực tráng nam nhân, có chút sợ hãi nuốt nước miếng, lắp bắp mở miệng. Cô nương, nếu không chúng ta chạy đi. Này, cô nương xác thật rất lợi hại. Nhưng đối phương thật nhiều người a. Quỳnh Chi, ngươi đi Vương gia ra cửa hàng nghỉ ngơi trong chốc lát. Mộc Hề vô tay, đem quý trọng đồ vật đặt ở trong bao, làm Quỳnh Chi lấy đi vào, Quỳnh Chi chết sống không vui. Không được, loại này thời điểm Quỳnh Chi như thế nào có thể ném xuống cô nương. Ngươi cô nương ta có thể giải quyết, ngươi lưu lại nơi này là kéo chân sau. Mộc Hề lời nói thâm thiế, nhưng Quỳnh Chi có chút không tin, chính là bọn họ thật nhiều người, Quỳnh Chi lưu lại tổng có thể giúp cô nương căng trong chốc lát. Nha đồng đốc, ta lá bùa chính là thực chân quý, ngươi thay ta bảo vệ tốt lá bùa được không? Mộc Hề đối với chấp nhất Quỳnh Chi rất là bất đắc dĩ, nha đầu này thật là trung tâm, nhưng cũng ngoan cố. Hào đi. Quỳnh Chi lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi Vương lão nhân cửa hàng, lại vẫn là bái ở cạnh cửa thượng mắt trông mong nhìn Mộc Hề. Lúc này Thạch Gia mang theo người đi tới Mộc Hề trước mặt, Thạch Gia là cái cao to nam nhân, mắt nhỏ đều là tinh quang, hắn trên cao nhìn xuống đánh giá Mộc Hề. Tiểu nha đầu, chính là ngươi đã thương ta người. Trên mặt hắn tràn đầy dữ tợn, vừa thấy chính là hung bạo ác độc người, Mộc Hề không chút nào sợ hãi. Là ta. Ngươi biết ta là ai sao? Thạch gia ngưỡng cao đầu, đối đãi Mộc Hề thời điểm giống như là đối đãi con kiến. Mộc Hề vô ngữ mắt trợn trắng, không quen biết, nhưng ta biết, triều đình cũng không có nào điều luật pháp quy định bảy quán muốn giao quầy hàng phí. Nhưng ta nơi này có. Thạch gia cười lạnh một tiếng, tiểu nha đầu ngươi thức thời điểm liền đem quầy hàng phí cùng bồi thường bạc giao, bằng không đừng trách ta không khách khí. Bồi thương bạc. Mộc Hề khí cười, những người này thật đúng là không biết xấu hổ, cư nhiên lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Thạch gia người từ phía sau túm ra tới chôn tránh đại cẩu, Thạch gia ác thanh ác khí nói. Người đánh ta người, đương nhiên muốn bồi bạc. Ai u, Thạch gia, ta đau quá a. Đại cẩu thập phần phối hợp hô vài tiếng, che lại bị quăng ngã eo, hung tợn trừng mắt Mục Hề. Đại để là chờ Thạch gia hết giận đâu. Mục Hề xách một tiếng, tiếng nói trong trẻo, Thạch gia đúng không, ta người này a, chính là không thích bị người uy hiếp. U, tiểu nha đầu lá gan rất phì. Thạch gia đã hồi lâu không có gặp qua Mục Hề như vậy xương cốt ngạnh người, tức khắc dâng lên một loại hứng thú, hắn đối với phía sau người xua tay. Đi, đem nha đầu này cho ta mang về trường nhạc phường. Nghe vậy, mười mấy người cao mã đại nam nhân nháy mắt hướng tới Mục Hề đi đến, Quỳnh Chi nóng nảy, muốn đi ra ngoài, lại bị Vương lão nhân một phen giữ chặt. Nhà ngươi cô nương có thể ứng phó, ngươi đừng đi kéo nàng chân sau. Vương lão nhân đối Mục Hề thập phần tự tin, nhưng mà những người khác cũng không phải như vậy, có chút tiểu bán hàng rong nhắm mắt lại, không nghĩ đi như vậy thê thảm một màn. Người qua đường nhóm cũng nơm nớp lo sợ không dám tiến lên hỗ trợ. Từng cái nhìn về phía Mục Hề trong ánh mắt đều mang theo thương hại. Tiểu nha đầu, chạy mau đi. Vừa rồi liền ở Mục Hề bên cạnh bán đồ chơi làm bằng đường đại gia đối với Mục Hề hô một tiếng, liền bị Thạch gia hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, sợ tới mức không dám lại phát ra tiếng. Mục Hề ngước mắt liếc mắt một cái đại gia, bẻ bẻ thủ đoạn, ngón tay phát ra kéo kẹt tiếng vang. Vừa lúc mấy ngày nay nàng tu vi tăng lên không ít, là nên rèn luyện rèn luyện. Thấy nàng một bộ hoàn toàn không sợ hãi bộ dáng, Thạch gia cười nhạt một tiếng. Tiểu nha đầu rốt cuộc quá tiểu, không biết nhân thế gian hiểm ác nga. Có người không đành lòng thấy Mục Hề bị khi dễ bộ dáng, sợ tới mức bưng kín đôi mắt. Vài phút về sau. Ai u. Nay tiểu nương dưới ra tay quá nặng điểm, đau quá a. Hôm nay thật là gặp được ngạnh cha tử. Ta thích cái lao nương ai, xương cốt chặt đứt ai. Mọi người mộng bức nhìn trên mặt đất ngã trái ngã phải thanh trắng niên, lại nhìn về phía lắc lắc thủ đoạn Mục Hề. Trường hợp này làm người trung thân khó quên. Mục Hề xách một tiếng. Khiêu khích nhìn về phía Thạch gia, ngươi muốn hay không cũng thử xem. Thạch gia hai chân đều ở phát run, hắn yên lặng nhìn trên mặt đất đang ở kêu rên thủ hạ nhóm, theo bản năng lui lại mấy bước. Suy, bán đồ chơi làm bằng đường đại gia không nhịn cười ra tiếng, thật sự là lần đầu tiên thấy Thạch gia dáng vẻ này cảm thấy có chút buồn cười. Có một thì có hai, sáng sớm liền không quen nhìn trường nhạc phường tắc phong mọi người nhịn không được mồm năm miệng mười. Nay tiểu cô nương thoạt nhìn ít như vậy đại, thân thủ thật là hảo. Cũng không phải là, cũng nên làm trường nhạc phường những người này trường điểm chi nhớ, bằng không luôn muốn ức hiếp chúng ta. Sau này xem bọn họ còn dám không dám tới thu quầy hàng phí. Đáng đánh, thật là hả giận. Ta đều nhịn không được muốn đánh người. Kia hại chết người trường nhạc phường tốt nhất đóng cửa. Cha lâu, quân chỉ rất có hứng thú nhìn kia kiểu kiểu tiểu tiểu tiểu nha đầu, nhịn không được lộ ra một cái dã bĩ tươi cười. Tiểu nha đầu thân thủ không tồi a. Chương 21 ngài nói người này cứu vẫn là không cứu. Là. Đúng vậy. Cố Thanh An trợn mắt há hốc mồm nhìn dưới lầu Mục Hề, hắn là thật không nghĩ tới, này tiểu nha đầu không chỉ có xem tướng lợi hại, thân thủ cũng không kém a. Đặc biệt đương hắn thấy toàn thân đều ở phát run Thạch gia, tức khắc cảm giác chính mình chân cũng không phải chính mình. Cố đại nhân, các ngươi chấn nhỏ lưu lại như vậy cái ưu ác tính, tựa hồ cũng không ổn đi. Quân chỉ mị mắt đánh giá phía dưới Thạch gia đám kia người, mặc trong mắt nhiễm một tia ghét bỏ cùng chán ghét. Cố Thanh An vội vàng nói, tiểu tướng quân yên tâm. Việc này ta nhất định sẽ đúng sự thật bẩm báo huyện lệnh. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, cha cha kia nha đầu là ai? Quân chỉ búng tay một cái, vốn định đi xuống gặp kia tiểu nha đầu, nhưng hiện tại phía dưới người quá nhiều cũng chen không vào, xem ra chỉ có thể lần sau. Cố Thanh An. Hắn đã không biết con nên hay không nói cho tiểu tướng quân. Ai? Mục Hề mẫn cảm nhận thấy được có người đang xem chính mình, nàng đột nhiên ngước mắt hướng tới trà lâu nhìn lại, nhưng mà chỉ nhìn thấy bị đóng lại cửa sổ. Xem ra vừa rồi thật là có người ở bên kia, có lẽ là xem náo nhiệt đi, Mục Hề không để ở trong lòng. Lúc này không biết hai lặng lẽ hướng tới Thạch gia người ném cái xú lá cải, tức khắc tựa như kích phát rồi nào đó che giấu chốt mở. Vây xem mọi người động tác nhất trí bắt đầu hướng tới này nhóm người loạn tạp đồ vật, ngay cả Thạch gia chán đều bị tạp vài hạ. Dừng tay, đều cho ta dừng tay. Thạch gia khi cái chán gân xanh bạo khởi, nhưng mà cũng không có người nghe lời hắn. Đại để là thật sự oán hận chất chứa đã lâu, có này trả thù cơ hội, ai đều không nghĩ buông tha. Ai u, đau quá. Các ngươi cư nhiên dám. Sinh ý còn có nghĩ làm. Thạch gia chính là trường nhạc phường, các ngươi đều cho ta dừng tay. Ngươi cái tiểu bẹp con bê, thật cho rằng chính mình rất lợi hại. Nếu không có Thạch gia, các ngươi tính cái dám. Có nương sinh không nương giáo cẩu đồ vật, liền biết khi dễ dân chúng. nếu không có trường nhạc phường, đương gia lại như thế nào như vậy thích đánh bạc. Trong lúc nhất thời Thạch gia người cùng các bá tánh xảo lên, mọi người nhân cơ hội liều mạng tạp những người đó. Một hề đều không cần như thế nào ra tay, Thạch gia liền chật vật từ trong đám người trốn đi. Tuy là như thế, rời đi thời điểm cũng mang theo một đầu lá cải. Rất xa, Mục Hề có thể cảm nhận được Thạch gia căm hận ánh mắt, nhưng nàng một chút đều không sợ hãi. Rốt cuộc kia cái gọi là Thạch gia, lúc này cũng không phải là cái gì hảo tướng mạo. Đôi cá tương giác nhập thái âm, du hồn vô định chết đem lâm. Hắn thiếu nhân gia nhân, phải đi nếm kia hậu quả xấu. Cô nương, ngươi có khỏe không? Quỳnh Chi chạy chậm đến Mục Hề trước mặt, vẻ mặt quan tâm, Mục Hề thu hồi khỏe miệng diễn ngược. Ta không có việc gì. Nàng liếc mắt một cái bị các bá cánh hợp lực đuổi đi Thạch gia thủ hạ, tính toán thu thập đồ vật hồi phủ. Lúc này bán đồ chơi làm bằng đường đại gia cười ha hả đã đi tới, tiểu nha đầu, cảm ơn ngươi, hôm nay ta cuối cùng cũng có thể xuất khẩu ác khí. Hắn ngày thường nhưng không thiếu bị Thạch gia người khi dễ, trợ người hoặc nhiều hoặc ít đều thực không quen nhìn bọn họ. Không cần cảm tạ, ta cũng là vì ta chính mình. Mục Hề khỏe miệng nhếch cười, này đại gia tâm thực hảo, nàng cũng không keo kiệt chính mình thiện lương. Đại gia, đây là một quả bùa bình an, đưa ngươi. Này như thế nào không biết xấu hổ, không cần không cần. Đại gia vội vàng lắc đầu cự tuyệt, không hảo không duyên cớ tiếp thu nhân gia hảo ý. Nhưng Mục Hề lại đem bùa bình an nhét vào trong tay hắn, biểu tình nghiêm túc chỉ vào Vương lão nhân, nếu là bùa bình an hóa thành cho, ngươi liền tới tìm ta, địa chỉ đi hỏi cái kia lão nhân. Hảo, ta đây đưa ngươi cái đồ chơi làm bằng đường. Đại gia thủ pháp thuần thục làm một cái đồ chơi làm bằng đường đưa cho Mục Hề, tương đương với lấy vật đổi vật. Mục Hề không có cự tuyệt, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Trong miệng đều là kẹo mạch nha thanh hương, nàng lại cấp Quỳnh Chi mua một cái. Hôm nay hảo hảo sinh ý bị quấy rầy, Mục Hề không có tiếp tục tâm tư, mang theo Quỳnh Chi hồi phủ. Một chén trà nóng còn không có xuống bụng, tiền trưởng quầy liền vội vội vàng vàng chạy tới. Một cô nương, làm sao vậy? Mục Hề thong thả ung dung buông chén trà, nô, có điểm tưởng niệm hiện đại trà sữa. Tiền trưởng quầy đầy đầu đều là mồ hôi, một cô nương, Trần gia đã xảy ra chuyện, Trần thiếu gia vừa rồi tới tìm ta cứu mạng. Ngài nói người này là cứu vẫn là không cứu. Tuy rằng đối lao Trần có ý kiến, nhưng tiền trưởng quầy rốt cuộc là cái thiện lương người, có chút không đành lòng. Mục Hề trầm ngâm một lát, đứng dậy nói, qua đi nhìn xem đi. Trần phủ. Trần lao gia nhìn chết ở trước mặt thê tử, lão lệ tung hành, tức khắc có chút hỏng mất. Mà hắn tiểu thiếp tứ di nương run bần bật tránh ở cái bàn phía dưới. Không cần tìm ta, không cần tìm ta, không phải ta sai. Cần nhi. Trần lao gia ngồi xổm trên mặt đất có một quán khả nghi chất lỏng, nguyên lai là bị dọa nước tiểu. Tứ di nương căn bản không nghĩ phản ứng Trần lao gia, sống chết trước mắt nàng nơi nào còn nhớ rõ cái gì chỉ ái lao gia nói. Đông nhiên một đạo kình phong xẹt qua, Trần lao gia cảm giác chính mình bị bóp lấy cổ, cả người đều bị cao cao nhắc tới, hai chân vẫn luôn đặng a đặng. A a a a a. Tứ di nương sợ tới mức mắt trợn trắng, muốn vượng, lại vượng bất quá đi, chỉ có thể gắt gao bắt lấy cái bàn. Nhưng lão gia tử bị bóp cổ trận trắng mắt bộ dáng thật sự quá dọa người, sợ tới mức nàng che lại chính mình cổ. A a a a a a a. Nương. Trần thiếu gia bỗng nhiên vọt tiến vào, liếc mắt một cái liền thấy nương đã ngã trên mặt đất trận trắng mắt chết không nhắm mắt. Mà tứ di nương đang điên cuồng bóp chính mình cổ, phảng phất không cảm giác được đau giống nhau, trong miệng còn nhắc mãi. Không phải ta, không phải ta, đừng tới tìm ta, ta biết sai rồi. Đến nỗi Trần lão gia, lúc này bị đè ở không trung, mắt thấy liền phải tắt thở. Cha, Trần thiếu gia muốn đi cứu người, còn không có tới gần Trần lão gia, đã bị một cổ kình phong sốc ngã trên mặt đất. Hắn bỏ dậy lại muốn đi cứu Trần lão gia, Trần lão gia cũng đã ngã xuống trên mặt đất, trợn trắng mắt không có hơi thở. Tứ di nương thật giống như cùng Trần lão gia ước hảo giống nhau thực mau liền chặt đứt khí. Cha, Trần thiếu gia khóc nước mắt nước mũi một đống, còn không có bỏ đến Trần lão gia trước mặt, đã bị bóp lấy cổ, tức khắc cảm giác hô hấp bất quá tới. Nô, hắn cảm thấy chính mình cũng sắp chết rồi. Hoan có đầu nợ có chủ, không cần thương tổn vô tội người. Một đạo trong trẻo tiếng nói truyền tiến Trần thiếu gia trong thai, hắn ngước mắt thấy một đạo nhỏ xinh thân ảnh. Mục Hề trong tay đánh một phen hồng dù, thong thả ung dung đi đến. Tiên trưởng quay cùng Quỳnh Chi có chút sợ hãi, hai người đi ở mặt sau. Người là ai? Trần thiếu gia phát hiện chính mình có thể nói lời nói, che lại chính mình cổ nhìn về phía Mục Hề. Mục Hề không thấy hắn, mà là nhìn chằm chằm vào hắn phía sau kia đạo gầy yếu thân ảnh. Đó là một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ. Có lẽ là bởi vì chết thời điểm quá thảm, khuôn mặt nhìn đi lên có chút khủng bố, một đôi mắt âm trầm trầm dừng ở Mục Hề trên người. Nàng ha ha ha cười, chỉ vào Trần thiếu gia, ngươi nói hắn vô tội. Giọng nói của nàng mang theo khóc nức nở, từng hàng huyết lưu theo con người chảy xuống dưới. Mục Hề nâng tiến bước nhà ở, nhìn lướt qua trên mặt đất ba người, chân chính hại chết người chính là bọn họ ba cái. Lần đầu tiên nhìn thấy Trần lao ra thời điểm, Mục Hề liền thấy trên người hắn nùng liệt oán khí cùng âm khí. Thật đúng là tự thực hậu quả xấu. Chương 22 sai rồi, ta là tới đưa ngươi nhập luân hồi. Ta kêu Thanh Liên. Nữ tử hoàn toàn buông tay, Trần thiếu ra từng ngụm thở hổn hển, cảm giác sống lưng có chút rét run, hắn có chút nghĩ mà sợ hướng tới Mục Hề chạy tới. Ngươi là ở cùng ai nói lời nói? Ngươi trước đi ra ngoài đi, ta cùng nàng tâm sự. Mục Hề đem Trần thiếu ra đuổi đi ra ngoài, môn bị Quỳnh Chi đóng lại, trong lúc nhất thời trong phòng chỉ còn lại có Mục Hề cùng Thanh Liên. Thanh Liên nhìn Mục Hề trong tay vẽ phù hồng dù, nhẹ chào nói. Ngươi là tới thu ta. Nàng nhịn không được trêu chọc chính mình, không nghĩ tới ta sẽ bị ngươi như vậy tiểu nhân đại sư cấp thu đi. Không làm người về sau, các nàng quỷ kỳ thật thực nhạy bén. Thì như Mục Hề vừa xuất hiện, nàng liền biết, nàng đánh không lại nàng. Cũng chỉ có thể thả Trần thiếu ra. Mục Hề lắc đầu, nhẹ giọng nói, sai rồi, ta là tới đưa ngươi nhập luân hồi. Bọn họ trên người hợp với nhân quả tuyến, mặc kệ là Trần lao gia cùng Trần phu nhân còn có tứ di nương, đều thiếu Thanh Liên. Ngươi không bằng nhân. Thanh Liên kinh ngạc nhướng mày, kia trương khủng bố mặt cư nhiên chậm rãi khôi phục nàng sinh thời bộ dáng. 17-18 tuổi thiếu nữ, hoa giống nhau tuổi tác, một đôi thu mắt nhẹ nhàng cong, mày đẹp hơi cho, là cái cực mỹ cô nương. Ta chỉ giúp có lý kia phương. Mục Hề lấy ra một khối khăn nhẹ nhàng xoa xoa trước mặt ghế, bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Nói một chút đi, ngươi vì cái gì sát các nàng? Nàng vô dụng thiên nhãn, tự nhiên không có xem bọn họ quá khứ cùng tương lai. Thanh Liên thu liễm trên người hoán khí, ánh mắt dài lâu nhìn chằm chằm trên mặt đất dầu mỡ Trần lao ra. Ta đánh tiểu đã bị cha mẹ bán được thanh lâu, duy nhất nguyện vọng chính là có thể hảo hảo tồn tại. Cho nên cho dù người nam nhân này tuổi tác có thể khi ta cha, ta cũng nguyện ý bị hắn chuộc đi, đơn giản là ta tưởng có cái ra. Ta biết, phu nhân cùng di nương các nàng đều không chào đón ta, kia cũng bình thường, rốt cuộc lại nhiều một nữ nhân cùng các nàng đoạt nam nhân. Ta không thèm để ý này đó, chỉ cần có thể có ta một cái dung thân địa phương có thể, liền tính các nàng ngày thường nhằm vào ta, ta nhẫn nhẫn cũng liền đi qua. Nói tới đây Thanh Liên mỹ lệ con ngươi hiện ra nùng liệt oán khí, các nàng thương tổn ta không có quan hệ, nhưng các nàng không nên thương tổn ta hài nhi. Thanh Liên hai tròng mắt đỏ bừng, biểu tình có chút vặn mẹo, Mục Hề một trương thanh tâm phủ chụp ở Thanh Liên trên người, Thanh Liên lúc này mới chậm rãi bình phục kia cổ mãnh liệt hận ý. Ta mang thai. Trong phủ vẫn luôn chỉ có phu nhân Sở gia đại thiếu gia, cho nên lão gia thật cao hứng. Ta cũng cho rằng đem có một cái cùng ta huyết mạch tương liên hải tử giáng sinh, ta có thể không cần Trần phủ đồ vật, chỉ cần ta hải tử bình bình an an lớn lên. Thanh Liên vuốt ve chính mình bụng, lo chính mình kể ra, nhưng phu nhân sợ hại à, nàng sợ hãi ta sinh đứa con trai đoạt nàng nhi tử tài sản. Cho nên nàng liền lợi dụng tứ di nương cái này ngu xuẩn, ta hải tử không có. Thanh Liên đấy mắt huyết lệ giàn rủa, môi đều ở phát run, ta vĩnh viễn đều nhớ rõ ngày đó hải tử ở trong thân thể ta sói mòn cảm giác. Quá đau. Ta tâm cũng đau quá, nhưng cái này cẩu nam nhân cư nhiên không trách hắn ác độc phu nhân cùng di nương, cư nhiên nói ta không có bảo vệ tốt chính mình hải tử. Đối với một cái từ nhỏ thiếu ái người tới nói, đây là chí mạng. Mục Hề ánh mắt thương hại, than nhẹ một hơi, vậy ngươi là chết như thế nào? Hải tử không có về sau, ta tinh thần khí lập tức liền không có, nuốt không trôi, lập tức liền già cả không ít. Lão gia tự nhiên không thích như vậy ta, phu nhân cũng tìm cơ hội tra tấn ta. Sau lại có một lần bị tứ di nương đẩy đến trong nước liền bệnh không có. Thanh Liên đối với chính mình chết tựa hồ không thế nào để ý, nàng để ý chính là cái kia còn không có xuất thế hải tử. Nàng nhìn về phía Mục Hề, cho nên, ngươi còn cảm thấy Trần thiếu gia là vô tội sao? Nếu không phải hắn, hắn nương sẽ không hại chết ta hải tử, hắn cha cũng sẽ không cố kỵ hắn không có mẹ đẻ mà không trừng phạt hắn nương. Kia! Trần thiếu gia biết này đó sao? Mục Hề xem qua Trần thiếu gia tướng mạo, tuy rằng có một đôi ngoan độc cha mẹ, nhưng đứa nhỏ này bởi vì trưởng kỳ không có trưởng bối quản, cho nên còn không tính hư. Còn có thể cứu chữa. Nay đại khái cũng là vừa mới Thanh Liên buông tha hắn nguyên nhân, bằng không cho dù có nàng ở, nếu là Thanh Liên đua cái cá chết lưới rách, kia hải tử cũng sống không được. Thanh Liên sửng sốt một cái trước mắt, lẩm bẩm nói, khi đó hắn mới 4 tuổi, tự nhiên không biết này đó. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy hắn là gián tiếp hung thủ. Cho dù không có hắn, Trần phu nhân vẫn là sẽ lộng rất ngươi hài tử, tứ di nương vẫn là sẽ bị lợi dụng, Trần lao gia vẫn là sẽ bởi vì Trần phu nhân nhà mẹ đẻ mà từ bỏ truy trách. Mục Hề từ trong tay lấy ra một lá bửa, nói, ngươi đã báo thủ, đi nguyên nên đi địa phương đi. Chính là, Thanh Liên rõ ràng có chút không cam lòng, Mục Hề biết nàng uy hiếp, thật sâu nhìn nàng nói. Trên đời này sự tình, có nguyên nhân liền có quả, ngươi theo nhân quả mang đi thương tổn ngươi cùng hài tử người, địa phủ người sẽ không nhúng tay. Nhưng nếu là ngươi thương tổn vô tội người, sẽ ảnh hưởng ngươi cùng hài tử vãng sinh, ngươi hài tử còn không có tới kịp nhìn xem thế gian này tốt đẹp, liền ngươi cũng muốn cướp đoạt hắn kiếp sau thành nhân cơ hội sao? Là ta làm hại người, cùng ta hài tử không có quan hệ. Thanh Liên quả nhiên thực để ý, nàng hồng hai tròng mắt, đại sư, ngươi giúp ta hài tử. Nhưng ngươi là bởi vì hắn mới động tay, liền cùng Trần Thiếu Gia giống nhau, hắn cũng không có hại qua người, nhưng lại bởi vì hắn cha mẹ, hắn đời này cho dù bất tử, quá cũng sẽ không quá hảo. Mục Hề nói không sai, Trần Thiếu Gia cha mẹ nhân quả hoặc nhiều hoặc ít sẽ lạc một ít ở trên người hắn, hơn nữa hắn bản nhân cũng không quá thông minh, đời này tự nhiên sẽ không quá nhẹ nhàng. Ta hiểu được. Thanh Liên dung mạo càng ngày càng mỹ lệ, hoàn toàn khôi phục đỉnh khi bộ dáng, thân hình cũng dần dần mà trở nên trong suốt. Vùng chấp nghiệm cũng đại biểu rời đi, nàng thành kính đối với Mục Hề không lưng. Cảm ơn ngươi, đại sư. Điểm điểm kim quang rơi rụng ở Mục Hề trên người, Mục Hề có chút kinh ngạc, cư nhiên là công đức kim quang. Nàng chạy nhanh nhắm lại hai tròng mắt, thông qua linh lực đem công đức kim quang hút vào thân thể, vẫn luôn trì trệ không tiến tu vi bỗng nhiên phá tan gông cùm xiềng xích. Mục Hề cảm nhận được dư thừa linh lực du tẩu ở tứ chi, nàng vội vàng áp xuống đột phá cảm giác, thu liễm hảo tâm thần mở cửa. Ngoài cửa 13-14 tuổi Trần Thiếu Gia chính bụng mặt khóc, mà tiền trưởng quầy vội vàng đặt câu hỏi. Một cô nương, thế nào? Mục Hề lắc đầu, giải thích nói, ba người cũng chưa, tiền trưởng quầy, chúng ta về đi. Rốt cuộc là ai hại chết ta cha mẹ? Trần Thiếu Gia ngăn lại Mục Hề, vẻ mặt oán hận, Mục Hề phát hiện hắn tướng mạo lại biến kém. Đại để là bởi vì đáy lòng sinh ác nghiệm. Nàng nhớ tới Thanh Liên thống khổ cả đời, mở miệng nói, các ngươi trong phủ Thanh Liên, ngươi còn nhớ rõ sao? Đó là cha ta tiểu thiếp. Thanh Liên chết thời điểm, Trần Thiếu Gia cũng 7-8 tuổi, tự nhiên là nhớ rõ. Mục Hề giải thích, Thanh Liên là cha mẹ ngươi hại chết, bọn họ tự nhiên yêu cầu nếm hoàn lại năm đó gieo quả đắng. Nói xong, nàng mang theo Quỳnh Chi chậm rãi ra Trần Phủ, cũng không có phản ứng Trần Thiếu Gia ở phía sau tê tâm liệt phế kêu gọi. Chương 23 giết người thì đền mạng, nhân quả tuần hoàn. Tiên trưởng quầy vừa rồi xem không quá rõ ràng, có chút không nhịn xuống hỏi, một cô nương, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Giết người thì đền mạng, nhân quả tuần hoàn mà thôi. Mục Hề cười cười, không có giải thích quá nhiều. Tiên trưởng quầy, sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Mục Hề nói làm tiên trưởng quầy chỉ cảm thấy sống lưng chợt lạnh, cũng không dám ở bên ngoài lưu lại. Trở lại Mục Phủ, Mục Hề bị Quỳnh Chi triền không được. Chỉ có thể đem Thanh Liên sự tình giảng cho nàng nghe, cuối cùng nói cho nàng. Quỳnh Chi, ngươi nhớ kỹ, vạn sự đều có nhân quả, làm người nột, nên không thẹn với tâm. Ta đã biết, cô nương. Quỳnh Chi nghiêm túc đồng ý, cũng đem việc này ghi tạc trong lòng, sau đó ngoan ngoan thế Mục Hề chuẩn bị tốt thuốc tắm. Mục Hề ngồi ở thau tắm, phóng xuất ra phía trước bị áp chế linh lực. Tức khắc toàn bộ thân mình đều bị linh khí bao vây lấy, sân chung quanh linh khí quần quận không ngừng dũng mãnh vào thân thể của nàng. Và anh, một chút đau đớn chui vào lỗ chân lông, nàng có chút phát hoảng mặt bài xuất một chút màu đen dơ bẩn. Mục Hề thành công trúc cơ, nàng nhắm lại hai tròng mắt, ý niệm vừa động, liền tiến vào phía trước huyền môn không gian. Đây là tổ tiên để lại cho huyền môn hậu nhân công đức phủ, hôm nay Mục Hề thành công thu hoạch Thanh Liên công đức, lúc này mới thành công đột phá công đức phủ gông cùm xiềng xích, bằng không nàng chỉ sợ không dễ dàng như vậy tiến vào. Bất quá tiến vào cũng gần là ý niệm mà thôi, hơn nữa bởi vì tu vi không cao, chỉ lộ ra không gian một khối tiểu địa phương, cũng liền mười mấy mét vuông, chỉ có thể phóng một chút đồ vật, ngay cả kiếp trước nàng bắt được bảo bối đều còn bị phong cất giấu. Tuy là như thế, Mục Hề cũng đã thật cao hứng, nàng đem phía trước đặt ở chữ vật một vòng tay đồ vật đều dọn vào không gian, mị tư tư đứng dậy tiếp tục luyện tập vẽ bừa. Cố phủ, Cố đại nhân, ta làm ngươi cha người cha được sao? Hôm qua sự tình làm quân chỉ có chút hoài nghi kia nha đầu không phải đối thủ phái tới người, có lẽ thật là trùng hợp mà thôi. Nhưng nàng thật sự sẽ đoán mệnh sao? Quân chỉ đối kia tiểu nha đầu dâng lên tò mò tâm tư. Cố Thanh An nho nhã trên mặt hiện ra một mặt rồi dám, cũng may vẫn luôn rũ đầu, quân chỉ không có thấy. Do dự vài phút, Cố Thanh An vẫn là hỏi ra khẩu, tiểu tướng quân tìm kia tiểu nha đầu có chuyện gì? Kia nha đầu người khá tốt, hắn không biết có nên hay không nói cho tiểu tướng quân thân phận của nàng. Quân chỉ hầu nghi liếc mắt nhìn hắn, Cố đại nhân, ngươi nên sẽ không có sự tình gì gạt ta đi. Không, ta chính là tò mò mà thôi. Cố Thanh An ha hả cười, phía dưới người còn không có hồi tin tức, tiểu tướng quân chờ một chút. Hành, vậy ngươi nhớ rõ nói cho ta. Quân chỉ trong lòng cảm thấy quái dị, rốt cuộc không có hỏi nhiều, chỉ là một cái có thể không tiểu nha đầu mà thôi. Cùng lắm thì hắn làm chính mình người lại đi hỏi thăm cũng là có thể. Có lẽ là bởi vì hôm qua Mục Hề đối Thạch Gia uy hiếp, chợ thượng tiểu quán người bán rong đối Mộc Hề thập phần hữu hảo, nàng đi thời điểm còn đối nàng lộ ra đặc biệt hữu hảo tươi cười. Tiểu cô nương, tới tới tới, bãi ta nơi này. Nha đầu, ta này có mới vừa chiên tốt bánh bột ngô, tới nếm thử. Mới từ trong đất rút rau dưa, nha đầu lấy điểm trở về. Quỳnh Chi, các bạn. Mộc Hề nhất nhất cười đáp lại, gian nan trở lại phía trước bảy quán địa phương, Vương lão nhân nhịn không được trêu chọc. Ngươi lúc này mới tới mấy ngày, liền mau biến thành này chỗ ngồi danh nhân lạc. Đều là làm buôn bán nhỏ, đại gia cũng không dễ dàng, phỏng chừng trong lòng đã sớm đối Thạch gia người có ý kiến, chỉ là không dám phản kháng mà thôi. Mộc Hề nhìn về phía lâm vào bận rộn mọi người, trong lòng ấm hô hô, Vương lão nhân gật đầu. Nói là nói như vậy, nhưng Thạch gia không phải cái gì người tốt, ngươi nhưng đến chú ý điểm. Vương gia gia yên tâm, lòng ta hiểu rõ, hơn nữa, hắn gần nhất hẳn là cũng chưa thời gian tới tìm ta. Mộc Hề tả hữu nhìn nhìn, không phát hiện bán đồ chơi làm bằng đường đại gia, còn đang nghi hoặc, bán đồ chơi làm bằng đường đại gia đẩy quầy hàng hề và hiệu xịu đã đi tới. U, tiểu nha đầu A, thật sự cảm ơn ngươi. Đại gia họ Lưu, Lưu lão nhị đầy mặt cảm kích, tối hôm qua ta trở về thời điểm thiếu chút nữa không có, vừa định đi tìm lão Vương đầu hỏi một chút nhà ngươi địa chỉ đâu. Không thành tưởng ngươi hôm nay so với ta tới còn sớm. Phát sinh cái gì? Mộc Hề từ đối phương trên người nhìn thấy một tia nhàn nhạt tâm khí, trong lòng có chút kỳ quái. Lưu lão nhị lao thật buồn phận, tướng mạo hàm hậu, trên người cũng không có nhân quả tuyến, hẳn là không phải bị người trả thù. Lưu lão nhị thở dài, liền tối hôm qua thu quán trở về thời điểm trời đã tối rồi, còn chưa tới ra, ta liền phát hiện sạp thượng dư lại đồ chơi làm bằng đường một hồi thiếu một cái một hồi thiếu một cái. Ta liền cảm thấy kỳ quái, tưởng đem dư lại đồ chơi làm bằng đường thu hồi tới, kết quả không biết như thế nào liền hôn mê bất tỉnh. Vẫn là ta nương tử ra cửa tìm ta, kết quả phát hiện ta té xỉu ở cửa nhà, ta tỉnh lại một sờ nha đầu cấp kia bùa bình an, đều đã hóa thành cho. Lưu lão nhị tâm có thừa giật mình, tuy rằng không biết tối hôm qua đã xảy ra cái gì, nhưng khẳng định chính là, nha đầu cấp bùa bình an đã cứu hắn một mạng. Như vậy kỳ quái. Vương lão nhân vuốt trắng bệnh trong râu, vẻ mặt trầm tư nhìn Lưu lão nhị. Còn không phải sao, ta nương tử tối hôm qua cũng sợ tới mức quá sức, hôm nay ra quán liền trầm điểm. Lưu lão nhị chính mình còn hảo, rốt cuộc lúc ấy liền hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại khi trừ bỏ có chút tiểu cảm mạo, đảo cũng không có mặt khác. Quỳnh Chi từ đi theo Mộc Hề dài quá kiến thức về sau, lá gan nhưng thật ra lớn không ít, nàng tiểu tiểu thanh hỏi Mộc Hề. Cô nương, hay là không phải người làm? Có lẽ đi. Mộc Hề quay đầu đối Lưu lão nhị nói, đại gia, buổi tối ta đưa ngươi trở về, thuận tiện nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này. Phu hóa thành cho, thuyết minh đã cho hắn chắn quá thai, nàng tự nhiên muốn đi gặp. Nha đầu, ngươi không sợ sao? Trải qua tối hôm qua sự tình, Lưu lão nhị minh bạch Mộc Hề khẳng định có chút thật bản lĩnh, nhưng vẫn là cảm thấy mới lạ. Rốt cuộc một cái 10 tuổi tiểu nha đầu nghiêm trang đoán mệnh bộ dáng, thật đúng là đầu một hồi thấy. Mộc Hề lắc đầu bật cười, vài thứ kia cùng người giống nhau, có tốt có xấu, không có gì sợ. Ngươi nhưng đừng coi khinh nha đầu này, nhân ra là đại sư. Lão Vương đầu rung đùi đắc ý vào cửa hàng, lưu lại một chúng hổ nghi tầm mắt. Bởi vì hôm qua đối Mộc Hề ấn tượng khá tốt, đại gia nghĩ, dù sao cũng phải làm tiểu cô nương khai cái trường đi. Vì thế tranh trước khủng sau tới tìm Mộc Hề. Tiểu cô nương, nếu không ngươi giúp ta tính tính nhà ta ca nhi gì thời điểm có thể tới xem ta. Ta cũng muốn biết ca nhi hiện tại đang làm gì. Ta nha nhất muốn biết hải tử hôm nay có hay không kiếm bạc. Mộc Hề đầy mặt hắc tuyến, rất là đau đầu nhìn về phía các vị hảo tâm quán chủ. Chư vị, ta chỉ cấp người có duyên tính. Tướng mạo bình thường trong nhà hòa thuận cũng không có xảy ra chuyện, cũng không đáng vì điểm việc nhỏ tới đoán mệnh. Phải biết rằng, mệnh là không trải qua tính càng mỏng. A, chúng ta không phải ngươi người có duyên nột. Bán đồ ăn đại nương ngượng ngùng gãi gai tóc, kia cái dạng gì mới là người có duyên. Yêu cầu ta trợ giúp người. Mộc Hề kỳ thật cũng có thể xem tướng mạo, nhưng nàng càng muốn nhìn xem cùng người thường không giống nhau tướng mạo. Cô nương, ta đây tính ngươi người có duyên sao? Đông nhiên một đạo già nua tiếng nói truyền vào Mộc Hề trong thai, Mộc Hề nâng mi thấy một chân nhỏ lao thái thái hơi hơi run run đi tới. Nàng nện bước có chút không xong, từng bước một hướng tới Mộc Hề chậm rãi đi tới, đáy mắt mở mịt hy vọng quan mang.